Chương 2480, xây dựng cơ sở tạm thời. Làm Chu Thần chờ đến Hô Duyên bọn họ thời điểm, đã là lúc hoàng hôn, lần này Hô Duyên cũng không có đưa hắn thợ săn đoàn người tất cả đều mang đến, chỉ chọn hơn 20 cái tinh anh tới. Đây cũng là Chu Thần suy nghĩ nhìn đến kết quả. Người nào cũng không biết tiếp theo cần phải đối mặt nguy hiểm gì, nếu như hình dáng gì người đều tới mà nói, những thứ kia cấp bậc thấp đội viên, rất có thể sẽ kéo cái đoàn này đội toàn thể tài nghệ, thậm chí sẽ trở thành gánh nặng, cho nên, tinh binh ra trận là ổn thỏa nhất kết quả. Chờ đến này 20 mấy người tất cả đều đến đông đủ thời điểm, bọn họ liền một nhóm đi rồi bờ biển. Lúc này bờ biển, đã là trời tối nửa đêm, hiện tại đi tìm ma thú mà nói, quá nguy hiểm. Chu Thần quả quyết để cho này 20 mấy người ở một cái trong rừng cây nhỏ xây dựng cơ sở tạm thời đi xuống. Dạ hắc phong cao, xa xa thỉnh thoảng truyền qua mấy tiếng ma thú tiếng kêu gào, khiến người nghe cũng có chút rợn cả tóc gáy. Chu Thần là tu vi bực nào, hắn tự nhiên là không sợ những thứ này, mà kia 20 mấy người tất cả đều là Hô Duyên ngàn chọn vạn chọn tinh anh. Bọn họ tại dạng này buổi tối đi ra xây dựng cơ sở tạm thời cũng không phải lần một lần hai rồi. Đương nhiên cũng không có cái gì thật sợ hãi. Duy nhất khiến người lo lắng chính là, lần này mai phục ở bên cạnh họ đều là một ít tương đối cao cấp ma thú. Nếu là không có Chu Thần mà nói, sợ rằng thật khó có thể đối phó, coi như là một cái cường đại ma thú xuất hiện, cũng đủ các nàng toàn quân bị diệt rồi. Chờ đến bọn họ đều đưa lều vải sắp xếp xong xuôi sau đó, Chu Thần liền thật sớm ngủ rồi. Hắn muốn nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ đợi ngày mai chiến đấu. Nhưng là đến sau nửa đêm thời điểm, đống nhiên Chu Thần nghe được trong trận doanh hét thảm một tiếng, thanh âm này trực tiếp đem tất cả mọi người đều đánh thức. Chu Thần theo bên trong lều đi ra thời điểm, bên ngoài bên cạnh đống lửa đã bu đầy người. Chu Thần đi lên phía trước, thấy được khiến người tức giận một màn. Cái kia phụ trách nhìn đống lửa đội viên vậy mà vô cớ bị người giết, hơn nữa tử tướng khó coi, rất rõ ràng chính là ma thú gây nên. Hắn nguyên cả cánh tay đều bị ma thú cho cắn xé đi xuống. Nơi ngực tim đã bị ma thú cho đào đi, loại này tàn nhẫn sự tình, xác thực không phải là người có khả năng làm ra tới. Chu Thần không nghĩ tới, mãnh liệt như vậy tấn công cũng chỉ là để cho cái kia đội viên gào thét một tiếng liền không có động tĩnh. Này đúng là có chút kỳ quái, rất hiển nhiên, cái này ma thú ẩn nút công lực là hết sức giỏi, đều đi tới cái kia đội viên bên cạnh, hắn đều không có phát hiện. Lúc này người chung quanh tất cả đều lộn xộn nghị luận. Có nói hiện tại phải trở về đi, thế nhưng càng nhiều vẫn là cho là tìm tới cái kia ma thú, sau đó là huynh đệ mình báo thù. Lúc này, Hô Duyên nhìn đến Chu Thần cũng đã theo bên trong lều đi ra, vội vàng tiến ra đón, hướng về phía Chu Thần hỏi, Chu Đại Hiệp, ngươi xem chuyện này làm thế nào mới tốt ta. Chu Thần lúc này thập phần tỉnh táo đi tới giữa đám người, nhìn một cái kia hy sinh đồng đội, nhẹ giọng nói với mọi người đạo, xem ra chúng. Ta vẫn là xem thường những thứ kia ma thú như vậy đi, bây giờ còn có 2 giờ liền đến buổi sáng rồi, chúng ta chia làm 2 tổ tới gác đêm, như vậy bình thường ma thú hẳn là cũng không dám lại dễ dàng tấn công chúng ta, coi như là có cường đại ma thú muốn đả kích mà nói, chúng ta đây cũng có thể rất nhanh thì có khả năng phản kích. Hô Duyên nghe được Chu Thần an bài thập phần đồng ý, như nở dê người kha cờ cũng không có ý kiến, hiện tại đã không phải là so đo người nào ngủ nhiều một chút, người nào ngủ ít một chút thời gian. Hiện tại tình cảnh thập phần nguy hiểm, mỗi một người bọn hắn trong lòng đều là cùng minh kính giống nhau, bọn họ cũng không muốn cùng bọn họ cái này đồng đội giống nhau, chẳng biết tại sao liền bị ma thú giết đi. Cũng không lâu lắm, đã có người phát hiện một cái thập phần khả nghi sự tình, cái kia đồng đội bỗng nhiên đứng lên hô, ngươi xem đó là cái gì. Lúc này, 10 cái người gác đêm cũng đồng thời nhìn về phía nơi đó, mà kia mảnh hắc ám địa phương đang có 2 cái máu đỏ mắt to nhìn chằm chằm bọn hắn. Lúc này, có một cái đồng đội trực tiếp cầm trong tay cây đuốc ném tới chỗ đó. Lúc này tất cả mọi người mới xem như thấy rõ cái kia nút ở hắc ám chỗ ma thú là ai. Không đúng, chính là một cái phún hỏa phi lang. Làm Chu Thần lần nữa đi ra thị sát, cái kia phún hỏa phi lang cũng không có đi, mà là tiếp tục đứng ở nơi đó, yên tĩnh nhìn những thứ này xây dựng cơ sở tạm thời người phun lửa cho sói. Chu Thần ngược lại từng thấy. Thế nhưng cái này phún hỏa phi lang Chu Thần ngược lại cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua. Mượn cây đuốc ánh sáng, Chu Thần phát hiện xa xa cái này bay cho sói vậy mà có được lấy 2 cái hết sức lớn cánh thân so y lên cắm một đôi. Cánh, đúng là Chu Thần chưa bao giờ nghe sự tình. Chu Thần cũng không phải là thập phần lo lắng, cái này bay chó sói tu vi cũng chỉ bất quá ngay ta y tiên đế cấp bậc, theo chu thần căn bản tiểu không cùng một cái đẳng cấp. Chu thần nếu là muốn giết hắn mà nói, nhất định chính là nửa phút sự tình. Bay chó sói bốn chân chạm đất, nhưng chính là như vậy, cái kia bay thân so y cao cũng là ở nơi này hai mươi mấy đồng đội trung thân cao cao nhất người bên trên có thể tưởng tượng được. Cái này bay chó sói ở trong lòng bọn họ rốt cuộc là có bao nhiêu cường đại. Chờ đến chu thần sau khi đi ra, cái kia bay chó sói vậy mà từ từ hướng chu thần bên này đi tới. Lúc này, đã có một người la lớn, cẩn thận a chu đại hiệp. Chu thần cũng không để ý tới cái này bay chó sói, hắn biết rõ chỉ bằng mượn cái này bay chó sói tu vi là căn bản liền không đả thương được chu thần. Lúc này, chu thần sớm đã dùng thần thức thăm dò bốn phía một cái tình huống. Kết quả là ra ngoài chu thần dự liệu. Này bờ biển bên trên, trừ cái này cái phun lửa chó sói ở ngoài, còn lại ma thú số lượng tuyệt đối không cao hơn 10 cái. Chu thần trước khi tới còn tưởng rằng là có chút lớn phê ma thú đi tới chỗ này, thế nhưng không nghĩ tới vẫn còn có hành động đơn độc bay chó sói. Một điểm này để cho chu thần như thế cũng không nghĩ tới, nhưng là chu thần rất nhanh liền hiểu đây là chuyện gì xảy ra. Thật ra thì, cái này bay chó sói cũng chẳng qua là một cái lính tuần phòng mà thôi, hắn phụ trách chính là quan sát tiểu nhân tộc người là ứng đối như thế nào bọn họ đả kích. Chu thần đi tới cái kia bay thân so y một bên thời điểm, tất cả mọi người đều nín thở, bay chó sói vậy mà không có chút nào sợ chu thần. Đó là bởi vì chu thần nhị đại tiên tông thực lực cũng chưa hoàn toàn nói với người khác, bay chó sói có khả năng cảm nhận được chu thần tu vi cũng chẳng qua là một cái tiên đế cấp bậc mà thôi. Đúng lúc là cùng bay giống như lang ma thú cùng nhân loại coi như là hai người tu vi đều là dạng, ma thú vẫn là phải thắng nhân loại người tu luyện một đầu, chung quy các nàng thân thể tố chất đều là không giống nhau. Người sói nói cho cùng vẫn là phải so với nhân loại người tu luyện rắn chắc nhiều, bay chó sói căn bản là không có cái gì tốt sợ chu thần. Chương 2481, Phún Hỏa Phi Lang. Tất cả mọi người đều đã tỉnh lại thời điểm. Cái kia phún hỏa phi lang vậy mà một điểm sợ hai ý tứ cũng không có, lẻ loi trơ trọi đứng ở mọi người đối diện. Lúc này, hai mươi mấy đoàn thợ săn đội viên đã tất cả đều đem vũ khí trong tay cầm lên, hung tợn hướng về phía cái này phún hỏa phi lang. Cái này bay cho sói tu vi ít nhất là tại tiên tông cấp bậc, thế nhưng hắn cũng không có lựa chọn trở thành nhân tính. Thật ra thì, sở hữu ma thú tới tiên tông sau đó đều có thể chuyển đổi thành hình người. Đương nhiên bọn họ cũng có một cái lựa chọn khác, đó chính là trở thành một cái cường hãn hơn hình thái ma thú. Cũng ngay tại lúc này, phún hỏa phi lang dáng vẻ trước chu thần thấy phun lửa chó sói là không có cánh, nhưng đã đến tiên tông sau đó phun lửa chó sói nhưng dài ra một đôi cường đại hữu lực màu xám cánh. Phun lửa chó sói tu vi bình thường đều tương đối thấp cấp, có khả năng tu luyện tới tiên tông cấp bậc phun lửa chó sói có thể nói là phượng mao lân giác. Chu thần cũng không khỏi không nhìn thẳng cái này đáng ghét ra hỏa, mới vừa rồi chính là hắn đã giết chúng ta đồng bạn, chúng ta muốn cho chết đi huynh đệ báo thù. Lúc này đã có một cái đoàn thợ săn đội viên dẫn đầu lớn tiếng hô lên, mới vừa rồi chết đi người kia là hắn tốt nhất huynh đệ, mà khi hắn nhìn đến giết hắn huynh đệ quái vật kia liền ở trước mặt hắn thời điểm, hắn là nói cái gì cũng không nhịn được. Lúc này chu thần vội vàng chặn lại nói, mau trở lại. Ngươi không phải đối thủ của hắn, người kia căn bản cũng không nghe chu thần khuyên cáo, vẫn là cầm lên trường đao trong tay hướng về phía phun lửa chó sói liền xung kích tới. Nghe tới chu thần khuyên cáo sau đó, cái kia hô duyên cũng là tốt bụng mệnh lệnh cái kia đội viên không nên hành động thiếu suy nghĩ, nhưng là lúc này hắn đã vọt tới. Làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới là, cái này còn không có đụng phải phun lửa chó sói một cọng tóc gáy. Liền trực tiếp ở cách phún hỏa phi lang xa mười mấy mét địa phương bị bay chó sói một cái màu đỏ cầu lửa cho đánh vào trên người, còn không có cho hắn cơ hội phản ứng. Hắn ngay cả cùng nó thần thức cùng nhau bị này đoàn lửa lớn cho thiêu thành cho tàn. Hô Duyên lần này nói cái gì cũng không thể để cho những đội viên khác lên, vội vàng la lớn, không có ta mệnh lệnh ai cũng không cho lên. Lúc này sở hữu đội viên mới bắt đầu nghiêm túc đối đãi lên này phun lửa chó sói, bọn họ trước xác thực cũng là gặp qua. Thế nhưng như hôm nay cường đại như vậy phun lửa chó sói, bọn họ vẫn là lần đầu tiên gặp cái này phun lửa chó sói thật là mạnh a. Lúc này có một cái đội viên khiếp sợ hô. Hiện tại Hô Duyên cũng không biết giải thích như thế nào loại chuyện này. Tại bọn họ trong ấn tượng phun lửa chó sói nhưng thật ra là ma thú ở trong một loại tương đối thấp cấp ma thú, bọn họ đáng sợ nhất địa phương chính là kết bè kết đội, chỉ cần là bọn họ giết một cái lạc đàn phun lửa chó sói sau đó, vội vàng rút lui mà nói, nói như vậy đều là không có bất cứ vấn đề gì, nhưng là hôm nay cái này, nhưng hoàn toàn không phải có chuyện như vậy. Hồ Duyên chỉ có thể đem cặp mắt nghi ngờ nhìn chằm chằm Chu Thần, để cho Chu Thần cho cái câu trả lời, dù sao cũng là Chu Thần xem trước đi ra tại. Cái này phun lửa chó sói không đơn giản. Chu Thần nhìn một cái xa xa phun lửa chó sói nhẹ nói đến, cái này phun lửa chó sói đã tiến hóa, hắn đã không phải là cấp thấp nhất cái loại này phun lửa chó sói, mà là một loại mới tinh phún hỏa phi lang. Nghe được Chu Thần giải thích như vậy thời điểm, sở hữu đội viên toàn đều kinh hãi. Phún hỏa phi lang bọn họ thật đúng là chưa có nghe nói qua. Rốt cuộc là tình hình gì? Tu Vi đây mới vừa rồi tấn công hắn kia một cái đồng đội nhưng là thất chuyển tiên đế à, đây cũng không phải là bình thường người tu luyện. Chẳng lẽ cái này phún hỏa phi lang so với thất chuyển tiên đế mạnh hơn sao? Nghĩ tới đây, sở hữu toàn đều nhìn về Chu Thần. Chu Thần nhẹ giọng nói, người này ít nhất là tiên tông cấp bậc, các ngươi ai có thực lực này theo một cái tiên tông cấp bậc ma thú đánh nhau? Chu Thần sau khi hỏi xong, không có một người dám lên tiếng. Loại trừ Chu Thần ngoài ra, một người duy nhất vượt qua tiên tông cấp bậc cũng chỉ có Hô Duyên rồi, nhưng là Hô Duyên cũng chỉ là một mới vào tiên tông người tu luyện, theo những thứ kia chân chính đã là tiên tông thời gian rất lâu người theo vốn cũng không có biện pháp so với, càng không cần phải. Nói gì đó tiên tông cấp bậc ma thú nhìn đến không có người nói chuyện, Chu Thần nói tiếp đến, nếu các ngươi không đánh lại hắn, vậy cũng không nên cậy anh hùng nếu không thì... Hạ chàng chính là hắn cái dáng vẻ kia đến yêu quý hiện ở loại tình huống này, không có một người dám nữa nói với Chu Thần mà nói trở thành trò đùa bọn họ đem vũ khí trong tay siết chặt, tĩnh tâm chờ đợi Chu Thần an bài, mà lúc này Chu Thần cũng là tỉnh táo một hồi, những người này chung quy đều là Chu Thần mang ra ngoài. Hắn không muốn nhìn thấy trong những người này có một người không thể quay về nếu không Chu Thần cũng sẽ rất băn khoăn mới vừa rồi phun lửa chó sói đã đánh lén một cái đội viên. Chu Thần không nghĩ lại để cho người thứ hai vô ích đi chịu chết, làm người thứ hai không nghe Chu Thần chỉ huy tìm cái chết vô nghĩa sau đó. Chu Thần nội tâm nhưng thật ra là thập phần tức giận cho nên đến lúc này, hắn nói chuyện cũng bắt đầu tức giận, nếu không thì, nhất định còn sẽ có nhiều người hơn không nghe hắn. Chỉ huy, đến có thể khi đó, đừng nói là phòng ngự ma thú công kích, coi như là ma thú còn không có công kích tới, nội bộ bên trong liền muốn bắt đầu đại loạn đứng lên. Đây không phải là Chu Thần muốn thấy được kết quả. Hiện tại các ngươi đem phía sau cung tên lấy ra, hướng về phía hắn xạ kích. Chu Thần nhẹ giọng nói, mặc dù thanh âm rất nhỏ, thế nhưng nơi này mỗi một người toàn đều nghe, cũng không có một người đây dám nữa cãi lại Chu Thần mệnh lệnh. Chu Thần làm như vậy rất đơn giản, hắn chỉ muốn biết bốn phía có còn hay không cái khác ma thú lại nơi này mai phục. Mặc dù Chu Thần đã dùng thần thức đem nơi này tất cả đều khám xét một lần, thế nhưng có một cái sự tình Chu Thần sẽ không quên, đó chính là tiếp xúc nghiêm tu vi nhất định sẽ so với Chu Thần cao. Nếu như tiếp xúc nghiêm đến nơi này mà nói, Chu Thần là thăm dò không tới. Dĩ nhiên, loại trừ tiếp xúc nghiêm tu vi so với Chu Thần cao ngoài ra, thủ hạ của hắn cũng có mấy cái ma thú đơn thuần tu vi là so với Chu Thần cao hơn, cho nên, Chu Thần hiện tại khẩn yếu nhất chính là cẩn thận tốt hơn. Để cho những thứ này đồng đội bắn tên đi đả kích cái này phún hỏa phi lang, chính là muốn xem một chút bốn phía đến cùng có hay không đồng bạn nghe Chu Thần chỉ huy sau đó. Hai mươi mấy người tất cả đều đem sau lưng cung tên lấy ra, chờ đến Chu Thần hô to một tiếng, bắn tên thời điểm. Hai mươi mấy người tất cả đều đem cung tên trong tay cho bắn ra ngoài. Những người này cũng đều là hô duyên ngàn chọn vạn chọn nhân vật. Cung tên là một cái đoàn thợ săn ắt không thể thiếu một cái kỹ năng, tự. Nhiên bọn họ tài bắn cung cũng là rất tinh chuẩn, nhưng là làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới là, cái này phún hỏa phi lang khi nhìn đến hai mươi mấy mũi tên hướng về phía hắn bắn tới thời điểm, hắn vậy mà trực tiếp một cánh, bay đến núi giữa không trung. Hai mươi mấy người cung tên tất cả đều rơi vào khoảng không bọn họ một trận kinh hoàng nhưng cũng không có nản chí, tiếp tục hướng về cái này bầu trời ở trong phun lửa bay sóng tiếp tục bắn tới. Chương 2482 Đêm đầu gặp ngăn trở. Phún hỏa phi lang bay đến bầu trời sau đó, này hai mươi mấy mũi tên liền càng không cách nào bắn trúng phún hỏa phi lang rồi. Đối với một cái có cánh ma thú tới nói, này bầu trời nhất định chính là một cái vô hạn bay lượn địa phương, chỉ cần là hắn hết sức chăm chú nhìn, muốn bắn trúng hắn nhất định chính là chuyện không có khả năng. Ngay vào lúc này, cái kia phun lửa chó sói cũng bắt đầu phản kích, hướng về phía dưới mọi người trực tiếp phun ra một đoàn ngọn lửa màu đỏ. Chính làm này đoàn ngọn lửa màu đỏ lập tức đánh tới những người này thời điểm, Chu Thần bỗng nhiên tụ thủ vung lên, một chương sáng lên năng lượng 5 màu tre, trực tiếp bao phủ ở mọi người trên đỉnh đầu. Nay đoàn ngọn lửa màu đỏ đang đánh đến nơi này dài lồng năng lượng lên lúc, trong nháy mắt nổ mạnh, chỉ nghe một tiếng ầm vang nổ vang, đoàn nở kia ngọn lửa màu đỏ trong phút chốc liền biến mất không thấy, mà lúc này cái kia phún hỏa phi lang thấy được trước mắt một màn này, biết rõ phía dưới có cao thủ, không nói hai lời, trực tiếp hướng xa xa bay đi. Ngay vào lúc này, Chu Thần cũng đi theo cái này phún hỏa phi lang bay đi, hắn phải làm chính là đi theo cái này phún hỏa phi lang. Nếu là Chu Thần muốn giết hắn mà nói, thật ra thì rất đơn giản, một cái tiên tông cấp bậc ma thú tại Chu Thần trong mắt căn bản cũng không coi là một đơn vị, hắn mục tiêu chính là đi theo cái này phún hỏa phi lang, sau đó đưa hắn ổ một tổ bưng. Quả nhiên, cái này phún hỏa phi lang nhìn đến Chu Thần đang ở phía sau đi theo hắn thời điểm, hắn trong lòng cũng là thập phần sợ hãi, vội vàng hướng hắn ổ bay đi. Hắn hiện tại duy nhất có khả năng bảo vệ tánh mạng phương pháp, chính là mang theo Chu Thần trở về ổ, sau đó khiến hắn các anh em cùng nhau đem Chu Thần giết đi. Chu Thần là lạt mềm buộc chặt, mà phún hỏa phi lang kế sách là dẫn xà xuất động. Hai người kế sách có thể nói đều là thành công. Thế nhưng kết quả như thế nào đây vậy cũng chỉ có thể nhìn bọn họ hai phe thực lực cái nào càng cường đại rồi, lúc này mới vấn đề mấu chốt. Phía dưới hai mươi mấy người nhìn đến Chu Thần đã bay ra ngoài đuổi theo cái kia phún hỏa phi lăng rồi, bọn họ cũng không có nhàn rỗi, cũng đi theo bay ra ngoài, thế nhưng tốc độ bọn họ rõ ràng có chút theo không kịp. Không cần thiết mấy khắc công phu, Chu Thần cùng phún hỏa phi lăng đều đã không thấy bóng dáng. Phún hỏa phi lăng tốc độ đã là không chậm rồi. Thế nhưng Chu Thần tốc độ căn bản cũng không phải là cái này phún hỏa phi lang có thể so sánh. Chỉ cần là Chu Thần muốn đuổi kịp hắn, cũng chẳng qua là một cái ý niệm sự tình, nhưng là bây giờ Chu Thần cũng không muốn đuổi kịp hắn. Mà là phún hỏa phi lang tốc độ nhanh hắn liền theo nhanh, phún hỏa phi lang tốc độ chậm hắn liền theo chậm, tóm lại chính là đi theo phún hỏa phi lang phía sau, không kín cũng không chậm. Chính là bởi vì như vậy, phún hỏa phi lang liền càng thêm khẩn trương. Chu Thần càng là không đuổi theo, hắn lại càng muốn vội vàng tìm tới hắn đồng bạn tới. Suốt theo đuổi nửa giờ thời gian, cái này phún hỏa phi lang mới xem như dừng lại thân hình, đứng ở trên không ở trong, hướng về phía Chu Thần nói, ngươi là người nào, ngươi tại sao phải giúp những thứ kia tiểu nhân tộc người nghe đến đó. Chu Thần cũng là rất sảng khoái nói, ta là làm cái gì, ngươi còn chưa có tư cách biết rõ, thế nhưng có một chút ta có thể nói cho ngươi biết, ngươi giết người. Ngươi hôm nay sẽ chết, mặc dù Chu Thần thanh âm không lớn, nhưng là lại làm cho người ta một loại không nghi ngờ gì nữa cảm giác, coi như là thân là tiên tông cấp bậc ma thú phún hỏa phi lang nghe được Chu Thần thanh âm sau đó, cũng là cảm giác phía sau tê dại một hồi. Đây là một loại vương bá khí. Không riêng gì bởi vì Chu Thần tu vi còn cao hơn hắn, càng là một loại bẩm sinh khí chất. Chủ yếu nhìn khí chất. Chu Thần sau khi nói xong chờ giây lát, cái kia phún hỏa phi lang vậy mà ha ha phá lên cười, sau đó nhìn chằm chằm Chu Thần nói, ngươi nói ta hôm nay nhất định phải chết ngươi chính là trước quản tốt chính ngươi đi. Nghe đến đó sau đó, Chu Thần cũng cảm giác có một ít có cái gì không đúng, chờ đến khi phản ứng lại sau, Chu Thần tài phát hiện bên cạnh hắn bốn phương tám hướng cũng sớm đã hiện đầy phún hỏa phi lang. Nhìn số lượng, ít nhất cũng có trên trăm tới chỉ. Nếu là đường tiên tông ma thú, Chu Thần ngược lại cũng không có cái gì kỳ quái, thế nhưng đây chính là phun lửa chó sói tiến hóa ma thú A. Phải biết phun lửa chó sói là một loại thập phần tờ hờ ập tờ ke mở ma thú, loại này ma thú nếu là muốn trở thành tiên tông, đó là phi thường khó khăn, coi như là 100.000 chỉ phun sóng lửa bên trong cũng không nhất định có thể đủ ra một cái phun hỏa phi lang. Hiện tại vây ở Chu Thần bên người lại có trên trăm con đã đạt tới tiên tông cảnh giới phun lửa chó sói. Đây là vô cùng hiếm thấy tình huống, đồng thời Chu Thần cũng có thể theo trong chuyện này, suy đoán ra phun lửa bầy sói số lượng rốt cuộc là cường đại bao nhiêu, mới có thể cung ứng lên nhiều như vậy phún hỏa phi lang ngay trước mọi người. Nhiều bầy sói đem Chu Thần vây vào giữa thời điểm, Chu Thần loại trừ kinh ngạc ngoài ra, vậy mà không có một chút hoảng hốt. Coi như là trên trăm con phún hỏa phi lang có thể làm được gì đây, Chu Thần bây giờ là nhị đại tiên tông hậu kỳ cảnh giới. Đừng nói là 100 con phún hỏa phi lăng rồi, coi như là 1.000 con, Chu Thần sẽ không để ở trong mắt chỉ chút này có còn hay không đồng bạn, đừng một hồi không đánh lại lại chạy ai những thứ này phún hỏa phi lăng như thế cũng không nghĩ tới, Chu Thần đều đến lúc này, hắn lại còn không có chút nào lo lắng, chẳng lẽ hắn thật có tự tin đem những thứ này bay cho sói tất cả đều đánh chết sao? Hoặc có lẽ là hắn có lòng tin chạy trốn, thế nhưng mỗi một loại khả năng, ở đó chút ít bay cho sói trong lòng đều là không quá dễ dàng thực hiện. Thật không biết là người nào cho Chu Thần lớn như vậy dũng khí, ngươi cũng quá kiêu ngạo đi, ta biết ngươi tu vi còn cao hơn ta, thế nhưng chúng ta nhiều người như vậy, cũng không tin chen nhau lên, vẫn không thể đưa ngươi giết chết. Lúc này cái kia bị Chu Thần theo đuổi một đường phún hỏa phi lang vậy mà lớn tiếng đối với Chu Thần hô. Hắn cảm giác Chu Thần thật giống như không có rõ ràng hắn đi a hiện tại tình cảnh, cho nên hắn lại trần thuật một lần hắn hiện tại tình cảnh, thế nhưng cho Chu Thần nói sau đó, hắn lại còn là không có sợ hai ý tứ. Lúc này, cuối cùng có một cái phún hỏa phi lang không nhịn được Chu Thần như vậy khí thế kinh người giá thế dương một đôi cánh, lớn tiếng nói, cho ngươi ngông cuồng, hôm nay ta liền đem ngươi chém thành muôn mảnh. Coi hắn nói ra một khắc kia, để cho người nào cũng không nghĩ tới một màn vậy mà xảy ra, Chu Thần vậy mà chẳng biết tại sao xuất hiện ở phía sau hắn. Cái kia nói chuyện phún hỏa phi lang tại không có bất kỳ phòng bị dưới tình huống, lại bị Chu Thần thoáng cái chém tới rồi đầu, nhất thời máu tươi chảy ròng, vô cùng thế thảm. Nhìn đến trước mắt một màn này, sở hữu bay chó sói tất cả đều là theo bản năng về phía sau bay hơn 10m khoảng cách bọn họ, như thế cũng không nghĩ tới Chu Thần vậy mà mạnh như vậy, tốc độ của hắn đã vượt qua xa bọn họ nhận thức phạm vi. Có thể cùng Chu Thần hiện tại tốc độ sánh vai chỉ sợ cũng chỉ có tiếp xúc Nghiêm Đại Vương một người, còn có hắn tứ đại hộ pháp rồi, mà này chút ít phún hỏa phi lang căn bản cũng không phải là đối thủ của hắn. Thấy rõ một điểm này sau đó, những thứ này phún hỏa phi lang vậy mà không có một cái dám nữa lên, nếu đúng như là phun lửa cho sói mà nói, tin tưởng nhìn đến bọn họ đồng bạn bị giết sau đó, nhất định sẽ đi lên báo thù bất kể đối thủ là cường đại dường nào. Thế nhưng lúc này, bọn họ đã là tiến hóa sau đó phún hỏa phi lang, bọn họ trí tuệ căn bản cũng không phải là lúc trước phun lửa chó sói có thể so sánh. Khi thấy giết bọn họ đồng bạn đối thủ rất cường đại thời điểm, bọn họ theo bản năng không nghĩ lại lên rồi, nhưng là Chu Thần nhưng sẽ không bỏ qua bọn họ. Chu Thần tới nơi này, mục tiêu chính là phải nhổ cỏ tận gốc, đem sở hữu tại dị chủng đảo ma thu tất cả đều đuổi ra ngoài. Đây là Chu Thần bước đầu tiên kế hoạch. Chu Thần bước thứ hai kế hoạch chính là đem những thứ này xâm phạm ma thú tất cả đều giải quyết hết sau đó, tiến hành tiếp xúc Nghiêm Đảo xâm phạm. Chu Thần biết rõ tiếp xúc Nghiêm Đảo thực lực, tự nhiên là không thể bằng vào một mình hắn, lực lượng cũng rất nhanh tiêu diệt hết. Cho nên Chu Thần tại không ngừng tăng lên chính mình tu vi đồng thời, còn muốn động chút ít suy nghĩ mới được. Lúc này mới Chu Thần ngăn địch chi đạo, nếu không mà nói, Chu Thần cũng không khả năng đi tới hôm nay. Chương 2483, Tiểu Thí Ngưu Đao. Làm Chu Thần giết một cái phún hỏa phi lang sau đó, này còn lại bay chó sói vậy mà không có một cái dám lên rồi, thế nhưng càng để cho người không nghĩ tới sự tình xảy ra. Này trên trăm đầu phún hỏa phi lang đang muốn chạy trốn thời điểm, đống nhiên một cái nặng nề thanh âm vang lên, thanh âm này mặc dù không quá vang vọng, nhưng là lại khiến người nghe có một loại thập phần khủng hoảng cảm giác. Nếu như Chu Thần không có đoán sai mà nói, cái thanh âm này chủ nhân hẳn là tiếp xúc Nghiêm Đại Đế rồi, thế nhưng hắn đến cùng có hay không tới nơi này, nhưng là nói không chừng. Bởi vì coi như là cách 108.000 dặm khoảng cách, chỉ cần là tiếp xúc Nghiêm muốn thấy được đồ vật, hắn cũng là có thể nhìn đến hắn muốn truyền tới thanh âm, có thể đều có thể truyền tới. Loại công pháp này Chu Thần đã sớm đã linh giáo rồi. Tại Hàng Sơn thành thời điểm, tiếp xúc Nghiêm sẽ dùng hắn tu vi đem mị băng sống sờ sờ theo Chu Thần trong tay đoạt đi, có thể tưởng tượng được, nếu là tiếp xúc Nghiêm ngay ta y bên người mà nói, hắn năng lượng đến tột cùng sẽ có bao lớn. Đến lúc này, Chu Thần là càng thêm tin tưởng tiếp xúc Nghiêm tu vi đã đạt tới một cái tiên giới đỉnh phong. Cũng chính là cùng Đông Cực Thánh Nhân là một cấp bậc nhân vật, Chu Thần mặc dù còn chưa tới một đời tiên tông tu vi, thế nhưng Chu Thần có một chút là có thể khẳng định, đó chính là coi như là đến một đời tiên tông hậu kỳ, cũng khó làm đến tiếp xúc Nghiêm loại trình độ này. Như vậy sự tình câu trả lời cũng chỉ có một rồi, đó chính là tiếp xúc Nghiêm tu vi đã không phải là một cái tiên tông, mà là so với một đời tiên tông càng cường đại hơn cảnh giới. Loại cảnh giới này hoàn toàn không phải Chu Thần một người có khả năng ngăn cản, thậm chí, coi như là Chu Thần cộng thêm sở hữu tiểu nhân quốc nhân đều không phải là đối thủ của hắn, hoàn toàn không ở một cái cấp bậc trên mạng, tiểu giống với một cái đại la kim tiên, đồng nhiên đến thần giới giống nhau. Coi như là thần giới sở hữu người tu luyện tất cả đều chung vào một chỗ, cũng tuyệt đối không phải một cái đại la kim tiên đối thủ. Đạo lý này dùng ở tiếp xúc nghiêm nơi này cũng hoàn toàn dùng thích hợp, thế nhưng coi như là như thế, Chu Thần cũng không có chút nào vẻ sợ hãi. Coi như là hắn tu vi tại Chu Thần bên trên thì thế nào đây? Chu Thần có khả năng đi tới hôm nay, cũng tuyệt không phải toàn dựa vào vận khí. Xe tới trước núi tất có đường, đây là Chu Thần tập quán tác phong. Thế nhưng lúc này, để cho Chu Thần không nghĩ tới là, đang nghe được cái này âm thanh kỳ quái sau đó, nguyên bản định chạy trốn trên trăm đầu phún hỏa phi lang, vậy mà toàn đều dừng bước, toàn bộ đều hung tợn nhìn về phía Chu Thần. Chu Thần biết rõ cái thanh âm kia chắc là tiếp xúc nghiêm cho này trên trăm đầu phún hỏa phi lang hạ tử mệnh lệnh rồi, nếu như bọn họ bất tuân theo mà nói, liền tính là không chết tại Chu Thần thủ hạ, cũng nhất định chết ở tiếp xúc nghiêm trong tay cùng nó như vậy, còn không bằng cho Chu Thần liều mạng, có lẽ còn có một tia đường sống. Nghĩ tới đây, này trên trăm đầu phún hỏa phi lang tất cả đều hướng về phía Chu Thần vọt tới, mà lúc này đây, Hô Duyên chờ hai mươi mấy người mới vội vã chạy tới hiện trường, tốc độ bọn họ hoàn toàn không phải phún hỏa phi lang cùng Chu Thần đối thủ. Làm nhìn đến đây lại có trên trăm đầu phún hỏa phi lang thời điểm, trong lòng bọn họ nhất định chính là muốn qua đời, coi như là một cái phún hỏa phi lang cũng tuyệt đối không phải bọn họ có khả năng đối phó, mà bây giờ trên trăm đầu phún hỏa phi lang, bọn họ còn động gì đó tay a, liền dứt khoát ngồi chờ chết ở đây liền như vậy. Bất quá bây giờ còn có một cái Chu Thần cho bọn hắn chống nạnh, để cho bọn họ tạm thời không có như vậy sợ hãi. Nhưng là Chu Thần mặc dù cường, có khả năng đánh qua trên trăm đầu phún hỏa phi lang sao, những người này trong lòng cũng là không nắm chắc. Bất quá có một việc trong lòng bọn họ là rõ ràng, nếu như Chu Thần không phải những thứ này phún hỏa phi lang đối thủ, vận mệnh bọn họ cũng đều được bị sửa lại. Tất cả đều được chôn thây ở đây, thậm chí ngay cả một cái hoàn chỉnh thi thể cũng không có, cũng hoặc là, bọn họ lần hai ngày sau, sẽ trở thành phún hỏa phi lang bài tiết ra ngoài phân và nước tiểu. Đây là bọn hắn tuyệt đối không thể tiếp nhận, tốt xấu bọn hắn cũng đều là một đời người tu luyện. Nếu như luân lạc tới loại kết cục này mà nói, đó nhất định chính là tiên giới lớn nhất làm đủ, nhưng là lúc này bọn họ lại không thể nắm giữ vận mạng mình, chỉ có thể đem vận mệnh ký thác vào Chu Thần trong tay. Đang khi bọn họ nhìn về phía Chu Thần thời điểm, kia trên trăm đầu phún hỏa phi lang cũng sớm đã hướng về phía Chu Thần sẽ cắn tới. Tất cả mọi người đều là Chu Thần lau mồ hôi một cái, thậm chí đã có người nhắm hai mắt lại, không dám nhìn tới Chu Thần bị đông đảo bầy sói cắn xé thành mảnh nhỏ thảm trạng. Thế nhưng chờ sau một chốc sau đó, làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới là, Chu Thần vậy mà tại trên trăm đầu phún hỏa phi lang bao vây chặn đánh bên dưới, đột nhiên biến mất ở mọi người tầm mắt. Ở trong lúc này có người phản ứng lại, la lớn, làm sao sẽ chuyện, Chu Thần đi nơi nào thế? Nhưng còn không có đợi như nở dê người kha cờ kịp phản ứng, Chu Thần liền sợ nhưng kiếm theo một cái khiến người không tưởng được địa phương xuất hiện, làm Chu Thần lúc xuất hiện hắn trong tay cầm chính là trong truyền thuyết thượng phẩm tiên khí, nước trong kiếm kiền khôn nhất kiếm. Chỉ thấy Chu Thần hô to một tiếng, một đạo mãnh liệt kiếm mang bỗng nhiên theo Chu Thần nước trong kiếm ở trong bắn đi ra, mục tiêu chính là những thứ kia mới vừa rồi bao vây chặn đánh hắn bầy sói. Này một đạo kiếm khí đi xuống, xuyên qua mười mấy cái phún hỏa phi lang, đều không ngoại lệ đều là bị đạo kiếm khí này cho đánh đâm thủng thân thể. Có khả năng một đòn bên dưới, đem mười mấy cái nhân tiên tông cấp đường phún hỏa phi lang thân thể đánh thủng. Đến cùng yêu cầu bao lớn năng lượng mới có thể làm được? A Hô Duyên chờ hai mươi mấy người quả thực giống như là đang nằm mơ nhìn bầu trời. Ở trong Chu Thần, ở trong lòng bọn họ, Chu Thần nhất định chính là một cái bất bại chiến thần, coi như là tiểu nhân quốc đại pháp sư, cũng tuyệt đối không phải Chu Thần đối thủ. Tại mười mấy người này phún hỏa phi lang bị giết sau đó, còn lại bay chó sói, tất cả đều bốn phía tản ra hơn trăm thước khoảng cách. Bọn họ như thế cũng không nghĩ tới trước mắt cái này nhân loại người tu luyện như thế này mà cường đại, bọn họ vẫn cho là Chu Thần thực lực mặc dù tại bọn họ bên trên, thế nhưng trên trăm người đồng bạn cùng nhau tấn công, Chu Thần coi như là tại cường đại cũng là không có khả năng ngăn cản. Nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng là, Chu Thần cảnh giới đã sớm đã đạt tới bọn họ căn bản là vô pháp với tới mức độ. Ai cũng biết, một cái người tu luyện cảnh giới là cân nhắc thực lực của hắn lớn nhất tiêu chuẩn. Nếu đúng như là hai người tu vi không sai biệt lắm dưới tình huống, yếu như vậy phía kia số người nhiều liền có thể hoàn toàn đền bù tu vi thấp khuyết điểm, nhưng là phải là hai phe tu vi chênh lệch tương đối lớn dưới tình huống, vậy thì không phải là số người vấn đề có thể giải quyết rồi. Cũng tỉ như một cái nhị chuyển tiên đế có thể dễ dàng giết chết nhất chuyển tiên đế, nhưng là 10 cái nhất chuyển tiên đế liền hoàn toàn có thể giết chết một cái nhị chuyển tiên đế, thế nhưng tiên tông ở giữa chênh lệch nhưng là hoàn toàn không có cách nào dùng người đếm đền bù. Cũng tỉ như một cái nhị đại tiên tông, muốn giết 10 cái ba đời tiên tông đều là lại đơn giản bất quá chuyện, coi như là 100 cũng tuyệt đối không thể đem nhị đại tiên tông thế nào. Đến lúc này, chiến thuật biển người căn bản cũng không phải là một cái có thể cân nhắc vấn đề. Chương 2484, đuổi tận giết tuyệt. Làm Chu Thần giết mười mấy cái phún hỏa phi lang sau đó, không có lại tiếp tục truy đuổi tới, này còn lại sở hữu phún hỏa phi lang cũng biết tất cả sợ hãi trốn qua một bên, thế nhưng không có một cái dám đi. Mặc dù bây giờ bọn họ không đánh lại Chu Thần, thế nhưng nếu như bọn họ chạy mà nói, tiếp xúc nghiêm là so với Chu Thần tàn khốc gấp trăm lần đối phó bọn chúng. Ai cũng biết đạo lý này, cho nên, hiện tại những thứ này phún hỏa phi lang cũng không có khả năng đi, cũng không dám hướng về phía Chu Thần lại giết đi lên trong lúc nhất thời lâm vào một cái tình cảnh lưỡng nan, thế nhưng rằng có thời gian rất nhanh thì bị Chu Thần cho phá vỡ. Lúc này, Chu Thần bỗng nhiên tại trên bầu trời hướng về phía những thứ này còn lại phún hỏa phi lang la lớn, biết rõ bổn ra lợi hại đi biết liền vội vàng từ trên cái đảo này bỏ trở lại cho ta, nếu không thì, này mười mấy con xuất sinh chính là các ngươi hạ chẳng. Làm Chu Thần nói sau khi xong, những thứ này phún hỏa phi lang quả thực sợ hãi tới cực điểm, Chu Thần có khả năng một kiếm giết bọn họ mười mấy người đồng bạn, dĩ nhiên là muốn giết toàn bộ tất cả mọi người đều là nửa phút sự tình, nhưng là phải là bọn hắn đi mà nói. Như thế theo tiếp xúc nghiêm giao phó A huống chi hiện tại tiếp xúc nghiêm cũng là có khả năng nhìn đến bọn họ liều mạng với ngươi. Làm Chu Thần tiếng nói sau khi rơi xuống đất, đồng nhiên một cái phún hỏa phi lang hướng về phía Chu Thần trực tiếp cắn tới. Chu Thần cảm ứng khi đi tới sau, cái kia phún hỏa phi lang đã tới trước mặt hắn. Lúc này, Chu Thần không có một chút xíu hốt hoảng, mà là không nhanh không chậm cầm trong tay nước trong kiếm nhẹ nhàng nâng lên. Làm cái kia phún hỏa phi lang vọt tới Chu Thần trước mặt thời điểm, vừa vặn đụng phải thanh kiếm kia phía trên, nước trong kiếm trực tiếp từ nơi này con chó sói trong miệng, một mực đâm đến bay chó sói bên trong sau đó lại từ vị trí thọc đi ra. Một màn này nhìn tất cả mọi người đều nhắm hai mắt lại, chỉ có thể dùng được bốn chữ để hình dung trước mặt tình huống, chính là vô cùng thê thảm. Làm Chu Thần trong tay nước trong kiếm đem này chỉ không biết trời cao đất rộng phún hỏa phi lang đánh xuyên. Sau đó, Chu Thần không có mảy may do dự, mà là trực tiếp vung tay lên. Đem cái này phún hỏa phi lang trực tiếp từ bên trong liền chém một cái hai nửa, rồi trong phút chốc, bầu trời ở trong huyết vụ tung tóe, ai cũng biết điều này đại biểu gì đó. Đó chính là sở hữu muốn giết Chu Thần người, hôm nay đều là cái kết quả này. Quan sát đến trước mắt một màn này thời điểm, sở hữu phún hỏa phi lang tất cả đều hướng xa xa bay ra ngoài, còn có mấy chục con phún hỏa phi lang nếu như bọn họ tách ra chạy mà nói, coi như là Chu Thần có thiên biến vạn hóa, lại lớn bản sự, cũng là căn bản cũng không khả năng đuổi kịp tất cả mọi người bọn họ. Hiện tại Chu Thần cũng căn bản là không có dự định đuổi theo bọn họ, Chu Thần mục tiêu đã đạt đến, đó chính là đem sở hữu đã xâm phạm ma thú có khả năng giết liền giết, không thể giết sẽ để cho bọn họ cút về. Chỉ có để cho trên cái đảo này sở hữu thổ địa tất cả đều trở thành Chu Thần căn cứ thời điểm, Chu Thần tài có thể lợi dụng một khối này đại địa phương cùng tiếp xúc nghiêm làm chống lại, nếu không mà nói, Chu Thần căn bản cũng không có thể là bọn họ những thứ kia ma thú đối thủ. Để cho Chu Thần cùng những thứ kia phún hỏa phi lang cũng không nghĩ tới sự tình là, chính làm bọn họ vừa định muốn trốn khỏi thời điểm, đống nhiên bầu trời ở trong, một cái xa xôi thanh âm chợt nhớ tới, người kia thanh âm thực là đứng đầu không thể quen thuộc hơn rồi không sai, đó chính là tiếp xúc nghiêm. Thật ra thì, nơi này nhất cử nhất động, đều là tại tiếp xúc nghiêm khống chế ở trong. Chu Thần nhất cử nhất động hắn đều có khả năng cảm nhận được, cũng có thể nhìn đến, thậm chí tiếp xúc nghiêm có khả năng khống chế nơi này một ít kết cục. Ha ha, có chút ý tư à, một kiếm càn khôn quyết tiểu tử, ngươi là với ai học ga? Lần này tiếp xúc nghiêm thanh nghiêm vậy mà không phải lại cùng thủ hạ của hắn nói, mà là trực tiếp cùng Chu Thần đối với nổi lên mà nói. Ta là với ai học không sao cả, quan trọng hơn là anh hùng hảo hán cũng không cần làm con rùa đen giúp đầu, có bản lãnh đi ra cho ta. Ta với ngươi qua mấy chiêu, ngươi nếu là thắng ta sẽ nói cho ngươi biết ta kiếm pháp là theo người nào học. Chu Thần cũng giống vậy vận đủ sức lực lớn tiếng hướng về phía bầu trời hô, mặc dù Chu Thần không biết thanh âm này sẽ bay tới nơi nào, cũng không biết tiếp xúc nghiêm có thể hay không nghe, thế nhưng Chu Thần vẫn là phải đem sự tình nói ra. Chu Thần cũng không sợ tiếp xúc nghiêm, mặc dù hắn tu vi không thể so với Tiếp Xúc Nghiêm, thậm chí kém không cùng đẳng cấp cảnh giới thế, nhưng Chu Thần chỉ cần là muốn làm được việc tình, đó cũng không có bao nhiêu không làm thành. Sở hữu ngăn Chu Thần người đi đường cũng đều sẽ chết, đây là Chu Thần một người duy nhất yêu cầu. Coi như là tạm thời tính không đánh lại những thứ này kẻ địch mạnh mẽ, nhưng là Chu Thần có một chút là hết sức rõ ràng, kia ngay tại lúc này không đánh lại người, cũng không đại biểu về sau tiểu đánh bất quá. Dựa theo Chu Thần tốc độ phát triển đến xem mà nói, chỉ cần là Chu Thần kiên trì mấy vạn năm thời gian, toàn bộ tiên giới đều sẽ không là hắn đối thủ, thậm chí Tiếp Xúc Nghiêm cũng tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Chỉ cần là cho Chu Thần đủ thời gian trưởng thành, hắn lúc nào cũng có thể thành công. Hắn muốn giết người lúc nào cũng có khả năng giết thật cản rỡ ra hỏa a. Khó trách có nhiều người như vậy muốn tính mạng ngươi, bất quá ta có một cái điều kiện, ngươi chỉ cần là theo ta lan lộn, ta bảo đảm về sau không có người có thể dám động ngươi. Nghe được Chu Thần khinh thường giải thích sau đó, Tiếp Xúc Nghiêm nhưng không một chút nào sinh khí, mà là vẫn hài hòa đi theo thiếu niên này vừa nói chuyện. Chu Thần tài sẽ không lên cái này làm, trên cái thế giới này loại trừ Tiếp Xúc Nghiêm có khả năng đối với Chu Thần tạo thành nhất định tổn thương mà nói, nơi nào còn có người khác có khả năng bị thương Chu Thần phân nửa. Nói cách khác, cái này Tiếp Xúc Nghiêm nói với Chu Thần điều kiện, căn bản là không một chút nào đáng tiền, thậm chí nói còn có như vậy một chút xíu nói nhảm ý tứ ở bên trong. Bớt nói nhảm, là đàn ông đứng ra đây đánh với ta một dựa vào, nếu không thì liền câm miệng cho ta, Chu Thần lớn tiếng mắng. Mà ngay vào lúc này, Tiếp Xúc Nghiêm thật giống như cũng có chút nổi giận. Đây là Chu Thần buộc hắn. Làm còn lại Phún Hỏa Phi Lang còn không có bay đi trước, Tiếp Xúc Nghiêm bỗng nhiên đối với bọn họ truyền đạt KIQOIQNZ mệnh lệnh. Giết cho ta rồi người này, nếu không thì, ta sẽ để các ngươi chết rất thảm. Tiếp Xúc Nghiêm thanh âm tại từng cái Phún Hỏa Phi Lang trong thai vang vọng. Đây là một cái đơn giản đến không thể lại đơn giản chuyện, nhưng là bây giờ nhưng thành những thứ này Phún Hỏa Phi Lang đùa đòi mạng, căn bản là để cho bọn họ chịu chết, sau đó dùng bọn họ sinh mạng đi đổi một ít Chu Thần trên người dùng lòng tin. Mặc dù những thứ này Phún Hỏa Phi Lang căn bản cũng không phải là Chu Thần đối thủ, nhưng là đang đối mặt Chu Thần thời điểm, bọn họ cũng không phải tốt như vậy. Giết Chu Thần muốn tiêu diệt bọn hắn cũng phải bỏ phí không ít công phu, thậm chí không lấy ra hắn đòn sát thủ mà nói, những thứ kia Phún Hỏa Phi Lang thật sẽ cho cùng đường quay lại cắn. Chu Thần chỉ cần là dùng một ít bản lĩnh xuất chúng, Tiếp Xúc Nghiêm đối với Chu Thần hiểu trình độ sẽ càng thêm sâu một tầng, nhưng là coi như là như vậy, Chu Thần vẫn là việc nghĩa chẳng từ nan phải phản kích. Coi như là bị Tiếp Xúc Nghiêm khám phá hắn chiêu số, sau đó giết hắn đi, vậy cũng tốt qua hiện tại để cho một đám Phún Hỏa Phi Lang ăn tốt hơn nhiều đi. Đây là Chu Thần muốn đối với nhiều một chuyện. Chương 2485, Đại Phát Thần Uy. Đối mặt Chu Thần thời điểm, những thứ này Phún Hỏa Phi Lang tất cả đều là sợ hãi. Thế nhưng đối mặt Chu Thần sợ hãi theo đối mặt Tiếp Xúc Nghiêm sợ hãi căn bản tiểu không cùng một cái đẳng cấp. Giờ phút này, theo Chu Thần đánh một trận, vẫn tốt hơn sau khi trở về bị Tiếp Xúc Nghiêm giết chết cường. Đây là trước mắt những thứ này Phún Hỏa Phi Lang suy nghĩ trong lòng đồ vật. Các ngươi không phải muốn giết ta sao tới à, lên đi. Nghe được Tiếp Xúc Nghiêm cho những thứ này Phún Hỏa Phi Lang ra lệnh, Chu Thần cũng không khách khí chút nào, trực tiếp hướng về phía này trên trăm Phún Hỏa Phi Lang la lớn. Thanh âm vô cùng hùng tráng, nghe được Chu Thần thanh âm Phún Hỏa Phi Lang tất cả đều theo đáy lòng run rẩy một chút. Đây là bọn hắn không nghĩ đối mặt đối thủ ngay vào lúc này. Đồng nhiên cái kia Tiếp Xúc Nghiêm thanh âm lần nữa nhớ lại, không còn lên ta cho các ngươi. Hiện tại thì phải chết. Tiếp Xúc Nghiêm thanh âm sau khi rơi xuống đất, những thứ này Phún Hỏa Phi Lang lại cũng không có lui về phía sau chỗ trống, mà là thành đoàn kết đối với đem Chu Thần bao vây ở bọn họ chính vị trí chính giữa. Còn không có đợi như nở dê người Kha cờ kịp phản ứng, này trên trăm đầu Phún Hỏa Phi Lang cũng đã cùng nhau từ miệng trùng phun ra ngoài một đám lửa, ngọn lửa màu đỏ. Ngọn lửa này cũng không phải là bình thường hỏa diễm, đây là một loại có khả năng đem sắt thép đều cho hòa tan đặc thù hỏa diễm. Có thể nói ngọn lửa này là thông cảm, nhưng bọn họ những thứ này Phún Hỏa Phi Lang sở hữu năng lượng. Cứ như vậy, trên trăm đoàn hỏa diễm tất cả đều cùng nhau tràn hướng Chu Thần vị trí chỗ ở. Thế nhưng lần này Chu Thần cũng không có tránh né, mà là đối mặt này trên trăm đoàn hỏa diễm thời điểm, chút nào đều không tránh né, cứ để cho lấy chút ít hỏa diễm đem Chu Thần chiếm đoạt. Mà lúc này đứng tại trên mặt đất Hô Duyên quả thực cũng đã đem tim thoát lên tới cổ họng lên. Bọn họ không thể tin được Chu Thần liền chết như vậy. Thế nhưng thực tế trước mắt lại để cho bọn họ không thể không tin tưởng đây là thật. Nhiều như vậy ngọn lửa hừng hực đều đã đem Chu Thần bao vây, ngọn lửa này nếu là đặt ở bọn họ trên người mà nói, căn bản là liền một phút đều dùng không tới, thì phải bị đốt thành tro bụi. Chu Thần mặc dù thực lực còn mạnh mẽ hơn bọn họ lên rất nhiều, thế nhưng tại cường đại người, cũng có cái cực hạn đi hô duyên tin tưởng, Chu Thần coi như là cái thánh nhân, cũng phải ở nơi này trên trăm đoàn hỏa diễm ở trong hóa thành tro bụi, chẳng qua là sớm một chút, muộn một chút chuyện mà thôi. Trong nháy mắt, mười mấy phút đã qua, Chu Thần vẫn bị bao vây ở nơi này trên trăm đoàn hỏa diễm tạo thành đại hình hỏa diễm. Nhìn đến đây, Hô Duyên Tâm đã có chút run rẩy. Tại tiếp tục như vậy mà nói, Chu Thần nhất định phải chết, nhưng là chỉ bằng mượn Hô Duyên thực lực, còn có thủ hạ của hắn những người này, căn bản là không giúp được Chu Thần giúp cái gì, thậm chí là kết nối với trước tư cách cũng không có. Chung quy những thứ này phún hỏa phi lang ở trong, có khả năng có một cái liền có thể đối phó bọn họ hai mươi mấy người tiểu phân đội rồi. Thực lực cách xa quá lớn, nhiều một cái người cùng thiếu một cá nhân trên căn bản là không có phân biệt. Làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới là, Chu Thần lại vào lúc này bỗng nhiên mở mắt. Điều này làm cho không ít đoàn viên, lại làm lại tìm về lòng tin. Bọn họ cũng biết Chu Thần là sẽ không như vậy tùy tiện ngã xuống. Này trên trăm phún hỏa phi lang khi thấy Chu Thần còn có thể tại mãnh liệt như vậy hỏa diễm ở trong rèn luyện thời gian dài như vậy sau đó, lại còn có khả năng khi mở mắt ra sau, trong bọn họ tâm cũng là tan vỡ coi như là Chu Thần tại cường đại, hắn có thể rất mạnh mẽ đến trình độ này hay sao rất nhiều phún hỏa phi lang cũng không tin sự thực trước mắt này trước mặt sự tình, nhưng lại để cho bọn họ không thể không tin tưởng lúc này, còn không có đợi bọn họ theo khiếp sợ tâm tình ở trong chuyện. Hóa lúc trở về, Chu Thần vậy mà tại hỏa diễm ở trong rỗi một cái to lớn chắn ngang. Động tác này, nhất định chính là đối với này trên trăm đầu phún hỏa phi lang làm đủ. Tại bọn họ một kích mạnh nhất bên dưới, Chu Thần vậy mà giống như người không có sao giống nhau nằm ở hỏa diễm ở trong ngủ thiếp đi, chờ đến Chu Thần tỉnh lại thời điểm, hắn bỗng nhiên hướng về phía Hô Duyên cười một tiếng, sau đó đưa ra một cái tay. Hô Duyên trước còn chưa rõ Chu Thần là ý gì. Chờ đến Chu Thần vươn tay ra, đem một đoàn nho nhỏ hỏa diễm đạn đến Hô Duyên trên người thời điểm, Hô Duyên mới bừng tỉnh đại ngộ, Chu Đại Hiệp, ngươi làm gì vậy à, ta cũng không đắc tội ngươi à, ngươi làm gì vậy muốn bắt hỏa diễm đốt ta, ta cũng không có ngươi cường đại như vậy tu vi có khả năng ngăn cản mạnh như vậy hỏa diễm nhưng là còn không có đợi Hô Duyên lời nói xong, Chu Thần ngón tay ở giữa bắn ra trừ hỏa ngọn lửa cũng đã rơi xuống Hô Duyên. Trên người lúc này, Hô Duyên nhất định chính là sợ hãi tới cực điểm. Không ngừng nhảy nhót tưng bừng, liền muốn đem này đoàn hỏa diễm theo trên người thoát khỏi nhưng là này đoàn nho nhỏ hỏa diễm miêu giống như là lớn lên ở Hô Duyên trên người giống nhau nói cái gì cũng không đi xuống. Hô Duyên thầm nghĩ đến, những thứ này có thể phiền toái, không nghĩ tới hắn hôm nay không có chết đang bay cho sói cắn xé bên dưới, mà là chết ở Chu Thần trong tay sẽ biến thành một cái heo sữa quay thế nhưng qua thời gian thật dài. Hô Duyên vẫn là không có cảm thấy này đoàn hỏa diễm có thay đổi gì rơi vào trên người hắn thời điểm là hình dáng gì, bây giờ vẫn là hình dáng đó. Ngay cả lớn nhỏ đều là không hề biến hóa. Lúc này, dần dần tỉnh táo lại Hô Duyên mới dò xét tính muốn dùng ngón tay đem này đoàn hỏa diễm cho đạn đi, nhưng khi Hô Duyên ngón tay cùng này đoàn hỏa diễm mới vừa tiếp xúc được thời điểm, Hô Duyên cảm nhận được cũng không phải là gì đó thiêu đốt cảm, mà là giá rét cảm giác. Điều này làm cho Hô Duyên đều có chút không dám tin tưởng chính mình ngón tay. Vì vậy hắn đánh bạo lại bắn một hồi này đoàn hỏa diễm, lúc này Hô Duyên mới chân chân chính chính cảm nhận được, cái gì gọi là thần kỳ. Này đoàn hỏa diễm cũng không phải là hắn suy nghĩ như vậy, có rất nhiệt độ, ngược lại thậm chí còn có chút ít giá rét. Đây là chuyện gì xảy ra à, tại sao này đoàn hỏa diễm là giá rét? Hô Duyên lúc này, nói lớn tiếng đến. Lúc này vẫn còn bầu trời ở trong Chu Thần, cười nói. Đây là ta tặng cho ngươi lễ vật, ngươi đưa hắn luyện hóa sau đó, này đoàn hỏa diễm chính là ngươi rồi có thích hay không a gì đó đây là đưa cho ta lễ vật. Hô Duyên bỗng nhiên hưng phấn nói, ta đây trước hết cảm ơn Chu Đại Hiệp rồi, nhưng là ta còn không biết này đoàn hỏa diễm tên gọi là gì vậy ngươi có thể nói cho ta biết không cũng không thể về sau dùng đến thời điểm, người khác hỏi tới, ta một chút cũng trả lời không được đi, ta nơi đó. Biết cái này gọi là ngọn lửa gì a? Ta đưa cho ngươi. Ngươi liền chính mình lấy cái tên đi thế nào, bất quá có một chút ta muốn nói cho ngươi biết, ngọn lửa này thập phần bá đạo, là xuống ba hỏa ở trong, thực lực tương đối mạnh một loại, ngươi luyện hóa thời điểm nhất định phải cẩn thận là hơn. A Chu Thần bỗng nhiên lời nói thâm thiế đối với Hô Duyên nói. Nếu là theo phún hỏa phi lang trong miệng được đến ngọn lửa này, ta đây nhìn liền kêu hắn bay cho sói nghiệp hỏa đi. Chu Đại Hiệp ngươi nói tốt hay không? Hô Duyên hưng phấn nói với Chu Thần đạo. Nhưng là lúc này Chu Thần căn bản là không có thời gian quản hắn khỉ gió chuyện, mà là trực tiếp một cái nhộn nhịp, đêm này đoàn bao gồm hắn một đoạn thời gian rất dài hỏa cầu cho chấn khai nhất thời chu vi 10 dặm, giống như là xuống lưu hành mưa bình thường lấm tấm, tất cả đều là hỏa diễm mầm non. Chương 2486, không chừa một ngống. Chu Thần dùng hắn hồng hoang lực đem chọn cái hỏa diễm đều cho đánh văng ra thời điểm, thiên địa đều vì đó chấn động. Loại này thật ra thì chỉ sợ cũng chỉ có cấp bậc thánh nhân cao thủ có thể có được rồi. Làm Chu Thần theo hỏa diễm ở trong đi ra thời điểm, tất cả mọi người đều trực câu câu nhìn Chu Thần vĩ đại thân thể. Lúc này Chu Thần, nhất định chính là một cái thần thoại bình thường tồn tại. Mà này trên trăm đầu phún hỏa phi lang cũng đồng thời bị Chu Thần năng lượng cho chấn thương. Đều không ngoại lệ miệng phun máu tươi, nửa chết nửa sống. Thật ra thì những thứ này phún hỏa phi lang trong miệng hỏa diễm cũng không phải là giá rét, mà là Chu Thần dùng hắn luyện hồn chân hỏa đem những ngọn lửa này linh hồn tất cả đều cho thiêu đốt sạch sẽ. Mọi việc vạn vật đều có thần hồn, coi như là hỏa diễm cũng không ngoại lệ, Chu Thần dùng hắn luyện hồn chân hỏa đem những thứ này phún hỏa phi lang trong miệng thốt ra phát cáo ngọn lửa linh hồn thiêu đốt sạch sẽ sau đó, những thứ này ngọn lửa hừng hực thoạt nhìn vẫn thịnh vượng, nhưng là căn bản cũng không có chút nào hỏa diễm năng lượng. Chỉ là nhìn qua tương đối dọa người thôi. Chu Thần để cho Hô Duyên luyện hóa những ngọn lửa này cũng chính bởi vì nguyên nhân này. Hô Duyên tu vi lẽ ra là không thể đem phún hỏa phi lang phun ra hỏa diễm cho luyện hóa. Chu Thần trải qua những ngọn lửa này thần hồn đều đã thiêu đốt sạch sẽ. Đối với Hô Duyên tới nói, luyện hóa loại này không có tổn hại hỏa diễm nhất định chính là dễ như trở bàn tay sự tình. Làm Hô Duyên luyện hóa bay cho sói hỏa chi sau. Hắn tự nhiên có khả năng ở trong cơ thể hắn tại một lần nữa đem những ngọn lửa này thần hồn cho bổ sung lên. Chẳng qua là vấn đề thời gian thôi. Đối với Hô Duyên tới nói, này tương đương với làm một cái lợi nhuận cao lại không có nguy hiểm làm ăn. Tuyệt đối là kiếm bộn không lỗ. Hô Duyên ý thức được Chu Thần đối với hắn trợ giúp thời điểm, hắn tự nhiên là thập phần cảm tạ Chu Thần. Có loại năng lượng này to lớn hỏa diễm sau đó. Hô Duyên tại về sau tu luyện ở trong nhất định sẽ được ích lợi không nhỏ, thậm chí đối với hắn thành công đột phá xuống một cái cấp bậc đều có thập phần trọng yếu tác dụng. Đừng quên, một cái tiên tông muốn trở thành nhị đại tiên tông thời điểm, cần phải đem trong thân thể chứa đựng năng lượng nguyên tinh biến chuyển thành xích luyện kim đan mới có thể mà muốn đem nguyên tinh biến chuyển thành xích luyện kim đan mà nói, người tu luyện bản thân nhất định phải có một cái cường đại mồi lửa tới luyện hóa hắn nguyên tinh mới được. Chu Thần đương thời thành công đột phá nhị đại tiên tông thời điểm, trong thân thể bản thân là không có lửa loại mà Chu Thần chính là dựa vào. Ngọc Yểm Trùng Vương truyền cho hắn luyện hồn chân hỏa mới đưa thân thể của mình bên trong đã hỗn loạn không chịu nổi nguyên tinh cùng nguyên khí cho luyện hóa thành xích luyện kim đan. Chu Thần dĩ nhiên là Chu Thần Hô Duyên trong thân thể trên căn bản là không có Ngọc Yểm Trùng Vương như vậy cao thủ trợ giúp hắn, cho nên loại này bay cho sói hỏa luyện hóa quả thực đối với Hô Duyên tới nói là một loại hết sức trợ giúp. Lúc này, Chu Thần cũng sớm đã phá vỡ phún hỏa phi lang vây công, hiện tại Chu Thần kiêu ngạo đứng ở bầu trời ở trong, thập phần không thèm chú ý đến nhìn trước mắt những thứ này đã bị trọng thương phún hỏa phi lang lúc này, những thứ này phún hỏa phi lang cũng ở đây nhìn Chu Thần bọn họ quả thực không thể tin được trước mắt những thứ này đều là thật một cái nho nhỏ nhân loại người tu luyện. Lại có thể nắm giữ cường đại như vậy năng lượng chẳng lẽ hắn tu vi đã đạt tới thánh nhân không được sao? Nếu đúng như là lời như vậy, bọn họ coi như là nhiều đi nữa lên gấp đôi đồng bạn, cũng tuyệt đối không phải Chu Thần đối thủ trung quy cấp bậc thánh nhân cao thủ cùng ba đời tiên tông so ra, nhất định chính là một cái trên trời một cái dưới đất hoàn toàn không có gì khả năng so sánh. Thật ra thì bọn họ cũng không biết. Chu Thần tu vi căn bản là không có đến chân chính cấp bậc thánh nhân chẳng qua là một cái nhị đại tiên tông hậu kỳ cao thủ mà thôi. Chu Thần mặc dù có thể bộc phát ra mãnh liệt như vậy năng lượng, toàn đều dựa vào Chu Thần tu luyện Phục Hy Bảo Điển ở trong công pháp, mới làm được Phục Hy Bảo Điển ở trong công pháp chúng có một cái tu luyện nguyên khí công pháp, cũng chính là Thái Hạo Phục Hy công trước Chu Thần liền đã từng nắm giữ qua loại công pháp này, chính là bởi vì loại công pháp này. Mới để cho Chu Thần có khả năng tại thời gian ngắn như vậy, hoàn thành bình thường người tu luyện mấy ngàn năm mấy vạn năm, thậm chí là vài chục vạn năm mới có thể đạt tới hiệu quả Chu Thần vẫn cảm thấy cái này Thái Hạo Phục Hy Công cũng không phải là hoàn chỉnh một bộ công pháp, mà chẳng qua là một bộ phận mà thôi. Cho đến Chu Thần phát hiện Phục Hy Bảo Điện sau đó, mới biết trước hắn tu luyện Thái Hạo Phục Hy Công thật chỉ là một phần trong đó mà thôi. Thông qua một đoạn thời gian tu luyện hoàn chỉnh bản Thái Hạo Phục Hy Công, Chu Thần tu vi có thể nói là chất bay vọt. Hoàn toàn không phải trước trạng thái có thể so sánh. Tin tưởng không lâu sau này, Chu Thần liền có thể thành công tấn thăng làm một cái chân chính một đời tiên tông rồi, mà trở thành chân chính thánh nhân cũng chẳng qua là một cái vấn đề thời gian mà thôi. Thế nào, còn muốn không được lên lúc này, Chu Thần cuối cùng lên tiếng, chỉ thấy hắn hướng về phía này trên trăm đầu phún hỏa phi lang lớn tiếng nói. Trong khẩu khí tràn đầy đối với những thứ này mà thú khinh thường. Mặc dù những thứ này ma thú đả kích Chu Thần cũng không phải là xuất từ tự nguyện, nhưng là những người này tình nguyện liều lên tính mạng cũng muốn nghe theo tiếp xúc nghiêm mệnh lệnh đi đả kích Chu Thần, liền đủ để chọc giận Chu Thần rồi. Đây là trần truồng đối với Chu Thần khinh thường. Rất rõ ràng là đang nói Chu Thần tu vi so với bất quá tiếp xúc nghiêm, mặc dù Chu Thần cũng không biết tiếp xúc nghiêm tu vi đến cùng đã kinh khủng đến dạng gì bước thế, nhưng có một chút Chu Thần vẫn là rõ ràng. Đó chính là Chu Thần nếu như từ nội tâm ở trong liền đối với tiếp xúc nghiêm sinh ra sợ hãi mà nói, hắn liền vĩnh viễn không cần nhớ muốn vượt qua tiếp xúc nghiêm ngươi đến cùng là cảnh giới gì, tại sao biết cái này sao cường đại. Lúc này đỗng nhiên có một cái phún hỏa phi lang lớn tiếng. Nói với Chu Thần mà bắt đầu mà Chu Thần nghe được câu này sau đó, cũng là rất tùy ý nói, ta là hình dáng gì tu vi cũng không cần các ngươi quan tâm, các ngươi chỉ cần biết một sự thật là được. Đó chính là chỉ bằng các ngươi điểm này công lực, muốn giết ta Chu Thần, vẫn là quá buồn cười. Làm Chu Thần nói xong câu đó sau đó, đột nhiên có một cái không biết trời cao đất rộng bay cho sói lớn tiếng nói với Chu Thần đạo, hừ, đừng tưởng rằng, ngươi tu vi so với chúng ta cao, ngươi liền có thể sống sót. Rồi, ngươi biết chúng ta đại vương tiếp xúc nghiêm tu vi là cảnh giới gì sao, coi như là mạnh hơn nữa. Cũng tuyệt đối không phải tiếp xúc nghiêm đại nhân đối thủ, ngươi muốn là dám giết chúng ta mà nói, ngươi liền cho chúng ta chết đi. Nói tới chỗ này thời điểm, cái kia phún hỏa phi lang cũng sớm đã phách lối đến cực hạn. Giống như tiếp xúc nghiêm đã tới hiện trường giống nhau cáo mượn oai hùng dùng đến cái này bay thân so y lên, quả thực quá hình tượng bất quá không đúng, không phải cáo mượn oai hùng, mà là cho sói giả hổ uy mượn tiếp xúc nghiêm cái này đánh lao hổ thực lực mới ra vẻ ta đây bất quá nghe đến đó. Chu Thần cũng bắt đầu tò mò, tiếp xúc nghiêm tu vi vẫn là một mề, mặc dù Chu Thần biết rõ tiếp xúc nghiêm tu vi nhất định là trên mình, thậm chí là ta y hà nở có thể nhận thức người tu luyện ở trong cường. Đại nhất một cái thế nhưng chung quy đây là Chu Thần suy đoán mà thôi. Chương 2487, giết cho sói diệt khẩu. Chỉ cần là Chu Thần không biết tiếp xúc nghiêm tu vi chân chính là bao nhiêu, Chu Thần nội tâm thủy chung là bất an. Coi như là tiếp xúc nghiêm tu vi đã đạt đến chân chính cấp bậc thánh nhân, Chu Thần cũng là không sợ. Chu Thần chân chính lo lắng là đối với tiếp xúc nghiêm không biết sợ hãi. Một cái thần bí nhân mang cho ngươi tới áp lực, sẽ vượt qua xa một cái thực lực so với ngươi còn mạnh hơn người cho ngươi áp lực lớn hơn. Mà nghe được cái này, phún hỏa phi lang nói Chu Thần không biết tiếp xúc nghiêm tu vi là bao nhiêu thời điểm, Chu Thần vừa vặn có thể giả bộ không biết hỏi hắn một câu. Tiếp xúc nghiêm tu vi rốt cuộc là rất cao. Chu Thần mặt coi thường cố ý nói, tiếp xúc nghiêm tu vi có thể so sánh ta cao sao, ta nhưng là một đời tiên tông á. Chu Thần nói như vậy, chính là muốn moi ra cái kia phún hỏa phi lang mà nói, mà nghe được Chu Thần nói như vậy thời điểm, cái kia phún hỏa phi lang trực tiếp ha ha phá lên cười, ha ha, ta làm ngươi thật lợi hại đây nguyên lai là một cái một đời tiên tông a, ta cho ngươi biết. Chúng ta tiếp xúc nghiêm đại vương tu vi nhưng là chính làm cái này phún hỏa phi lang phải nói ra tiếp xúc. Nghiêm tu vi thời điểm, bỗng nhiên hắn dừng lại một chút, sau đó bên trong đôi mắt tràn đầy sợ hãi chưa từng có một hồi thời gian. Đầu này phún hỏa phi lang trực tiếp ánh mắt mê ly, thống khổ rơi trên mặt đất, chờ đến Chu Thần đi tới bên cạnh hắn thời điểm. Cái kia phún hỏa phi lang cũng sớm đã tử vong như vậy tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Trong này liền bao gồm còn lại những thứ này phún hỏa phi lang bọn họ cũng không thể tin được hắn đồng bạn dĩ nhiên cũng làm như vậy chẳng biết tại sao chết, thậm chí ngay cả một cái nhìn đến tại sao người cũng không có loại chuyện này, để cho mỗi một người bọn hắn trong lòng đều là tràn đầy sợ hãi. Lần này chết là bọn họ đồng bạn, vậy lần sau liền không biết là người nào. Nghĩ lại, trong lòng bọn họ cũng liền có câu trả lời, thật ra thì giết bọn họ đồng bạn căn bản cũng không phải là Chu Thần. mà là cái kia cách xa ở tiếp xúc nghiêm trên đảo tiếp xúc nghiêm đại đế. Cái này Phún Hỏa Phi Lang nói không nên nói, tiếp xúc nghiêm tự nhiên là không thể lưu hắn. Giết người diệt khẩu chính là tiếp xúc nghiêm tốt nhất biện pháp giải quyết, đồng thời, cũng là đối với những thủ hạ này một cái chấn nhiếp tác dụng. Chu thần nhìn đến trước mắt một màn này, cũng là thập phần khác biệt, này tiếp xúc nghiêm tu vi đến cùng cường đến trình độ nào lại có thể cách khoảng cách xa như vậy, cứ như vậy thần không biết quỷ không hay đem một cái tiên tông cấp bậc ma thú cho tùy tiện giết chết. Đến lúc này, Chu thần cũng cuối cùng xác định tiếp xúc nghiêm tu vi hắn tuyệt đối là tại một đời tiên tông bên trên theo vừa mới cái kia chết Phún Hỏa Phi Lang trong khẩu khí, Chu thần cũng có thể đoán được một, hai. Làm Chu thần nói hắn tu vi là một đời tiên tông thời điểm, cái kia Phún Hỏa Phi Lang vậy mà hết sức xem thường. Cái này thì cũng đủ nói rõ, tiếp xúc nghiêm tu vi nhất định là tại một đời tiên tông bên trên, mà một đời tiên tông bên trên người tu luyện, vậy cũng chỉ có thể là cấp bậc thánh nhân rồi. Một điểm này không nghi ngờ chút nào Chu thần đi tới thượng cổ tiên giới thời gian rất lâu, hắn có thể đủ tiếp chạm được cấp bậc thánh nhân cao thủ, thật ra thì cũng chỉ có Đông Cực thánh nhân một người. Coi như là Chu thần sư phụ Bạch Đế thánh nhân, cũng chẳng qua là treo thánh nhân bảng hiệu một đời tiên tông mà thôi. Nếu như tiếp xúc nghiêm thật là cấp bậc thánh nhân cao thủ mà nói, Chu thần thật đúng là khó đối phó. Đồng thời Chu thần hiện tại mọi cử động là tại tiếp xúc nghiêm khống chế ở trong, điều này làm cho Chu thần cảm thấy thập phần không có cảm giác an toàn. Hắn hiện tại nhất định phải thoát khỏi tiếp xúc nghiêm theo dõi, nếu không thì hắn sở hữu hành động đều là tại tiếp xúc nghiêm theo dõi ở trong. Chu thần căn bản là không có cái gì có thể đánh bại hắn cơ hội. Nghĩ tới đây, Chu thần không do dự chút nào, trực tiếp giơ tay lên chung nước trong kiếm, hướng về phía này trên trăm đầu Phún Hỏa Phi Lang trực tiếp giết tới. Chu thần tại tu luyện rồi Phục Hy Bảo Điện ở trong giết trong chớp mắt sau đó, tốc độ kia quả thực có thể nói dùng thần tốc đều không quá đáng. Tại Hô Duyên đám người còn chưa phản ứng kịp dưới tình huống, cũng đã có hơn 10 đầu Phún Hỏa Phi Lang chết ở Chu thần thủ hạ, như vậy bọn họ căn bản là không cách nào tưởng tượng. Những thứ này Phún Hỏa Phi Lang ở trong, không có một cái là bọn hắn những người này có khả năng đối phó, thế nhưng tại Chu thần trước mặt, những thứ này Phún Hỏa Phi Lang lại là này sao không chịu nổi một kích, thật là người so với người làm người ta tức chết. Bất kể là tại gì đó thế giới ở trong, nhược nhục cường thực đều là cách sinh tồn, chỉ cần ngươi nghĩ không bị người khác khi dễ, vậy cũng chỉ có để cho mình không ngừng thành cường đại. Khi nhìn đến có nhiều như vậy đồng bạn trong nháy mắt bị Chu thần giết chết sau đó, những thứ này Phún Hỏa Phi Lang cũng không lo nổi gì đó, tiếp xúc nghiêm ra lệnh trực tiếp tứ tán chạy đi. Thế nhưng cái này cũng không làm khó Chu thần, Chu thần chỉ dùng trong nháy mắt thời gian, liền đem chút ít còn lại muốn chạy trốn Phún Hỏa Phi Lang tất cả đều giết chết trong lúc nhất thời. Bầu trời ở trong không ngừng có Phún Hỏa Phi Lang thi thể rớt xuống đất đi xuống. Cho đến Chu diệt sau khi kết thúc, Chu thần thân ảnh mới xuất hiện tại Hô Duyên đám người tầm mắt ở trong. Lúc này, Chu thần thu hồi trong tay nước trong kiếm, chậm rãi theo bầu trời ở trong bay đi xuống, rơi xuống Hô Duyên trước mặt. Chu đại hiệp, ngươi tốt kinh khủng a, ngươi thu ta làm đồ đệ đi. Lúc này nhìn đến cường đại như thế Chu thần, Hô Duyên lại cũng không khống chế được chính mình nội tâm sùng bái cảm, lớn tiếng đối với Chu thần hô. Lúc này, Chu thần nghe được Hô Duyên muốn bái sư thời điểm, trong lòng cũng là một trận khác biệt, hắn còn thật không có nghĩ tới phải làm người nào sư phụ đây, càng là không nghĩ tới muốn trở thành một cái tiểu nhân quốc nhân sư phụ. Chu thần không hề nghĩ ngợi, vội vàng đối với Hô Duyên nói, cái này không thích hợp đi, hơn nữa, ta cũng không có thời gian dạy ngươi a. Nghe được Chu thần một cái cự tuyệt chính mình thỉnh cầu, Hô Duyên dứt khoát trực tiếp đùa bỡn nổi lên vô lại tới lớn tiếng nói, Chu đại hiệp nếu là không thu ta làm đồ đệ mà nói, ta đây còn sống còn có ý nghĩa gì, đây còn không bằng chết đi coi như xong rồi. Lúc này, Chu thần cũng không biết nên làm gì bây giờ, Chu thần nhất định là cái không thể ngừng người, hắn nhất định phải không ngừng hướng cao hơn địa phương đi, hướng mạnh hơn trên đường đi. Mà có cái học trò, liền trực tiếp để cho Chu thần không thể hoàn toàn không ràng buộc tu luyện, hắn nhất định phải dọn ra thời gian đến, dạy hắn học trò. Thật ra thì, Hô Duyên muốn bái Chu thần vi sư cũng không phải ý tưởng đột phát, mà là theo Chu thần đem bay cho sói hỏa đưa cho hắn sau đó, thì có ý tưởng coi như là Chu thần không dạy cho hắn công pháp gì, chỉ nếu có thể bái Chu thần vi sư, cũng đã là rất lớn vinh hạnh rồi, còn có cái gì không biết đủ đây. Nếu là Chu thần có khả năng hơi chút chỉ điểm hắn một, hai mà nói, tin tưởng hắn tu vi nhất định có thể có được nhanh chóng tăng lên, này tốt hơn qua hắn một ngày một đêm tu luyện phải mạnh hơn rất nhiều a. Nghĩ tới đây, Hô Duyên chính là càng thêm kiên định muốn bái Chu Thần vi sư ý niệm, nếu như Chu Thần không thu hắn mà nói, hắn coi như là quỷ chết ở chỗ này cũng tuyệt không rời đi. Nhìn đến tình cảnh trước mắt, Chu Thần không thể làm gì khác hơn là huyện chuyển nói, ngươi muốn là thật muốn bái ta làm thầy mà nói, có mấy câu nói, ta còn là muốn cho ngươi no y rõ ràng, ngươi nếu có thể tiếp nhận mà nói, ta hãy thu ngươi làm đồ đệ. Nghe được Chu Thần nói như vậy, Hô Duyên nội tâm quả thực cao hứng không nên không. Nên, vội vàng hưng phấn nói, sư phụ, ngươi có yêu cầu gì ngươi liền nói cho ta biết, đồ nhi nhất định sẽ nhớ kỹ, chỉ cần là ta có thể làm được, coi như là lên núi đao xuống biển lửa, ta cũng không chối từ. Chương 2488, Chu Thần thu học trò. Thật ra thì cái này Hô Duyên tuổi tác muốn so với Chu Thần lớn hơn nhiều. Hắn bây giờ là tiên tông sơ cấp cảnh giới, loại trừ rất ít một ít thiên tài ngoài ra, cái khác người tu luyện muốn trở thành tiên tông cao thủ cấp bậc, nhất định phải đi qua hàng ngàn hàng vạn năm tu luyện mới có thể đạt tới, mà Hô Duyên cũng không ngoại lệ, hắn tuổi tác muốn so với Chu Thần lớn hơn không biết bao nhiêu bội phần. Thế nhưng vấn đề tuổi tác cũng không thể đủ ảnh hưởng Chu Thần tại Hô Duyên trong lòng sùng bái cảm. Chu Thần mới vừa rồi dùng ngắn ngủi mấy phút, liền giết nhiều như vậy phún hỏa phi lang. Đây là tất cả mọi người đều không nghĩ tới, càng là không làm được sự tình, mà Chu Thần nhưng làm được. Chu Đại Hiệp, không, sư phụ, ngươi đến cùng có yêu cầu gì à, ngươi bây giờ nói cho ta biết, ta nhất định làm được. Hô Duyên nghe được Chu Thần mà nói sau đó, lớn tiếng hỏi Chu Thần đạo. Cái yêu cầu này cũng không có cái gì, chẳng qua là ta làm ngươi sư phụ có thể, thế nhưng ta không có bao nhiêu thời gian dạy ngươi công pháp, ta sẽ cho ngươi một ít công pháp bí tịch. Ngươi muốn là muốn học mà nói, liền mình luyện, không hề biết có thể tới hỏi ta. Nếu là ngươi có thể tiếp nhận mà nói, ta đây tiểu làm sư phụ ngươi. Chu Thần nhẹ nhàng nói. Xác thực, Chu Thần trên người có rất nhiều chuyện cùng nhiệm vụ phải hoàn thành, hắn căn bản là không có thời gian đi giáo một cái học trò. Thế nhưng thông qua mấy ngày quan sát phát hiện, Hô Duyên người này mặc dù hành sự tùy tiện, thế nhưng tâm địa nhưng là thập phần hiền lành, sở hữu coi như là Chu Thần đem một ít công pháp bí tịch giao cho hắn, cũng không lo lắng hắn sẽ làm ra chuyện gì xấu tới ta đáp ứng, ta đáp ứng, sư phụ ngươi nói gì đó ta đều đáp ứng, coi như là ngươi không có thời gian. Dạy ta, chỉ cần là cho ta một ít công pháp bí tịch loại hình đồ vật, ta cũng đã là được ích lợi không nhỏ rồi, nơi nào còn dám có cái gì yêu cầu khác. Cá Hô Duyên nghe được Chu Thần yêu cầu là dễ dàng như vậy liền làm đến sau đó, hưng phấn vội vàng đáp ứng nói. Đến lúc này, Chu Thần cũng không có cái gì tốt cự tuyệt, chỉ có thể đáp ứng. Lúc này, Hô Duyên cũng là hết sức hưng phấn cho Chu Thần dập đầu ba cái, hô to một tiếng sư phụ. Nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng là, tại Hô Duyên đầu còn không có đập xong thời điểm. Trên bầu trời bỗng nhiên một đóa màu đen đám mây xuất hiện trong phút chốc, theo màu đen đám mây vị trí chính giữa đột nhiên đánh xuống một đạo to lớn tia chớp này thật giống như mang theo lôi đỉnh vạn quân lực lượng giống nhau, trực tiếp hướng về phía Hô Duyên thân thể liền đánh sâu vào đi xuống, lần này cũng làm Hô Duyên làm cho sợ hãi, đồng hành mà tới người tất cả đều là Hô Duyên lau mồ hôi. Một cái, bất quá Chu Thần ngược lại sớm liền phát hiện tia chớp này mục tiêu công kích là ai. Chỉ thấy lúc này Chu Thần tụ thủ vung lên, trực tiếp ta y hàn ở cùng Hô Duyên hai người bốn phía tạo thành một cái năng lượng thật lớn màn hào quang. Làm tia chớp đánh xuống thời điểm, vừa vặn chắn lồng ánh sáng năng lượng trên người một tiếng ầm vang nổ vang, mặc dù tia chớp này uy lực thập phần to lớn, thế nhưng vẫn không phải này lồng ánh sáng năng lượng đối thủ khói súng tản đi sau đó, lồng ánh sáng năng lượng vẫn hảo hảo ở tại Chu Thần cùng Hô Duyên bầu trời ở trong. Mà tia chớp nhưng là không thấy chính làm Hô Duyên cảm thấy vui mừng thời điểm, này bầu trời ở trong đám mây bên trong bỗng nhiên phát ra một cái thanh âm quen thuộc cái. Thanh âm này không đúng, chính là tiếp xúc nghiêm nghe tới tiếp xúc nghiêm thanh âm theo bầu trời ở trong mây đen phát ra thời điểm, Chu Thần trong lòng cũng là cả kinh, chẳng lẽ Hô Duyên tự mình tới nơi này sao, cái này Chu Thần cũng không biết rõ. Chỉ có thể mượn cường đại thần thức đi quét một vòng này bầu trời ở trong màu đen đám mây, nhưng là để cho Chu Thần không nghĩ tới là, Chu Thần thần thức tại tới đám mây bên trên thời điểm, vậy mà vô pháp thấm vào rồi, nói cách khác Chu Thần can. Bạn là không cách nào biết được này đám mây bên trong cất giấu rốt cuộc là gì đó, ngươi là người nào, tại sao phải một mực theo ta đối nghịch. Hô Duyên thanh âm vang vọng đất trời, thật giống như thượng đế tại trên bầu trời lên tiếng bình thường, làm cho người ta một loại vô pháp chống lại cảm giác. Ta là người như thế nào không trọng yếu, ngươi bắt ta đứng đầu nữ nhân yêu mến, ngươi còn muốn quái đến trên đầu ta tới. Chu thần hướng về phía bầu trời la lớn. Chu thần nói đàn bà là mị băng tiếp xúc nghiêm bắt mị băng sau đó. Chu thần cũng là vì cứu nàng mới đi tới chỗ này, mặc dù chu thần cũng không sợ tiếp xúc nghiêm, thế nhưng hắn xác thực cũng là không có làm tốt cùng hắn hiện tại liền tiến hành chuẩn bị chiến đấu tiếp xúc nghiêm bỗng nhiên tới chơi, đúng là để cho chu thần có chút không. Ngờ chu thần biết rõ, theo hắn thực lực bây giờ, căn bản cũng không phải là tiếp xúc nghiêm đối thủ coi như là hắn đem hết toàn lực, từ nơi này bỏ chạy rồi thế nhưng hô duyên này hai mươi mấy người nhưng là không có cách nào mang đi. Chu thần không thể nhìn này hai mươi mấy người cứ như vậy bị tiếp xúc nghiêm giết đi, cho nên chu thần trong đầu đang ở nhanh chóng suy nghĩ đối phó tiếp xúc xử lý nghiêm khắc pháp. Ngay vào lúc này, tiếp xúc nghiêm thật giống như nhớ tới gì đó, đồng nhiên hướng về phía chu thần lớn tiếng nói, nữ nhân ngươi là nói bị ta bắt đi cô nương kia sao? Nói nhảm, không phải cô nương kia còn có thể là cái nào? Ngươi bây giờ đưa nàng thế nào? Ngươi muốn là dám động nàng một cái lông tơ mà nói, ta nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận. Chu thần lớn tiếng nói. Xác thực, nếu là mị băng tại tiếp xúc nghiêm trong tay, nếu là có gì đó chuyện không may mà nói, chu thần nhất định sẽ tìm tiếp xúc nghiêm báo thù, bất kể là tiếp xúc nghiêm cường đại bao nhiêu, cũng không để ý tiếp xúc nghiêm sau lưng có bao nhiêu ma thú chống đỡ. Tóm lại chu thần cũng chỉ có một nguyên tắc, đó chính là nếu ai động hắn muốn người giám hộ, bất kể là ai, cũng phải chết. Ha ha, cho cười, ngươi cũng quá cuồng vọng, ngươi biết ngươi bây giờ là tại nói chuyện với người nào sao? Ngươi có tư cách gì nói điều kiện với ta? A, tiếp xúc nghiêm cười nhạo nói. Lần này hoàn toàn đem chu thần bị chọc giận, chu thần cầm trong tay nước trong kiếm, nắm thật chặt trong tay, tùy thời dự định hướng về kia phiến vân màu tấn công. Ngươi không phải là tiếp xúc nghiêm sao? Nhiều năm lúc trước, ngươi tổ chức ma thú tấn công tiên giới, chu diệt trong tiên giới nhân loại người tu luyện, sau đó bị loài người người tu luyện chạy tới chỗ này, ta nói có đúng hay không? A, chu thần khinh thường nói. Nhiều năm lúc trước, ta đúng là chưa thành công, bất quá lần này không giống nhau, ta làm được rồi đầy đủ chuẩn bị, nhân loại các ngươi người tu luyện căn bản là không có tư cách trở thành cái tiên giới chúa tể, chúng ta thu tộc mới hẳn là thống trị cái này tiên giới, tiếp xúc nghiêm lớn tiếng nói. Bất quá lần này chu thần không hề lựa chọn cùng hắn tiếp tục giao nói nữa. Lúc này, chu thần không nói hai lời, trực tiếp theo địa phương bay lên, dùng tốc độ nhanh nhất, giơ lên trong tay nước trong kiếm, hướng về phía bầu trời ở trong màu đen đám mây chính là một đòn nhất thời. Chu thần trong tay nước trong trên thân kiếm đột nhiên bộc phát ra một đạo ánh sáng màu vàng giống như là một cái đầu đạn hạt nhân giống nhau chui vào màu đen đám mây ở trong khoảnh khắc, chu thần trong tay nước trong kiếm cũng đã tiến vào màu đen đám mây vị trí chính giữa, nhưng là để cho chu thần không nghĩ tới là, chuyện này, cũng không có hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Chương 2489, dò xét thân thủ. Làm chu thần nước trong kiếm trong nháy mắt đâm vào màu đen đám mây ở trong thời điểm, cái kia chặn lại chu thần thần thức bình chướng cũng ở đây trong khoảnh khắc hóa thành hư không rồi, nhưng là cho đến chu thần theo màu đen đám mây vị trí chính giữa đi xuyên qua sau đó, tới đám mây phía trên thời điểm. Chu thần cũng không có phát hiện tiếp xúc nghiêm tung tích, chẳng lẽ cái này màu đen đám mây chẳng qua là một cái ngụy trang không được sao? Chân chính tiếp xúc nghiêm căn bản là không có tới nơi. Nay hắn chỉ là lại cùng hắn một luồng thần thức tại trò chuyện với nhau như vậy, chu thần có chút khủng hoảng. Một luồng thần thức là có thể cùng chu thần chiến đấu thời gian dài như vậy, nếu là tiếp xúc nghiêm bản tôn đi tới chỗ này thời điểm, chu thần nơi nào còn có đường sống á? Bất quá chu thần ngược lại vui mừng là, hôm nay tiếp xúc nghiêm bản tôn cũng không có tới chỗ này, nếu không mà nói, chu thần thật đúng là không dám hứa chắc này hai mươi mấy tiểu nhân quốc nhân an toàn. Hôm nay tiếp xúc nghiêm chưa có tới cũng coi là cho chu thần một cái thở dốc cơ hội, chỉ cần là cho chu thần thời gian, chu thần liền nhất định có thể trở thành một cái cường giả chân chính, sau đó dùng một cái cường giả thân phận tới đứng ở tiếp xúc nghiêm trước mặt, cho tiếp xúc nghiêm một cái chí mạng giáo huấn. Làm chu thần thoáng cái vọt tới trên mây đen thời điểm, đồng nhiên chu thần giơ lên trong tay nước trong kiếm đến, hô to một tiếng kiền khôn nhất kiếm. Nhất thời, chu thần cao hơn địa phương, một cái to lớn thần kiếm xuất hiện ở ngoài 9 tầng mây. Không có cho mấy người này chuẩn bị cơ hội, cái này cự kiếm cũng đã theo ngoài 9 tầng mây hướng về phía này, đóa màu đen đám mây đánh sâu vào tới, chỉ thấy này cự kiếm không có mất bao công sức, liền trực tiếp mang màu đen đám mây cho đâm xuyên qua mũi kiếm trực tiếp cắm vào rồi trên mặt đất, tạo thành một cái sâu hơn trăm thước hố to. Mà lúc này, theo màu đen đám mây nơi đó bỗng nhiên chuyển ra mấy tiếng tiếp xúc nghiêm rên thống khổ thanh âm. Chu thần thầm nghĩ nói, cái này Tiếp Xúc Nghiêm hiện tại hẳn biết hắn lợi hại đi thế nào à? Tiếp Xúc Nghiêm đại đế, biết rõ ta lợi hại đi, Chu Thần nhẹ giọng nói. Thế nhưng còn không có đợi Chu Thần lời nói xong, cái này màu đen đám mây liền đã biến mất không thấy, còn không có đợi Chu Thần đuổi theo thời điểm, phiêu miểu ở trong, Tiếp Xúc Nghiêm lại nói thêm một câu, muốn cứu ngươi nữ nhân liền đến Tiếp Xúc Nghiêm đảo tới tìm ta, nếu không thì, ta liền đem nàng làm ngươi muốn là dám làm như vậy, ta liền đem ngươi Tiếp Xúc Nghiêm đảo cho chìm vào biển khơi ở trong. Chu Thần cũng tương tự đáp lại Tiếp Xúc Nghiêm mà nói, trong nháy mắt sau đó, màu đen đám mây hoàn toàn biến mất không thấy, Tiếp Xúc Nghiêm thanh âm cũng theo màu đen đám mây biến mất cùng biến mất không thấy. Chờ đến Chu Thần theo ngoài 9 tầng mây bay xuống thời điểm, này 20 mấy tiểu nhân quốc nhân quả thực giống như nhìn thần tiên giống nhau nhìn Chu Thần, trong mắt tràn đầy sùng bái. Sư phụ, ngươi mới vừa rồi là không phải đem Tiếp Xúc Nghiêm giết đi à? Lúc này Hô Duyên bỗng nhiên lớn tiếng hỏi, bởi vì hắn biết rõ vừa mới cái kia người chắc là Tiếp Xúc Nghiêm không tệ, nhưng là Chu Thần biết rõ cái này màu đen đám mây ở trong chẳng qua là Tiếp Xúc Nghiêm một luồng thần thức mà thôi. Cũng không phải là Tiếp Xúc Nghiêm bản tôn tới nơi này, có thể Hô Duyên cũng không biết. Hắn chỉ biết màu đen đám mây bị Chu Thần cho đánh tan, coi như là Tiếp Xúc Nghiêm không có chết, hắn cũng nhất định là bị trọng thương. Chỉ cần là Tiếp Xúc Nghiêm bị trọng thương sau đó, hắn muốn tới quấy rầy tiểu nhân quốc, liền muốn rất lâu về sau mới được, giống như là lần trước Tiếp Xúc Nghiêm bị tiên giới ở trong người đả thương sau đó, dùng nhiều năm như vậy, Tiếp Xúc Nghiêm mới xem như khôi phục như cũ trong thời gian này. Mặc dù ma thú cùng tiểu nhân quốc chi gian vẫn là bình thường có chiến tranh thế, nhưng kích thước liền muốn nhỏ hơn rồi rất nhiều, hơn nữa cũng không có Tiếp Xúc Nghiêm trực tiếp lãnh đạo những thứ này. Ma thú số lượng mặc dù không thiếu nhưng chung quy là không nổi gì đó sóng lớn, tới Hô Duyên lo lắng nhất vấn đề cuối cùng giải quyết, tuy nhiên không là giải quyết triệt để. Mặc dù Tiếp Xúc Nghiêm vẫn sẽ một lần nữa kéo nhau trở lại, nhưng là ít nhất là khoảng thời gian này bọn họ đối lập có thể an toàn, hắn cũng có thể dễ dàng đi theo Chu Thần học tập công pháp, nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng là Chu Thần vậy mà nói với hắn, vừa mới cái kia chỉ bất quá Tiếp Xúc Nghiêm thần thức trong đó một luồng, hơn nữa còn là rất nhỏ một luồng. Mặc dù Chu Thần đem này lữ thần thức đánh bại thế nhưng cũng không thể đủ cho Tiếp Xúc Nghiêm tạo thành gì đó tính thực chất tổn thương, coi như là Chu Thần đem này đoàn thần thức tiêu diệt đối với Tiếp Xúc Nghiêm tới nói, cũng căn bản là không có bất kỳ ảnh hưởng. Bất quá Chu Thần hiện tại cũng rốt cuộc biết, tại sao Tiếp Xúc Nghiêm có khả năng tại ngàn bên ngoài 1 triệu dặm hàng sơn thành bên ngoài, đem Mị Băng bắt đi, hơn nữa bọn họ nói chuyện gì xảy ra. Hắn đều có khả năng rõ ràng biết rõ những thứ này đều là Tiếp Xúc Nghiêm dùng một loại chia ra thần thức biện pháp để đạt tới hàng sơn thành bên ngoài thời. Điểm, Tiếp Xúc Nghiêm cũng là đem chính mình một luồng thần thức thả ở nơi đó, này sợi thần thức nhìn đến đồ vật, Tiếp Xúc Nghiêm cũng có thể nhìn đến. Hơn nữa Tiếp Xúc Nghiêm thần thức còn có thể tiến hành đơn giản một chút đả kích, tỉ như mới vừa rồi tia chớp đập, chính là theo Tiếp Xúc Nghiêm trong thần thức phát ra ngoài, Chu Thần nhưng là không làm được trình độ này. Mặc dù Chu Thần cũng có thể đem thần thức mình cho phân tán ra ngoài, nhưng là phân đi ra thần thức nhưng là không thể tiến hành đả kích, coi như là đơn giản đả kích cũng không thể được, ngược lại là Mộng Yểm Trùng Vương có thể làm lớn một điểm này, nếu là Chu Thần thần thức cương đại trình độ nhất định thời điểm, thật ra thì Chu Thần liền có thể đem thần thức mình phân tán đến tiên giới mỗi một xó xỉnh ở trong. Nói như vậy, Chu Thần liền có thể biết rõ cái này tiên giới ở trong phát sinh bất cứ chuyện gì rồi. Chu Thần bây giờ còn không đạt tới trình độ này, nhưng là Tiếp Xúc Nghiêm lại có thể đạt tới này, đúng là cho Chu Thần gõ một cái chuông báo động về sau. Chu Thần nếu là làm chuyện gì thời điểm, mặc dù nhìn bề ngoài không có khác người, thế nhưng nói không chừng Tiếp Xúc Nghiêm thần thức liền thật chặt đi theo chính mình đây. Chu Thần nhất định phải tùy thời cảnh giác, mặc dù hắn không thể phát hiện Tiếp Xúc Nghiêm thần thức mạnh mẽ và chi tiết, thế nhưng Chu Thần nhưng là có thể dùng thần thức mình phát hiện cái khác cường đại thần thức tồn tại. Nói cách khác, nếu như Chu Thần bên người có Tiếp Xúc Nghiêm thần thức tồn tại mà nói, mặc dù Chu Thần không thể dò xét hắn, nhưng là lại có thể biết rõ hắn tồn tại. Nói như vậy, Chu Thần liền không cần lo lắng Tiếp Xúc Nghiêm sẽ lặng lẽ theo dõi cùng giám thị hắn. Nghĩ tới đây, Chu Thần vội vàng hướng về phía này 20 mấy tiểu nhân nói, chỗ này mặc dù không có ma thú, thế nhưng vẫn không thể ở lâu, các ngươi sau khi trở về nói cho sở hữu tiểu nhân quốc đoàn thợ săn, liền nói bờ biển ma thú đều đã dọn dẹp sạch sẽ rồi, để cho bọn họ tùy thời tới săn thú là được rồi. Hô Duyên vội vàng nói, tốt lắm, chúng ta bây giờ đi trở về, bất quá còn có một cái sự tình ta muốn làm, này trên trăm đầu phún hỏa phi lang thi thể vẫn còn ở nơi này đây, nếu là không mang đi mà nói, thật sự là quá đáng tiếc. Vậy ngươi liền đem những thi thể này mang hết đi đi, vừa vặn có thể cùng các ngươi những người đồng hành khoe khoang một hồi, tin tưởng không lâu sau, ngươi đoàn thợ săn liền có thể trở thành tiểu nhân quốc kể đến hàng đầu rồi. Chương 2490, Cách Sơn Đảng Yêu. Chu Thần trở lại tiểu nhân quốc thời điểm, trực tiếp trở lại hắn trong trụ sở mặt lần trước tu luyện khiến hắn trở thành một cái nhị đại tiên tông trung kỳ cao thủ, mà lần này biết một ít tiếp xúc nghiêm tu vi sau đó, Chu Thần muốn đột phá ý tưởng càng thêm gấp. Nếu như trước gặp phải không phải tiếp xúc nghiêm một luồng thần thức, mà là tiếp xúc nghiêm bản tôn mà nói, Chu Thần rất có thể liền không về được. Hắn và tiếp xúc nghiêm ở giữa chênh lệch thật sự là quá lớn, thế nhưng Chu Thần có lòng tin vượt qua hắn, chung quy Chu Thần trong tay có Phục Hy Bảo Điện. Cái này bảo điện là Phục Hy tự mình sáng tạo, nếu như có thể đem trong quyển sách này đồ vật tất cả đều tu luyện thành công mà nói, coi như là Chu Thần hiện tại tu vi còn không bằng tiếp xúc nghiêm, thế nhưng Chu Thần nhưng là có lòng tin cùng hắn đánh một trận. Nghĩ tới đây, Chu Thần vội vàng trở lại hắn chỗ ở bên trong phòng, đối với Tỳ Hưu ra lệnh, ai cũng không cho phép vào tu luyện tràng địa. Tỳ Hưu cũng thập phần thành khẩn đáp ứng Tỳ Hưu thực lực, Chu Thần là biết rõ. Coi như là hắn tu vi cũng chưa chắc có Tỳ Hưu cao. Tại tiểu nhân quốc ở trong muốn gặp được Chu Thần, hãy đi trước Tỳ Hưu cửa ải này cũng không có nhiều người. Chu Thần trở về phòng rồi sau đó, liền đem trong tay Phục Hy Bảo Điện lấy ra. Này bản Phục Hy Bảo Điện ở trong đồ vật thập phần to lớn, cũng hết sức phức tạp, cơ hồ là bao hàm người tu luyện sở hữu muốn trong tu luyện cho Chu Thần muốn đem đồ bên trong tất cả đều hiểu rõ mà nói. Cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Chu Thần đối mặt như thế phức tạp nổn ngang đồ vật thời điểm, cũng không có bất kỳ cảm giác sợ hãi, đem so sánh với ở chỗ này tu luyện một cái không dễ dàng tu luyện công pháp tới. Nói, đang đối mặt một cái cường đại đến chính mình lực lượng không đủ đối thủ lúc, loại tu luyện này trạng thái nếu so với trước kia tốt hơn rất nhiều. Muốn ở trước mặt người không bị người khi dễ, cũng chỉ có tại người sau so với người khác cố gắng. Chu Thần trước tu luyện Phục Hy Bảo Điện trung thân pháp cùng một ít Phục Hy công pháp. Thân pháp là một cái người tu luyện đứng đầu thứ cơ bản, hắn bao hàm thời gian dài phi hành cùng trong thời gian ngắn nhanh chóng đả kích. Chu Thần mặc dù đem bên trong đồ vật tất cả đều học được, thế nhưng muốn lĩnh ngộ được trong đó tất cả mọi thứ còn rất dài thời gian phải đi. Chu Thần bây giờ đối với thân pháp lĩnh ngộ cũng chỉ bất quá có 3 tầng mà thôi, thế nhưng coi như là như vậy, Chu Thần tốc độ cũng đã là đạt tới một cái khác các người tu luyện vô pháp dẫn dắt mức độ. Coi như là Nhiếp Chính Vương tốc độ hiện tại cũng tuyệt đối không phải Chu Thần đối thủ, mà Chu Thần tốc độ muốn có một cái càng thêm tốc độ tiến bộ mà nói, nhất định phải đem chính mình tu vi cũng tăng lên một cấp bậc mới được. Tiểu giống với là một cái xuống tiên cấp bậc người tu luyện, coi như là hắn tu luyện nữa Phục Hy Bảo Điện trung thân pháp, tốc độ của hắn cũng là tuyệt đối không có khả năng vượt qua một cái đại la kim tiên. Thái Hạo Phục Hy công lại vừa là một cái đặc biệt tu luyện một chút người nguyên khí một cái công pháp, Chu Thần cần phải kiên trì bền bỉ kiên trì mới có thể. Tiểu giống với là một cái khác tu luyện nguyên khí công pháp muốn thời gian 3 năm mới có thể trở thành một cái một đời tiên tông, mà tu luyện Thái Hạo Phục Hy công sau đó, chỉ dùng 3 tháng liền có thể làm được rồi. Những thứ này không phải một ngày hay hai ngày liền có thể làm được sự tình, cho nên bây giờ Chu Thần muốn trước tu luyện là Phục Hy Bảo Điện ở trong công pháp, cũng chính là đả kích công pháp. Nghĩ tới đây, Chu Thần liền trực tiếp nhảy ra tới Phục Hy Bảo Điện ở trong ghi lại công pháp một bộ phận kia, phần đầu tiên viết chính là một cái trưởng pháp ghi lại. Môn công pháp này gọi là Thái Hạo Phục Hy Trưởng. Chu Thần hiếu kỳ lật nhìn, cái này Thái Hạo Phục Hy Trưởng chia làm 3 đại cảnh giới. Thứ nhất tầng cảnh giới chính là phá kim đoạn thạch có thể phá hủy sở hữu thế gian cứng rắn đồ vật. Tầng cảnh giới thứ hai là nội bộ đả kích. Nói cách khác, Thái Hạo Phục Hy Trưởng đối tượng công kích, có thể để cho hắn ở phía ngoài xem ra không có một chút xíu tổn thương, thế nhưng hắn nội bộ nhưng là đã ngổn ngang, hỗn loạn không chịu nổi nếu là đến cảnh giới. Nay sau đó, Chu Thần thậm chí có thể trực tiếp một trường đi xuống, để cho một cái cường đại người tu luyện nội bộ lục phủ ngũ tạng tất cả đều bị đánh nát. Loại này trưởng pháp là thập phần cường hãn, bình thường các người tu luyện là không sợ bên ngoài đả kích, coi như là hắn bên ngoài bị đánh bị thương thật mệt mỏi, hắn cũng hoàn toàn có thể mượn một ít dược vật hoặc là mình luyện công khôi phục, để cho những thứ kêu bên ngoài thường tất cả đều chữa trị, yêu cầu chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Thái Hạo Phục Hy Trưởng tầng cảnh giới thứ hai vừa vặn là các người tu luyện ác ngộng, hắn có thể trực tiếp đả kích người tu luyện nội bộ, thậm chí là người tu luyện nguyên tinh cùng xích huyết kim đan. Nếu là một cái người tu luyện nguyên tinh cùng xích huyết kim đan bị thôi hủy rồi mà nói, kia người tu luyện này trên căn bản là một phế vật rồi, coi như là mượn như nở dê người Kha Cờ trợ giúp, cũng khó khăn lại có chỗ tiến bộ. Nhìn đến đây, Chu Thần thật sự là không nghĩ tới cái này thái hạ phục. Hy trưởng tầng thứ 3 là một cái gì bộ dáng cảnh giới, có thể nói, hắn tầng cảnh giới thứ 2 cũng đã rất đáng sợ, nếu là còn có tầng cảnh giới thứ 3 mà nói, há chẳng phải là có chút nghịch thiên thế. Nhưng Chu Thần vẫn là tỉnh táo tiếp tục nhìn xuống rồi tầng cảnh giới thứ 3. Làm Chu Thần nhìn đến tầng cảnh giới thứ 3 thời điểm, Chu Thần quả thực không thể tin được chính mình ánh mắt. Tại Chu Thần xem ra, tầng cảnh giới thứ 2 vẫn rất lợi hại, không nghĩ tới là thái hạ phục hy trưởng tầng cảnh giới thứ 3 lại là cách sơn đả ngưu, không sai, chính là cách sơn đả ngưu. Lấy lực đánh lực cái từ này Chu Thần ở nhân gian thời điểm nghe thập phần nhiều, thế nhưng chân chính gặp qua, nhưng là không có coi như là lại so nhân gian cao hơn lên một cái cấp bậc bên trong không gian. Chu Thần cũng không có chân chính gặp qua loại công pháp này. Chu Thần cẩn thận nhìn xuống đi, càng là hướng đi sâu vào giải, Chu Thần đối với này bản Phục Hy Bảo Điện ở trong ghi lại đồ vật thì càng bội phục. Thái hạ Phục Hy trưởng tầng cảnh giới thứ 2 mặc dù rất lợi hại, thế nhưng muốn áp dụng đứng dậy nhưng là không dễ dàng chung quy. Những thứ kia đối thủ cũng không phải là một cái đứng bất động gỗ cọc. Mặc dù đánh tới bọn họ, có thể để cho bọn họ lục phủ ngũ tạng thậm chí là nguyên tinh đều muốn nhận được cờ rất mãnh liệt đả kích, thế nhưng muốn đánh tới bọn họ nhưng là một cái không dễ dàng thực hiện vấn đề. Thái hạ Phục Hy trong lòng bàn tay tầng cảnh giới thứ 3 liền giải quyết rất dễ rồi. Cái vấn đề này dùng loại này trưởng pháp người hoàn toàn có thể thông qua, địch nhân dùng để ngăn cản vũ khí hoặc là cái khác một ít gì đó, tới đưa hắn trưởng lực cho truyền đi qua, chờ đến truyền đi qua. Trưởng lực thậm chí là muốn so với loại này trưởng lực bản thân lực lượng cùng tổn thương lực đu pha y lớn hơn rất nhiều. Nói cách khác, Chu Thần dùng 3 tầng lực đánh tới một kiện đồ vật phía trên, mà theo món đồ này đích truyền đến một người khác trên người thời điểm, Chu Thần 3 tầng lực lượng rất có thể liền trở thành 7 phần. Đây hoàn toàn lật đổ Chu Thần cho tới nay năng lượng tiêu hao luận, cũng chính là một cái lực đang không ngừng đẩy tới thời điểm. Tại không có cái khác nối tiếp lực lượng chống đỡ dưới tình huống, loại lực lượng này là sẽ từng điểm bị tiêu hao hết. Nhưng là loại này đạo lý, tại cách sơn đả ngưu phía trên hoàn toàn nói không thông. Chương 2491, dốc lòng tu luyện. Khi nhìn đến loại này trưởng pháp sau đó, Chu Thần quyết định nhất định phải đưa hắn học. Đây đối với Chu Thần tới nói, nhất định có trợ giúp rất lớn. Nghĩ tới đây, Chu Thần vội vàng từ đầu đem quyển công pháp này cho nhìn một bên. Sau đó dốc lòng tu luyện, quả nhiên tại 3 ngày sau, Chu Thần cũng rất mau đem này bản trong trưởng pháp trước 2 tầng cảnh giới tất cả đều cho lĩnh ngộ. Nhưng là đến tầng cảnh giới thứ 3 thời điểm, Chu Thần nhưng là ngừng lại liên tiếp mấy ngày nghiên cứu luyện tập. Chu Thần đều không có tìm được cách sơn đả ngưu kỹ xảo ở nơi nào, thậm chí ngay cả một điểm môn lộ cũng không tìm tới. Tại Chu Thần cách sơn đả ngưu tu luyện không đi xuống thời điểm, ngược lại là Chu Thần đối trưởng pháp tầng cảnh giới thứ 2 có một cái rất tốt đề cao. Lúc này, Chu Thần hoàn toàn có thể dùng thái hạ Phục Hy trưởng đem một cả ngọn núi nội bộ đều cho đánh tây đi vỡ. Nhưng là muốn đang đánh đỉnh núi này thời điểm, khiến hắn sau lưng đỉnh núi ngã xuống, nhưng là không dễ dàng. Sự tình loại này khó khăn chút nào đều không có đả kích đến Chu Thần. Chu Thần biết rõ coi như là trước 2 tầng cảnh giới, nếu là thả vào người bình thường trên người mà nói, không có một hàng ngàn hàng vạn năm cũng là vô pháp luyện thành công. Trung quy này không phải bình thường trưởng pháp, mà là Phục Hy Bảo Điện ở trong ghi lại công pháp, tuyệt không phải người bình thường có khả năng luyện thành. Coi như là quyển công pháp này rơi xuống bình thường người tu luyện trên người, hắn cũng chưa chắc có thể tu luyện thành công. Đạo lý này giống như là một chương chế tạo bom nguyên tử thiết kế đồ giống nhau, bỏ vào người bình thường trong tay. Mặc dù hắn biết rõ vật này rất lợi hại, có khả năng chế tạo bom nguyên tử, nhưng là nếu thật là cho hắn rồi, hắn căn bản là xem không hiểu, càng không cần phải nói dùng hắn tới chế tạo ra gì đó bom nguyên tử rồi. Suốt 7 ngày tu luyện sau đó, Chu Thần rốt cục thì đem thái hạ Phục Hy trưởng tầng cảnh giới thứ 3 cho lĩnh ngộ. Điều này làm cho Chu Thần hết sức hưng phấn. Ta y hà nở tu luyện hoàn thành trong nháy mắt, Chu Thần trực tiếp từ bên trong phòng đi ra, đứng ở trên không ở trong, hướng về phía xa xa một tòa cao ốc chính là một trưởng. Quả nhiên cái này tòa lầu cao tại Chu Thần đánh một trưởng sau đó, vậy mà một chút xíu phản ứng rất không có, điều này làm cho Chu Thần hết sức cao hứng. Thế nhưng trong phút chốc thời gian sau đó, tòa kia cao ốc sau lưng đỉnh núi Nhưng là ầm ầm ngã xuống đất thế, nhưng Chu Thần cũng không có cao hứng quá sớm. Hắn biết rõ bộ trưởng pháp này nếu như luyện đến cực hạn sau đó chỗ đạt tới hiệu quả cũng không phải là toàn bộ dáng vẻ. Thế nhưng đã có khả năng lợi dụng một vật đi đánh mặt khác một vật, đã là một cái nhanh chóng tiến bộ. Thật ra thì tại Chu Thần luyện đến đại viên mãn cảnh giới thời điểm, Chu Thần một trưởng này bổ xuống sau đó, không riêng gì hắn đánh tòa kia cao ốc không có vấn đề, cao ốc sau lưng đỉnh ngọn núi kia chắc cũng là vẫn không nhúc nhích mới đúng. Nhìn qua ngọn núi này là không có nhận được cờ tổn thương gì, thật ra thì hắn nội bộ cũng sớm đã sụp đổ rồi. Đây cũng chính là Chu Thần hướng tới một cái mục tiêu. Cũng chính là tầng cảnh giới thứ 3 cùng tầng cảnh giới thứ 2 dung hợp, mà cũng không phải là tầng cảnh giới thứ 3 cùng tầng cảnh giới thứ nhất dung hợp, nhưng là Chu Thần cũng không có quá nhiều thời gian đi chỉ tu luyện này một cái công pháp. Phục Hy Bảo Điện ở trong, tồn tại hàng ngàn hàng vạn công pháp. Đều là Chu Thần trước nói đều chưa có nghe nói qua, nếu là Chu Thần dùng hắn có hạn thời gian, đi chỉ học tập này một loại công pháp mà nói, đó thật là một loại to lớn lãng phí, thậm chí là đối với Phục Hy Bảo Điện lãng phí, cho nên Chu Thần luyện đến trình độ này đã là thập phần không dễ dàng sự tình rồi. Tiếp xuống tới Chu Thần tiếp tục trở lại trong gian phòng, nhìn một chút còn có cái gì hắn cảm thấy hứng thú công pháp ghi lại tại Phục Hy Bảo Điện ở trong. Không có một hồi thời gian, Chu Thần liền lại phát hiện một cái thập phần đặc biệt công pháp, đó chính là Hấp Tinh Đại Pháp. Loại công pháp này Chu Thần ở nhân gian thời điểm đến cùng nghe nói qua, hắn vốn cho là đây chỉ là trong truyền thuyết bí tịch võ công, thế nhưng không nghĩ tới là Chu Thần lại có thể ở nơi này bản Phục Hy Bảo Điện ở trong tìm tới, đúng là để cho Chu Thần có chút ngoài ý muốn. Thế nhưng để cho Chu Thần càng thêm ngoài ý muốn sự tình là, này bản Hấp Tinh Đại Pháp vậy mà tại toàn bộ Phục Hy Bảo Điện ở trong chiếm đoạt tỷ lệ là thập phần to lớn, thậm chí là cùng Thái Hạo Phục Hy Công ghi lại có vừa so sánh. Với Chu Thần như thế cũng không nghĩ ra, tại sao một cái công pháp lại có thể ở nơi này bản Phục Hy Bảo Điện ở trong chiếm trọng yếu như vậy địa vị đây. Ai cũng biết Thái Hạo Phục Hy Công là tu luyện sở hữu công pháp một cái cơ bản điều kiện nhập môn, cũng chính là một cái người tu luyện ngưỡng cửa vấn đề. Cơ hội là toàn bộ Phục Hy Bảo Điện ở trong trọng yếu nhất một cái bộ phận, mà Chu Thần hiện tại đang nhìn Hấp Tinh Đại Pháp, vậy mà cùng Thái Hạo Phục Hy Công có một dạng địa vị trọng yếu. Chu Thần không kịp suy đoán, chỉ có thể nhanh chóng xem một hồi toàn bộ Hấp Tinh Đại Pháp. Toàn bộ quá trình này bản Hấp Tinh Đại Pháp chung tổng cộng là chia làm 7 cái cảnh giới. Cảnh giới thứ nhất là hút vật, cũng chính là đem một vật từ đằng xa hút tới trong tay mình. Loại cảnh giới này tại cấp thấp thời điểm cũng liền có thể hút hút một cái trong tay người khác vũ khí, cùng trên đất rơi xuống đao kiếm, nhưng là đến cao cấp cảnh giới sau đó, hắn thậm chí có thể dung chuyển trên trời sao điều. Này làm cho Chu Thần quả thực đều không cách nào tưởng tượng tầng cảnh giới thứ 2 sau đó, này hút vật biến thành phá vật cũng chính là đem một ít gì đó theo trong tay mình hoặc là không xa địa phương đẩy lên xa hơn địa phương, loại cảnh giới này tới cảnh giới cao sau đó. Cũng là có thể dung chuyển xa xa sao, mà tầng cảnh giới thứ 3 càng đáng sợ hơn rồi, đó chính là loại công pháp này thậm chí có thể mang một người huyết dịch đều cho cưỡng ép hút ra tới, thậm chí là đem một cái người tu luyện nguyên tinh đều cho hút ra tới. Chỉ là nhìn giới thiệu cũng biết loại này pháp cường đại như thế nào rồi, căn vốn là không phải nhân vật bình thường có khả năng sử dụng, cũng không phải bình thường người tu luyện có khả năng chịu đựng. Thế nhưng loại công pháp này cũng có một cái chí mạng khuyết điểm, đó chính là hắn chỉ có thể là một cái cường đại người tu luyện đang đối mặt một cái so với hắn yếu người thời điểm mới có thể sử dụng được. Nếu đúng như là gặp phải một cái tu vi so với hắn cường nhân, coi như là hắn dùng rồi loại công pháp này cũng là vô pháp đối với mặt khác cái kia mạnh mẽ hơn hắn người tu luyện tạo thành gì đó ảnh hưởng quá lớn. Nhìn đến đây, Chu Thần vội vàng lại sau này nhìn một chút, hy vọng phát hiện một cái càng thêm thần kỳ đồ vật. Quả nhiên, khi nhìn đến Hấp Tinh Đại Pháp tầng cảnh giới thứ 4 thời điểm, Chu Thần vẫn tương đối hưng phấn. Này tầng cảnh giới thứ 4, lại là hút một cái người tu luyện nguyên khí, này đúng là để cho Chu Thần có chút nhớ nhung không. Tới hắn ở nhân gian thời điểm, xem TV kịch liền thích Tiếu Ngạo Giang Hồ ở trong Nhậm Ngã Hành, bởi vì hắn có thể mang rất nhiều người công lực đều hút tới hắn trên người. Một người tới lời như vậy, coi như là hắn không tu luyện, hắn cũng có thể trở thành một cái nội công thâm hậu người. Thế nhưng loại công pháp này cũng có một cái chí mạng khuyết điểm, đó chính là mỗi một người nguyên khí đều là bất đồng. Nếu như hút vào cùng đại lượng người khác công pháp mà không tiến hành hữu hiệu khai thông cung luyện hóa mà nói, đó nhất định chính là tại thân thể của mình bên trong chôn một cái mìn định giờ. Chương 2492, Hấp Tinh Đại Pháp. tầng cảnh giới thứ 5 sau đó, giới thiệu không còn là như thế nào hút người khác công pháp, mà là giới thiệu như thế nào để cho tu luyện hấp tinh đại pháp người như thế đem hút tới người khác công pháp chuyển hóa thành vì chính mình nguyên khí. Một điểm này đúng là rất trọng yếu. Nhìn đến đây, Chu Thần cơ hồ là đã mê luyến môn công pháp này, nhất định chính là quá thần kỳ. Nhưng là Chu Thần tiếp tục nhìn xuống thời điểm, để cho Chu Thần càng thêm không tưởng tượng nổi đồ vật lại xuất hiện tầng. Cảnh giới thứ 6, lại có thể hút một người trí nhớ như vậy. Chu Thần nhất định chính là xem thế là đủ rồi. Nếu như nói hút một người công pháp mà nói, Chu Thần còn có thể lý giải, nhưng là phải hút một cái nhiệt trí nhớ mà nói, cái này cũng nhất định chính là quá bất hợp lý đi. Nếu là Chu Thần thật có thể hút một người trí nhớ mà nói, vậy hắn muốn biết thứ gì, nhất định chính là dễ như trở bàn tay, đơn giản chỉ cần là đem một người bắt tới, sau đó đưa hắn trí nhớ hút tới chính mình trong đầu là được rồi. Cũng tỉ như nói Chu Thần muốn biết tiếp xúc nghiêm sắc thực cảnh giới là bao nhiêu, hắn không có cách nào theo tiếp xúc nghiêm thủ hạ ma thú trong miệng biết rõ, thế nhưng Chu Thần chỉ cần là tu luyện loại công pháp này sau đó, hắn hoàn toàn có thể bắt một cái so sánh tu vi cao ma thú đến, sau đó đưa hắn trí nhớ cho hút tới chính mình trong đầu. Nói như vậy, không riêng gì tiếp xúc nghiêm tu vi là bao nhiêu, hắn có thể đủ biết rõ, coi như là một ít tương đối nhắn nhủi đồ vật, hắn đều có khả năng biết. Nếu như ngươi cho rằng lan này bản hấp tinh đại pháp cảnh giới tới đây liền kết thúc mà nói, kia cũng quá coi thường quyển sách này rồi. Hấp tinh đại pháp tổng cộng là có 7 loại cảnh giới, 7 loại cao nhất một loại, không phải hút một cá nhân tu vi, cũng không phải hút một người trí nhớ, lợi hại nhất là hút một cái thần thức, loại này hút người khác thần thức công pháp, nhất định chính là một cái tất sát kỹ, mặc dù hắn không thể trực tiếp giết người, thế nhưng hoàn toàn có thể mang một cái. Người tu luyện thần thức tất cả đều hút tới thần thức mình bên trong, sau đó người tu luyện kia trên căn bản chính là một cái kẻ ngu, chỉ cần là Chu Thần đem thần thức mình vận chuyển đến người kia trong đầu mà nói, kia trên căn bản người này liền có thể hoàn toàn bị Chu Thần nắm giữ. Trước đó, Chu Thần ngược lại gặp qua tiếp xúc nghiêm đem chính mình ngạch thần thức thả vào một đóa mây đen ở trong, thế nhưng mây đen dù sao cũng là không có tu vi, cũng không phải một cái chủ quan đồ vật, mà Chu Thần chỉ cần là học được loại công pháp này sau đó, hắn liền hoàn toàn có thể để người ta thật là phát giác khống chế một người. Cái này so với tiếp xúc nghiêm cái loại này phương pháp muốn thật tốt hơn nhiều. Đến loại cảnh giới đó sau đó, Chu Thần có thể nói là không chỗ nào không có mặt rồi, thậm chí là không chỗ không thể làm mình muốn làm việc. Điều này làm cho Chu Thần hết sức hưng phấn, khó trách loại công pháp này có thể cùng Thái Hạo Phục Hy Công có liều mạng, đúng là có hắn đạo lý. Thái Hạo Phục Hy Công là để cho một người dùng trong thời gian ngắn nhất mặt, tu luyện trở thành một cái càng cường đại hơn người. Tu luyện hấp tinh đại pháp chính là để cho một người tại rất trong thời gian ngắn dựa vào hút người khác công pháp để đạt tới nào đó hiệu quả, mặc dù hai người hoàn toàn không phải một cái khái niệm, thế nhưng kết quả lại là một trời một vực. Chu Thần nhìn đến đây, không chút do dự trực tiếp từ đầu nhìn lên, từ từ tu luyện. Cứ như vậy suốt 9981 ngày thời gian, Chu Thần đều là không ra khỏi cửa hai môn, không bước ở bên trong phòng tu luyện loại công pháp này. Cuối cùng tại ngày cuối cùng thời điểm, hắn rốt cục thì đại công cáo thành, hoàn toàn nắm giữ hấp tinh đại pháp. Chu Thần hết sức hưng phấn, hận không được lập tức liền tìm một người tới hạ thủ, nhìn một chút cái này hấp tinh đại pháp có phải hay không có trong tưởng tượng thần kỳ. Thế nhưng cái này cùng chung công pháp và cách sơn đảng yêu không là một chuyện. Cách sơn đảng yêu hoàn toàn có thể thông qua hai thứ để hoàn thành thí nghiệm, nhưng là hút người khác công pháp nhưng là không đơn giản như vậy là có thể hoàn thành. Đầu tiên một điểm chính là hắn trước tiên cần phải tìm một cái tội ác tẩy trời người đến, nếu không thì Chu Thần cũng không thể đủ tùy tiện kéo một người tới tiến hành thí nghiệm đi. Lời như vậy, Chu Thần cùng những thứ kia điên cuồng giết người ma tiếp xúc nghiêm có cái gì khác biệt đâu. Nghĩ tới đây, Chu Thần chỉ có thể thôi, thế nhưng loại công pháp này là hắn sớm muộn có thể dùng lên. Chính làm Chu Thần theo tu luyện ở trong tỉnh hồn lại thời điểm, Chu Thần chợt nghe phía bên ngoài viện có một người hét to, trong đó còn kèm theo tỉ hưu tiếng gầm gừ. Chu Thần vội vàng từ bên trong phòng đi ra, nhiều ngày như vậy tu luyện, Chu Thần biết rõ sự tình, đúng là có chút tách rời rồi, hắn nhất định phải ngay đầu tiên bên trong giải mấy ngày nay chuyện phát sinh. Làm Chu Thần đi tới trong sân thời điểm, Chu Thần tài phát hiện, ở nơi này là gì đó tranh chấp. Chẳng qua là Chu Thần học trò Hô Duyên đang ở ầm ĩ nháo phải gặp Chu Thần đây. Làm Hô Duyên nhìn đến Chu Thần thời điểm, Hô Duyên vội vàng lớn tiếng đối với Tỳ Hưu nói, ngươi xem, sư phụ ta đi ra, ngươi còn không mau lui ra. Tỳ Hưu mặc dù biết Hô Duyên là Chu Thần học trò, Thế nhưng Chu Thần tại lúc thời điểm tu luyện, sáng tỏ nói qua, hắn không muốn để cho bất luận kẻ nào quấy rầy, sở hữu, thì hưu mới không để cho Hô Duyên đi vào. Hiện tại Chu Thần mình cũng đã đi ra rồi, hắn tự nhiên là không có có lý do gì lại đi ngăn trở Hô Duyên rồi, có muốn hay không thấy hắn học trò, hoàn toàn là Chu Thần bản thân sự tình rồi. Đừng làm rộn, ngươi tìm ta có chuyện gì à lúc này, Chu Thần nhẹ giọng đối với Hô Duyên nói. Lúc này, Hô Duyên nghe được Chu Thần tại nói chuyện với chính mình, cũng vội vàng nói, sư phụ, ngươi tu luyện nhiều ngày như vậy, cũng không biết bên ngoài chuyện gì xảy ra chứ. Chu Thần nghe đến đó, vội vàng hỏi, cái này ta đúng là không biết, bất quá ta nếu là muốn biết mà nói, ta sẽ lập tức là có thể biết rõ. Chu Thần nói như vậy nhưng thật ra là bởi vì, Chu Thần đã đem hấp tinh đại pháp luyện thành, hắn có thể rất dễ dàng liền đem Hô Duyên trí nhớ cho hút tới chính mình trong đầu. Thế nhưng Chu Thần đương nhiên không thể làm như vậy, cũng chẳng qua là cùng Hô Duyên mở ra một trò đùa thôi. Nghe đến đó, Hô Duyên ngược lại là không hiểu Chu Thần ý tứ, thế nhưng Chu Thần hỏi hắn mấy ngày nay đều chuyện gì xảy ra thời điểm. Hô Duyên vẫn là hết sức hưng phấn nói, sư phụ, ngươi còn không biết sao, hiện tại tiểu nhân quốc cùng nữ nhi quốc người lập tức phải khai chiến. Nghe đến đó, Chu Thần cũng là một trận hiếu kỳ, hắn tự nhiên là biết rõ cái này dị chủng trên đảo ở ba cái đại chủng tộc, thứ nhất chính là tiểu nhân quốc ở trong tiểu nhân, loại thứ hai chính là cự nhân quốc ở trong cự nhân, mà loại thứ ba chính là nữ nhi quốc ở trong các cô nương. Tiểu nhân quốc ở trong người vóc dáng thập phần nhỏ bé, trong đó cao nhất cũng bất quá một thước, mà cự nhân quốc nhân chính là vóc người khôi ngô, thấp nhất người cũng có cao mười mấy mét độ, mà nữ nhi quốc người ở trong chính là vóc người cùng bình thường thân cao đều là giống nhau, chỉ bất quá nữ nhi quốc ở trong người đều là cô nương, căn bản là không có nam nhân. Một điểm này, cùng mị tộc rất giống, nhưng là vừa cùng mị tộc có một ít không giống nhau. Mị tộc mặc dù đều là nữ tử, thế nhưng bọn họ nhưng là có một loại có khả năng sinh sôi đời sau tử mẫu đan, ăn cái này sau đó, liền có thể sinh sôi đời sau, chẳng qua là sinh sôi đời sau cũng là nữ tử thôi. Nhưng là nữ nhi quốc người thì không phải như vậy, loại trừ cùng nam nhân phát sinh quan hệ ngoài ra, các nàng không có cái khác sinh sôi đời sau năng lực. Không ngừng chiến loạn ở trong, nữ nhi quốc người đã ít vô cùng rồi. Toàn bộ quốc gia trên dưới cũng chẳng qua là có mấy triệu người tại tiểu nhân quốc cùng cự nhân quốc ở trong, thực lực coi như là nhỏ nhất thế nhưng Chu Thần như thế cũng nghĩ không thông. Tại sao tiểu nhân quốc nhân sẽ cùng nữ nhi quốc người phát sinh xung đột? Đây tại Chu Thần đi bờ biển trước, hắn còn nhìn đến rồi cự nhân quốc cùng nữ nhi quốc sứ thần đi tới tiểu nhân quốc, hơn nữa là đi rồi tiểu nhân quốc hoàng cung ở trong, Chu Thần còn cho là bọn họ phải đi cùng tiểu nhân quốc quốc vương đi thương lượng như thế đối phó tiếp xúc nghiêm. Thế nhưng để cho Chu Thần như thế cũng không nghĩ tới lại là nữ nhi quốc cùng tiểu nhân quốc lập tức sẽ đánh giặc. Chương 2493, sứ thần bị bắt. Hô Duyên nhìn đến Chu Thần đúng là đối với gần đây chuyện phát sinh không một chút nào biết rõ, vì vậy cũng sẽ không thừa nước đục thả câu, trực tiếp nói với Chu Thần đạo, chuyện này là cái bộ dáng này, trước thời điểm, nữ nhi quốc lãnh thổ bị một ít ma thú cho công kích, nữ nhi quốc quốc vương muốn tiểu nhân quốc quân đội trợ giúp các nàng đuổi đi ma thú. Đây không phải là rất tốt sự tình sao? Chẳng lẽ quốc gia các ngươi quốc vương không muốn sao? Ta muốn ứng chẳng lẽ như vậy sao? Chu Thần nghi ngờ hỏi, tại Chu Thần xem ra, này ba cái quốc gia cho tới nay đối với ma thú đều là hận thấu xương. Giữa các nàng không có lý do gì sẽ không đoàn kết đối ngoại. A nghe được Chu Thần hỏi như vậy, Hô Duyên cũng có chút ngượng ngùng đối với Chu Thần tiếp tục nói, chuyện này đi, ta cũng biết không phải là quá rõ ràng, thế nhưng dân gian đều lời đồn đãi, tiểu nhân quốc quốc vương đáp ứng nữ nhi quốc xuất binh tiếp viện các nàng, nhưng là có một cái điều kiện. Nói tới chỗ này thời điểm, Hô Duyên thật giống như có chút càng thêm ngượng ngùng. Chu Thần càng là nghe đầu góc mơ hồ, còn có điều kiện đây chính là môi hở răng lạnh sự tình a. Lúc này, quốc vương lại còn cần nói điều kiện, thật là hơi quá đáng. Trước Chu Thần gặp qua tiểu nhân quốc quốc vương, ngược lại cũng không có phát hiện hắn lại là một ánh mắt ngắn như vậy. Ít người nghĩ tới đây, Chu Thần vội vàng hỏi, quốc vương các ngươi nói ra điều kiện là cái gì? A Hô Duyên nhăn nhăn nhó nhó nói, cái này ta cũng vậy nghe nói, không biết là thật hay giả, chúng ta quốc vương điều kiện là để cho nữ nhi quốc quốc vương theo các nàng quốc gia chúng tuyển ra 1000 cô gái đẹp, coi như báo đáp gì đó. Lại có chuyện như vậy? Quốc vương các ngươi cũng quá đáng đi, sớm biết sự tình là cái bộ dáng này, ta thì không nên quản quốc gia các ngươi sự tình. Chu Thần tức giận nói. Nghe đến đó thời điểm, Chu thần đúng là đối với tiểu nhân quốc quốc vương có chút thất vọng. Hô Duyên cũng bắt đầu giải thích, cái quyết định này ta cũng vậy không hiểu, thế nhưng quốc vương lại có một bộ giải thích án. Là muốn dùng 1000 này cô con gái quốc mỹ nữ tới cải thiện hoàng tộc gen để cho bọn họ thân cao không như vậy một mực thấp xuống. Nhưng là mặc dù là như vậy, bình thường thời điểm cùng nữ nhi quốc người câu thông là được, các hiện tại nữ nhi quốc xuất hiện nguy cơ thời điểm nói lên điều kiện như vậy, nhất định chính là lừa gạt. Nghe được Hô Duyên cũng đúng quốc vương chuyện này thập phần tức giận, Chu thần tài coi như là có chút hòa hoãn, nếu là Hô Duyên cũng đối với bọn họ quốc vương quyết định khẳng định như vậy mà nói, Chu thần nhất định sẽ giải trừ cùng tên đồ đệ này quan hệ. Thầy cho Chu thần thu đồ đệ mặc dù không có gì đó quá cao yêu cầu, thế nhưng nhân phẩm vẫn là phải có. Hiển nhiên tiểu nhân quốc quốc vương làm như vậy phi thường không có đạo đức danh giới, cuối cùng Chu thần cũng bắt đầu đối với hắn hành động có chút không nhìn nổi. Nhưng là Chu thần lúc này lại nghĩ tới một cái vấn đề, đó chính là nếu tiểu nhân quốc quốc vương nói lên cái điều kiện này bọn họ không thể tiếp nhận, nữ nhi quốc người không cầu bọn họ không được sao, tại sao còn muốn cùng tiểu nhân quốc khai chiến đây, chẳng lẽ các nàng không biết hiện tại tình hình thập phần nguy cơ sao? Nguyên bản ba cái quốc gia thực lực thì không phải là ma thú đối thủ. Nếu là giữa bọn họ đang phát sinh lục đục mà nói, đây chẳng phải là càng thêm tự chịu diệt vong rồi sao? Hô Duyên cũng nhìn thấu Chu thần nghi vấn, vội vàng nói, thật ra thì, chuyện này quốc vương không giúp thì coi như xong đi, nữ nhi quốc người hoàn toàn có thể đi cầu cự nhân quốc nhân, thế nhưng chúng ta quốc vương vậy mà tham luyến nữ nhi quốc sứ thần sắc đẹp, giam không để cho nàng đi, còn đem nàng nhốt vào đặc thù bên trong ngục giam. Nghe đến đó, Chu thần quả thực đều muốn kêu la như sấm. Vẫn còn có như vậy không biết xấu hổ sự tình, đây là một cái quốc vương có khả năng làm được sự tình sao? Hắn bắt nữ nhi quốc sứ thần sự tình cùng tiếp xúc nghiêm bắt Chu thần mị băng khác nhau ở chỗ nào sao? Nghĩ tới đây, Chu thần muốn giết hắn ý tưởng đều có. Như vậy quốc vương, không muốn cũng được, sư phụ, ngươi ngàn vạn lần không thể giết quốc vương a. Hô Duyên nhìn ra Chu thần ý tứ, mau đánh chặt đứt sư phụ ý nghĩ. Chu thần nghe đến đó, cũng thập phần không hiểu, vội vàng hỏi đạo, tại sao không thể giết hắn đi? Như vậy quốc vương quả thực so với ma thú đều muốn buồn nôn, không giết hắn, tâm lý ta cũng băn khoăn. Nếu là nói tội mà nói, cái này quốc vương chết 1000 lần cũng đủ, nhưng là bây giờ tiểu nhân quốc tình hình thập phần rắc rối phức tạp, nếu là lúc này, giết quốc vương mà nói, tiểu nhân quốc chỉ sợ cũng muốn thiên hạ đại loạn. Hô Duyên nói như vậy, Chu thần cũng rõ ràng một ít gì đó, chính trị vật này, không phải trong tưởng tượng đơn giản như vậy, sự tình trong này bao hàm đại lượng rắc rối phức tạp sự tình. Giết quốc vương rất có thể sẽ thiên hạ đại loạn, tiểu nhân trong nước thế lực ít nhất có 3 cái, một là quốc vương, một là ruột tứ tộc nhân, còn có một cái là ban đeo tộc nhân. Này 3 cái gia tộc mặc dù đều là tiểu nhân quốc, thế nhưng bọn họ tâm đều không phải là cùng nhau, nếu không phải quốc vương quyền lợi tối quan trọng nhất lẫn nhau ràng buộc mà nói, sợ rằng tiểu nhân quốc đã sớm sẽ thiên hạ đại loạn. Coi như là lời như vậy, Trung Thu cũng tuyệt đối không thể nhìn nữ nhi quốc người cứ như vậy bị quốc vương bắt lại. Nếu là thật bởi vì một nữ nhân mà đưa tới 2 quốc gia chiến tranh mà nói, vậy thì thật là tội lỗi lớn. Nghĩ tới đây, Chu thần vội vàng đối với Hô Duyên nói, ta muốn đi hoàng cung một chuyến, đem nữ nhi quốc sứ thần cấp cứu đi ra. Sư phụ ngươi nếu làm như vậy, liền nhất định có ngươi nói lý, cô gái kia chúng ta trước kia cũng từng thấy, mặc dù không có gặp qua nàng tướng mạo, thế nhưng vóc người cùng y lý phục vẫn là ký ức hay còn mới mẻ. Hô Duyên nghĩa chính ngôn từ nói, đúng rồi, ta chép một cái kiếm phổ, ngươi có thời gian thời điểm có thể học một hồi. Lúc này Chu thần chợt nhớ tới một chuyện đến, hắn tại lúc thời điểm tu luyện đặc biệt đem một kiếm càn khôn quyết trúng tuyết mạn can khôn sao ghi lại cho Hô Duyên luyện tập. Mặc dù Chu thần không có thời gian giao cho Hô giả ên sao công pháp, thế nhưng trung quy hắn là Chu thần đồ đệ, đương nhiên không thể gì đó cũng không cho hắn đi, mà một kiếm càn khôn quyết chính là lễ vật tốt nhất rồi. Hô Duyên nhận Chu thần tuyết mạn can khôn kiếm pháp thời điểm, quả thực kích động không nên không nên. Này nhất kiếm càn khôn quyết là chép ở một cái thần kỳ tái thể phía trên, bên trong hàm lượng thập phần to lớn, thế nhưng Chu thần chép đến trên tờ giấy thời điểm, nhưng là dùng suốt mấy chục quyển sách độ dày mới đưa một kiếm càn khôn quyết trùng chiêu thứ nhất tuyết mạn can khôn lấy sạch viết xong, cảm ơn sư phụ. Hôm nay ta liền đi chung với ngươi trong hoàng cung đi, ta sợ hoàng cung ở trong có nguy hiểm gì ta không yên tâm ngươi đi một mình. Hô Duyên quan tâm hỏi. Chu thần rất nhanh thì cự tuyệt Hô Duyên thỉnh cầu. Hô Duyên tu vi hiện tại căn bản chính là một con ghẻ, hắn đi theo Chu thần đi rồi, căn bản là không có nổi chút tác dụng nào tới, thậm chí sẽ giúp qua loa. Chương 2494, hoàng cung cứu. Ngươi liền không cần đi, ngươi hay là trở về sau đó thật tốt nghiên cứu ta giao cho ngươi công pháp đi, chờ đến học xong lúc này, ta sẽ đem xuống một chiêu thức giao cho ngươi, ngươi nhớ, cái này một kiếm càn khôn quyết là yêu cầu tiêu hao đại lượng nguyên khí mới có thể phát huy ra hiệu quả kiếm pháp, ngươi nhất định phải đang học đồng thời, tu luyện ngươi tu vi. Nghe được Chu Thần nói như vậy, Hô Duyên cũng sẽ không lại kiên trì, hắn biết rõ bằng vào hắn thực lực bây giờ, căn bản là không giúp được Chu Thần giúp cái gì, cho nên cũng chỉ có thể vui vẻ đáp ứng Chu Thần yêu cầu. Lúc này, Chu Thần một cái đằng không bay lên, trực tiếp hướng lấy Hoàng Cung phương hướng bay đi. Tỷ Hưu cũng không có đi theo đi qua. Lúc này, Chu Thần không phải đi giết quốc vương, đương nhiên là càng cẩn thận hơn càng tốt, càng không bị người ta phát hiện càng tốt. Đang khi nói chuyện, Chu Thần liền đã tới Hoàng Cung trước cửa. Nếu là hắn muốn thông qua đại môn tiến vào Hoàng Cung mà nói, nhất định chính là chuyện không có khả năng. Trừ phi là có quốc vương phê chuẩn, nhưng là phải có quốc vương phê chuẩn sau đó, Chu Thần thì càng thêm không có cách nào đem cái kia nữ nhi quốc sứ thần cứu ra. Chu Thần cần phải lặng lẽ lẻn vào Hoàng Cung ở trong. Nơi này Hoàng Cung cùng Đại Chu Vương Triều Hoàng Cung không một chút nào giống nhau, cấp bậc lên cũng là kém không phải một điểm nửa điểm. Tại Đại Chu Vương Triều Hoàng Cung bên trên, còn có mấy tầng cao tay bảy trận pháp. Làm như vậy mục tiêu chính là để cho muốn đi vào trong hoàng cung người chỉ có hai cái đường có thể đi. Con đường thứ nhất chính là cưỡng ép tiến vào, thế nhưng lời như vậy, sẽ bị trận pháp phát hiện không được bao lâu thời gian, cũng sẽ bị đại nội thị vệ bao vây. Thứ hai con đường chính là theo đại môn nơi đó lẫn vào tới, thế nhưng loại phương pháp này nhất định chính là khả thi cực thấp. Nhiều như vậy thủ vệ muốn theo bọn họ dưới mí mắt tiến vào mà nói, trên căn bản là chuyện không có khả năng. Hơn nữa, coi như là Chu Thần sẽ ẩn thân mà nói, loại phương pháp thứ nhất cũng là không thể thực hiện được. Bởi vì, coi như là Chu Thần có khả năng ẩn thân, nhưng là hắn cũng không thể xuyên tường đi, vẫn là phải chờ đến Hoàng Cung cửa mở ra thời điểm mới có thể đi vào. Thế nhưng chờ Hoàng Cung cửa mở ra là cái rất tốn thời gian sự tình. Hoàng Cung loại trừ buổi sáng có tảo triều ngoài ra, trên căn bản rất ít sẽ mở ra Hoàng Cung đại môn. Nơi này tiểu nhân quốc quốc vương là không có những trận pháp này, Chu Thần chỉ cần là theo trên bầu trời tiến vào trong hoàng cung, trên căn bản là không hề có một chút vấn đề. Nghĩ tới đây, Chu Thần trực tiếp theo hoàng cung đại môn phụ cận bay thẳng đến ngoài 9 tầng mây, sau đó lại từ ngoài 9 tầng mây lặng lẽ tiến vào trong hoàng cung. Chu Thần tốc độ đã không phải là một ít bình thường thị vệ là có thể phát hiện, coi như là cao thủ cũng là rất khó phát hiện Chu Thần tiến vào. Mặc dù Chu Thần thành công tiến vào hoàng cung, nhưng là nữ nhi quốc sứ thần đến cùng nhốt ở nơi nào, hắn nhưng là không biết. Chu Thần lúc này chỉ có thể từ từ tìm, quả nhiên công phu không phụ người có lòng. Chu Thần rất nhanh liền phát hiện một cái đầu mối ở trong hoàng cung thái giám, có mấy người sợ hãi nói nhỏ, vừa nói chuyện, một bên vội vội vàng vàng hướng một cái địa phương chạy tới. Chu Thần từ đằng xa nghe được cái này hai cái thái giám đối thoại, trong đó một cái nói, ha ha, ngươi vật này có khả năng có chỗ dùng sao? Một cái khác thái giám nói, đây chính là đại thần trong triều đưa cho quốc vương, hẳn không có vấn đề. Nghe hắn nói, phàm là ăn đến cái này viên thuốc nữ nhân, coi như là tại kiên cường cũng phải ngoan ngoãn. Hôm nay quốc vương cũng coi là hoàn thành hắn một cái tâm nguyện. Vừa nói, cái kia thái giám một bên cười gian, giống như làm sự tình không phải quốc vương, mà là hắn. Nghe đến đó, Chu Thần vội vàng đi theo, thế nhưng Chu Thần cũng có thể cảm nhận được hai cái này thái giám không phải nhân vật đơn giản. Hơn nữa Chu Thần vóc người ở nơi này tiểu nhân quốc hoàng cung ở trong là vô cùng dễ thấy, cho nên Chu Thần không thể theo quá gần, chỉ có thể xa xa dùng thần thức truy lùng. Trải qua một đoạn đường rất dài sau đó, mấy cái thái giám quả nhiên ngừng lại, bọn họ hiện tại vị trí là tại hoàng cung ở trong hậu cung. Không nghĩ tới quốc vương vậy mà đem một cái quốc gia sứ thần nhốt ở chính mình trong hậu cung, đây quả thực thật là quá đáng. Chu Thần căn bản là vô pháp tha thứ hắn, nếu không phải vì duy ổn, Chu Thần nhất định hôm nay liền đem cái quốc vương giết đi. Chờ đến hai cái thái giám tiến vào một cái dưới đất cung điện sau đó, Chu Thần cũng đồng thời đem thân thể của mình biến thành một cái con ruồi lớn nhỏ đi theo vào. Sau khi tiến vào, Chu Thần nhất định chính là thất kinh. Dưới đất này trong cung điện, vậy mà nhốt trên trăm tên các nơi mỹ nữ, thậm chí còn có tiên giới nữ tu luyện. Người nguyên lai tiên giới người có thể đến nơi đây người tu luyện cũng có chẳng qua là các nàng, loại trừ một bộ phận bị hàng sơn lên ma thú giết đi, hoặc là bị vô tận chi hải ở trong ma thú giết đi. Đi tới nơi này người tu luyện, nam trực tiếp bị giết, nữ trực tiếp bị nhốt ở chỗ này. Này thật để cho Chu Thần có chút chố mắt nghẹn họng. Hắn chỉ biết, ma thú đáng ghét, táng tận lương tâm. Nhưng là nhân loại ác đã vượt qua xa tới ma thú, nhưng là bây giờ Chu Thần chịu đựng hắn biết rõ hiện tại bức dây động rừng mà nói, không tốt. Chờ đến Chu Thần theo vào tới thời điểm, kia hai cái thái giám đưa vào viên thuốc đã cho nữ nhi quốc sứ thần ăn. Thái giám vào lúc này cũng tự giác rời đi dưới đất hoàng cung ở trong. Hiện tại loại trừ tiểu nhân quốc quốc vương một người ngoài ra, chỉ còn lại có đại lượng thân thể trần truồng các nơi mỹ nữ, những mỹ nữ này ở trong thậm chí còn có cự nhân quốc ở trong thân cao ít nhất có cao mười mấy mét cũng không biết tên tiểu nhân này quốc quốc vương là như thế nào thưởng thức. Thế nhưng có thể thấy được, tên tiểu nhân này quốc quốc vương thích nhất hay là con gái quốc cái loại này người bình thường thân cao. Hiện tại cái kia nữ nhi quốc sứ thần đã bị gác ở một cái thập tự trên mặt có gỗ, còn chưa kịp đưa nàng quần áo cho cởi xuống mà lúc này đây. Chu thần tài coi như là chân chính thấy được người đàn bà này gương mặt là xinh đẹp như vậy trước thời điểm. Chu thần ngược lại từ phía sau thấy qua nàng liếc mắt, chỉ là thấy nàng vóc người cũng đã để cho chu thần có chút hồn khiên mộng nhiễu rồi, bây giờ thấy nàng dung mạo. Thậm chí chu thần đều có chút hoảng hốt thế gian này lại có xinh đẹp như vậy cô nương. Thật là nhân gian cực phẩm khó trách tiểu nhân quốc quốc vương sẽ không cầm được. Tình nguyện đắc tội tiểu nhân quốc cũng không nguyện ý bỏ qua cho người mỹ nữ này. Làm cái kia hai cái thái giám đem viên thuốc cưỡng ép cho nàng ăn sau đó, nàng cũng một mặt không phục dáng vẻ, hướng về phía quốc vương lớn tiếng mắng thế nhưng tiếng mắng thanh âm cũng càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng không có khí lực, thậm chí ánh mắt đều có chút mê ly. Chu thần biết là cái kia viên thuốc xảy ra tác dụng, chu thần khí quả thực hiện tại muốn đi xuống đem cái này ngu ngốc quốc vương giết đi, thế nhưng vẫn là nhịn được hắn đến cùng muốn xem thử xem cái này quốc vương muốn làm. Dĩ quả nhiên. Tại sứ thần đã mê ly thời điểm, quốc vương đông nhiên hướng về phía nàng nói, cầm cầm a hôm nay ngươi theo rồi ta đi, chỉ cần là ngươi có thể đáp ứng ta, ta nhất định xuất binh trợ giúp các ngươi nữ nhi quốc. Cút người tên cầm thú này không bằng đồ vật. Nghe được quốc vương nói chuyện, cái kêu kêu cầm cầm sứ thần vậy mà trực tiếp mơ mơ màng màng đối với quốc vương nhỏ tiếng nhục mắng lên, thế nhưng thanh âm cũng càng ngày càng nhỏ, căn bản cũng không có trước khí thế. Chương 2495, không bằng cầm thú. Hừ hừ, hôm nay ngươi theo cũng phải theo, không theo cũng phải theo, dù sao hôm nay ngươi chính là ta người rồi ta tiểu bà bối, ngươi thì tới đi. Quốc vương vậy mà vô sỉ trực tiếp nằm lên cầm cầm trên đùi không ngừng vuốt ve lấy quốc vương thân cao, hắn cũng chỉ có thể có được sứ thần cầm cầm bắp đùi địa phương. Nhìn đến quốc vương nằm ở chân mình lên, cầm cầm nhất định chính là chán ghét cực điểm, hắn gắng sức muốn giơ chân lên đến, đem quốc vương đá đi sang một bên. Nhưng là thân thể làm thế nào cũng không chịu khống chế, ngược lại là nàng mỗi một cái động tác, cũng để cho quốc vương càng thêm hưng phấn. Quả nhiên, quốc vương đang vuốt ve đủ rồi sau đó, trực tiếp dùng miệng bỏ vào cầm cầm chỗ đó, nhất thời tại dược vật mãnh liệt dưới tác dụng, cầm cầm chỉ có thể không ngừng rên rỉ kiên quyết chịu đựng. Đến từ thân thể và tâm hồn hai lần đả kích lúc này, Chu thần cũng nhìn không được nữa rồi, hắn trực tiếp từ không trung bay xuống đất, sau đó hô to một tiếng dừng tay sau đó. Thân thể cũng rất tự nhiên biến thành trước bình thường lớn nhỏ. Quốc vương nhìn đến bỗng nhiên có một người xuất hiện ở trước mặt hắn thời điểm, hắn là thập phần hốt hoảng, vội vàng đưa lên quần, la lớn, ngươi là người nào, ngươi là như thế đi vào, ngươi muốn làm gì. Còn không có đợi Chu thần nói chuyện, quốc vương vấn đề liền vội vàng xuống sủi cảo giống như phát ra. Nhưng là quốc vương theo tình trạng khẩn trương ở trong đi ra thời điểm, hắn mới phát hiện tại trước mặt nàng người kia chính là Chu thần. Ngươi là Chu thần, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở cái địa phương này, ngươi thật lớn mật ta, ngươi biết đây là địa phương nào sao? Ta bất kể đây là địa phương nào, ngươi cũng không cần quản ta là như thế đi vào, hôm nay ngươi liền đem mấy người tất cả đều đem thả rồi, nếu không thì, ngươi còn sống không đi ra lọt cái này dưới đất cung điện. Chu thần nghĩa chính ngôn từ nhìn bốn phía những thứ này bị quốc vương nhốt các mỹ nữ, đối với quốc vương nói, nhìn đến trước mắt một màn này, Chu thần quả thực tức giận tới cực điểm. Nếu không phải xem ở đại cục phân thượng, Chu thần nhất định một kiếm đem cái này hồn quân giết đi. Ngươi thật lớn mật, đừng ngoài ra ngươi tu vi cao, ta liền lấy ngươi không có cách nào. Ngươi có tin ta hay không hiện tại sẽ để cho ngươi chết ở chỗ này, ta cho ngươi biết, chết ở cái địa phương này tiên giới người không phải một cái hai cái rồi, ngươi muốn là có loại liền đụng đến ta một hồi thử một chút. Quốc vương thập phần ngạnh khí nói, rất hiển nhiên. Hắn không muốn đem nhiều mỹ nữ như vậy đều để cho chạy, đây là hắn bao nhiêu năm rồi theo mỗi cái địa phương trộm tới mỹ nữ, còn không có chơi chán, tự nhiên là sẽ không dễ dàng thả tay. Chu thần cũng biết tiên giới người tu luyện nhất định chết ở thủ hạ của hắn không ít, hiện tại quốc vương vậy mà chính mình nói ra lần này, Chu Thần cũng không có cái gì tốt do dự, trực tiếp trong nháy mắt, đến quốc vương sau lưng giơ tay chém xuống, trực tiếp đem quốc vương hạ bộ phân cho cắt xuống. Quốc vương còn chưa phản ứng kịp, phía dưới mình cũng đã máu chảy ồ ạt rồi, làm biết mình tiểu huynh đệ đã bị Chu Thần cho cắt xuống thời điểm. Quốc vương sắc mặt đều xanh biếc, quả thực không thể tin được hiện tại chuyện phát sinh là chân thật, mới vừa rồi hắn còn nằm ở mỹ nữ trên đùi, tự do tự tại, đây giờ khắc này. Hắn vậy mà liền trở thành thái giám. A, cái này không thể nào, Chu Thần, ta muốn giết ngươi. Lúc này, quốc vương quả thực điên cuồng, trực tiếp hướng về phía Chu Thần la lớn, thế nhưng còn không có hắn thanh âm rơi xuống đất. Chu Thần thân ảnh cũng đã lần nữa không thấy, lần này quốc vương có thể mắt choáng váng cũng không lo nổi trên thân thể đau đớn, trực tiếp theo trên vách tường cầm lên rồi một thanh bảo kiếm tới hướng về phía dưới đất cung điện, la lớn, Chu Thần, ngươi đi ra cho ta, nếu không thì, ta nhất định khiến ngươi còn sống. Không đi ra lọt hoàng cung, nhưng là lúc này, mặc dù quốc vương tiếng gào rất lớn, nhưng là bên ngoài, nhưng ngay cả một người thủ vệ cũng không có, bởi vì hắn cũng biết loại này người biết chuyện càng ít càng tốt, cho nên, hắn lần này tới nơi này, loại trừ hai cái thái giám ngoài ra, những người khác không biết trong hậu cung, còn có loại này bẩn thỉu địa phương tồn tại, chính làm quốc vương kinh hoàng thời điểm. Đống nhiên Chu Thần xuất hiện lần nữa ở quốc vương trước mặt, không có chờ quốc vương kịp phản ứng, Chu Thần trực tiếp dùng trong tay hắn nước trong kiếm hướng về phía quốc vương cánh tay chính là một kiếm nhất thời. Quốc vương một cái cánh tay bị Chu Thần cho bổ xuống, quốc vương lúc này cũng trên căn bản mất đi năng lực chiến đấu, nhưng là hắn vẫn không chịu thua, về tinh thần hắn vẫn chưa có hoàn toàn ý thức được đây là chuyện gì, đây vội vàng hướng về phía Chu Thần la lớn, ngươi biết ngươi làm như vậy hạ chẳng là cái gì không, ta sẽ đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Nhưng là còn không có đợi hắn lời nói xong, Chu Thần mặt khác một kiếm cũng đã lại bổ xuống nhất thời, quốc vương còn lại một điều cuối cùng cánh tay cũng bị Chu Thần bổ xuống, lúc này quốc vương mới ý thức tới sự tình nghiêm trọng tính, cũng không làm anh hùng, vội vàng muốn theo Chu Thần bên người chạy trốn, sau đó đi ra bên ngoài kêu người, nhưng là Chu Thần căn bản không cho hắn cơ hội này, trực tiếp dùng nước trong kiếm rửa vào thả, thoáng cái vô tới quốc vương trên đầu nhất thời. Quốc vương bị Chu Thần một kiếm này, chụp ngất đi, Chu Thần cũng không có muốn giết hắn ý tứ, hiện tại hắn hiển nhiên đã là một người phế nhân, coi như là làm ác cũng không làm được rồi. Chu Thần vẫn có một cái nguyên tắc, đó chính là chờ đến Chu Thần giết tiếp xúc nghiêm sau đó, hắn nếu còn là như vậy chấp mê bất ngộ mà nói, Chu Thần nhất định không nể mặt hắn rồi sẽ trực tiếp đưa hắn giết đi. Khi thấy Chu Thần đem quốc vương cho đánh ngất đi sau đó, dưới đất này trong cung điện đông đảo mỹ nữ tất cả đều nhìn Chu Thần, lớn tiếng kêu, đại hiệp, thả chúng ta đi ra ngoài đi, đại hiệp thả chúng ta đi ra ngoài đi, chúng ta đều là bị chẳng biết tại sao chụp tới. Chúng ta đều là vô tội, a cầu đại hiệp làm một chút chuyện tốt. Chu Thần dĩ nhiên là đối với những người này giải cứu nghĩa bất dung từ, mặc dù Chu Thần cũng không nhận ra trong này bất cứ người nào, thế nhưng gặp chuyện bất bình một tiếng gầm, là Chu Thần tác phong trước sau như một, huống chi, trong này còn có tiên giới người đâu, liền vì cái này, Chu Thần cũng phải cứu các nàng. Lúc này, Chu Thần tụ thủ vung lên, trực tiếp đem mấy người trên người sở hữu gông xiềng tất cả đều mở ra. Hơn nữa dùng một cái khẩu quyết trực tiếp để cho sở hữu thân thể trần truồng mỹ nữ tất cả đều bọc lên một tấm vải vóc, những người này vội vàng đối với Chu Thần quỳ xuống rồi, một bên lớn tiếng dập đầu, vừa hướng Chu Thần cảm tạ ơn đức, đây là Chu Thần không nguyện ý nhất nhìn đến kết quả, hắn tranh thủ thời gian để cho các nàng lên, hơn nữa nói với các nàng đạo, ta tha các ngươi đi, nhưng là, đây là hoàng cung, tự các ngươi là không đi ra loạn, hiện tại các ngươi đều đến ta bên trong không gian giới chỉ đến. Ta sẽ đem bọn ngươi cho đưa đi, nghe được Chu Thần mà nói, những người này cũng không có ý kiến gì, dù sao ở cái địa phương này cũng là đường chết một cái, không đúng một ngày kia chờ quốc vương đưa bọn họ cho chơi chán liền đem các nàng giết đi, đây đều là sớm muộn sự tình. Chương 2496, Bùi cỏ mai phục. Chu Thần đem những cô gái này tất cả đều bỏ vào chính mình trong không gian giới chỉ sau đó, còn lại chỉ có cái này uống thuốc cầm sứ thần rồi. Chu Thần cũng không có cách nào, không thể đưa nàng cưỡng ép bỏ vào chính mình không gian giới chỉ ở trong đi cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp đem cầm ôm ở trong ngực, sau đó vội vã rời đi hoàng cung. Ra hoàng cung sau đó, Chu Thần liền phát hiện, cái này cầm đã vô pháp tự chế rồi. Tên tiểu nhân này quốc vương cũng thật là không bằng cầm thú, cũng không biết cho nàng đã ăn bao nhiêu thuốc kích thích tình dục. Chu Thần lúc này, chỉ có thể dừng lại, tìm một rừng cây nhỏ. Sau đó đem cầm bỏ trên đất. Mà khi Chu Thần đang muốn đứng dậy thời điểm, bỗng nhiên Cẩm Cẩm trực tiếp đem Chu Thần cổ ôm lấy. Đây là Chu Thần như thế cũng không nghĩ tới, thế nhưng Chu Thần biết rõ, ăn loại thuốc này sau đó, muốn là không thể kịp thời đem trong thân thể đồ vật cho sắp xếp ra tới mà nói, là sẽ vô cùng nguy hiểm, sự tình nói không chừng sẽ có nguy hiểm tính mạng, thậm chí, tại loại dục vọng này không chiếm được thỏa mãn dưới tình huống, rất có thể hội thần trí thác loạn, coi như là về sau cũng sẽ đối với suy nghĩ bị tổn thương. Nhưng là Chu Thần hiện tại cũng không thể cho Cẩm Cẩm trừ độc, lúc này Cẩm Cẩm đã thần trí không rõ, hắn cũng không thể đủ không còn được đến Cẩm Cẩm đồng ý dưới tình huống cho nàng làm loại chuyện đó đi. Nghĩ tới đây, Chu Thần hay là muốn đem Cẩm Cẩm cho đẩy ra, nhưng là lúc này Cẩm Cẩm cũng không biết từ đâu tới đây khí lực lớn như vậy, cầm lấy Chu Thần chính là không buông tay. Chu Thần cũng không có cách nào, chỉ có thể nửa ngồi ở chỗ này, với hắn hao tổn, hy vọng nàng có khả năng kháng qua để cho Chu Thần như thế. Cũng không nghĩ tới là, lúc này Cẩm Cẩm đã trúng rất độc sâu, ôm Chu Thần chính là lại thân lại sờ, một bên mơ mơ hồ hồ nói với Chu Thần đạo, đại hiệp mau cứu ta đi, ta như vậy quá khó chịu. Lúc này, Chu Thần cũng không có càng tốt biện pháp, muốn dựa vào thời gian tới để cho Cẩm Cẩm trong thân thể dược liệu bay hơi ra ngoài, hy vọng trên căn bản đã không lớn, quốc vương cho nàng uống thuốc lượng ít nhất là bình thường liệu dùng gấp 10 lần tại. Không có cách nào dưới tình huống, Chu Thần chỉ có thể đem trên người mình quần áo cho cởi, sau đó trợ giúp Cẩm Cẩm trừ độc. Sau 3 canh giờ, Chu Thần tài coi như là đem Cẩm Cẩm trên người sở hữu dược vật hậu di chứng cho làm khô. Lúc này, Cẩm Cẩm cũng đã thanh tỉnh lại, coi hắn nhìn đến Chu Thần thời điểm, mặt nàng thoáng cái liền đỏ lên. Chu Thần cứu nàng thời điểm, nàng là có trí nhớ, vừa mới phát sinh sự tình nàng cũng đều nhẹ nhàng trong trẻo nhớ kỹ, chẳng qua là lúc đó không kìm lòng được. Thật giống như thân thể và động tác đều không phải là nàng có khả năng khống chế giống nhau, thế nhưng suy nghĩ là thập phần thanh tỉnh, nhìn đến Chu Thần sau đó nàng cũng không biết là hẳn là cảm tạ nàng, cần phải chửi mắng nàng một hồi. Nếu là cảm tạ Chu Thần mà nói, mới vừa rồi Chu Thần cùng nàng xảy ra loại chuyện đó, hơn nữa còn là xảy ra thời gian dài như vậy, về sau thật ra thì Cẩm Cẩm đã có khả năng khống chế được thân thể của mình rồi, nhưng là hắn vẫn không kềm hãm được tiếp tục để cho Chu Thần đem làm xong chuyện. Nhưng là phải là chửi mắng Chu Thần một hồi đi, thật giống như cũng không phải, dù sao cũng là Chu Thần đưa nàng cấp cứu đi ra, hơn nữa mới vừa rồi cũng là nàng xin Chu Thần giúp nàng trừ độc. Hiện tại, Cẩm Cẩm cũng không biết phải làm gì, chỉ có thể nằm ở bụi cỏ bên trên, nhắm chặt hai mắt, chờ đợi Chu Thần nói chuyện. Lúc này, Chu Thần theo không gian giới chỉ ở trong lấy ra một bộ quần áo, cho Cẩm Cẩm phụ thêm. Hiện tại đã là đêm khuya, hắn cũng không thể đủ lại lúc này trở về đi, chỉ có thể nằm ở Cẩm Cẩm bên người. Mà lúc này Cẩm Cẩm bởi vì mới vừa rồi vận động dữ dội, hiện tại thân thể trên căn bản đã mệt lạ, vừa mới nằm xuống, liền ngủ mất rồi. Chu Thần nhìn Cẩm Cẩm bộ dáng cũng dần dần thiếp đi, thời gian dài như vậy tu luyện, Chu Thần cũng không biết dài bao nhiêu thời gian không có ngủ qua rồi. Mặc dù người tu luyện là có thể không nghỉ ngơi, thế nhưng vậy cũng không phải là chuyện tốt, chỉ có nghỉ ngơi mới có thể cho người tu luyện một cái đầy đặn trạng thái tinh thần. Vì vậy, coi như là rất nhiều người tu luyện là hàng ngàn hàng vạn thời gian đều có thể không ngủ, thế nhưng bọn họ tại có điều kiện dưới tình huống, vẫn sẽ lựa chọn ngủ một giấc chờ đến Chu Thần tỉnh lại thời điểm. Khí trời đã sáng rồi, nhưng là Chu Thần mở mắt vậy mà không nhìn thấy Cẩm Cẩm thân ảnh, đây là chuyện gì xảy ra? Chu Thần vội vàng đứng dậy, nhìn về phía bốn phía. Tối ngày hôm qua, Cẩm Cẩm rõ ràng là ngủ ở bên cạnh mình, tại sao hiện tại nàng sẽ bỗng nhiên mất tích đây? Nếu đúng như là có như nở dê người kha cờ tới nơi này đem Cẩm Cẩm len lén bắt đi mà nói, ít nhất Chu Thần là có thể tỉnh lại, nếu có thể tại Chu Thần không biết chuyện dưới tình huống đưa hắn bên người một người cho bắt đi mà nói, vậy người này tu vi ít nhất là cấp bậc thánh nhân. Chu Thần vội vàng lớn tiếng kêu một tiếng, sau đó dọc theo một cái đường mòn đi tới. Thế nhưng Chu Thần còn không có mới vừa kêu một tiếng, chỉ nghe thấy rồi bên cạnh không xa địa phương có một người đàn bà đang kêu cứu, cứu mạng a, cứu mạng a. Chu Thần bình tĩnh lại tâm thần, cẩn thận nghe nghe một chút, mới biết sự tình không ổn. Cái này kêu cứu nữ tử chính là Chu Thần ngày hôm qua theo hoàng cung ở trong cứu ra Cẩm Cẩm. Chu Thần vội vàng đem không gian giới chỉ ở trong nước trong kiếm cầm trong tay, sau đó hướng Cẩm Cẩm kêu cứu địa phương vọt tới. Bây giờ cảnh giới Chu Thần, lỗ thai hắn thính lực là thập phần nhạy cảm, coi như là phương viên trăm dặm người phạm vi, hắn cũng là có thể nghe rõ người khác tử A nói cái gì. Chu Thần mặc dù nghe cái kia cầm tiếng đàn thanh âm gần ngay trước mắt, thế nhưng chân chính tìm tới nàng địa phương, chính là tại hơn vài chục dặm một cái ngôi miếu đổ nát ở trong, làm Chu Thần nhìn đến Cầm Cầm bị trói tại ngôi miếu đổ nát trước cửa trên cột cờ thời điểm, Chu Thần vội vàng đi lên phía trước, muốn đem Cầm Cầm cấp cứu đi xuống, nhưng khi Cầm Cầm nhìn đến Chu Thần hướng nàng nơi này đi tới thời điểm, Cầm Cầm mau mau xông lấy Chu Thần la lớn, đại hiệp, ngươi không nên tới, bọn họ đang ở phụ cận, nơi này có cạm bẫy. Thế nhưng chờ đến Chu Thần khi phản ứng lại sau, Chu Thần đã tới ngay đến bên người nàng rồi. Đang chờ Chu Thần muốn dùng tay cởi ra Cầm Cầm trên người trói sợi dây thời điểm, đống nhiên từ trên trời hạ xuống rồi một tảng đá lớn, lúc này hình dáng thập phần quái dị, hình sợi dài hình dạng phía trên tảng đá tất cả đều là sắc bén tảng đá mũi nhọn, giống như là một cái khuyết đại bản lang nha bổng giống nhau. Chu Thần cô nương này muốn né tránh, nhưng là lúc này, Chu Thần bỗng nhiên nghĩ đến, nếu là hắn tránh ra mà nói, cái tảng đá này nên đập phải Cầm Cầm trên người. Nếu là Cầm Cầm có gì ngoài ý muốn mà nói, nàng kia bận làm việc thời gian dài như vậy còn có ý nghĩa gì đây? Nghĩ tới đây, Chu Thần không tránh không né, trực tiếp gắng gượng đem khối này phía trên tất cả đều là đâm đá lớn chắn trên thân thể. Thế nhưng Chu Thần là dạng gì nhân vật, còn con này tảng đá coi như là có tại sắc bén tảng đá sắc nhọn, cũng là căn bản là không đả thương được Chu Thần. Chỉ thấy Chu Thần vừa dùng lực, trực tiếp đem đá lớn cho chấn khai. Chương 2497, Hắc Y Lìa hiện thân. Chu Thần đem khối đá lớn này đánh văng ra sau đó, cũng chưa kịp nhìn Cầm Cầm, trực tiếp hướng nàng càng gần một bước. Cầm Cầm nhìn đến Chu Thần chính là muốn về phía trước nhảy lên một bước, Cầm Cầm vội vàng lớn tiếng kêu một tiếng, không nên tới. Nhưng là còn không có đợi Cầm Cầm hô xong, Chu Thần cũng đã đem bước này bước đi ra. Quả nhiên, Chu Thần đạp lên này mảnh đất lên, chợt nhưng thoang cái than sụp xuống, Chu Thần vội vàng một cái nhảy bước, trực tiếp theo sụp đổ địa phương nhảy ra ngoài. Lúc này, Chu Thần đã xuất hiện ở Cầm Cầm bên người, mà mới vừa rồi hắn đi kia mảnh đất lên, vậy mà xuất hiện một cái hơn 3 mét rộng, hơn 10 thước lõm sâu tịnh, còn không có đợi Chu Thần đổi một hơi thở thời gian. Này hơn 10 thước lõm sâu tịnh ở trong bỗng nhiên nhô ra một trận lửa lớn rừng rực, Chu Thần vội vàng đem trên cột cờ trói lấy Cầm Cầm ôm xuống, tiến vào trong miếu đổ nát. Đây rốt cuộc là chuyện gì a, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chu Thần nhìn trong ngực Cầm Cầm, vội vàng hỏi. Nhưng là lúc này, Cầm Cầm cũng không biết nên từ chỗ nào nói đến thật xin lỗi. Chu đại hiệp, đều là ta không được, ta buổi sáng vốn là muốn lên cho ngươi hái một ít quả dại, nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng vậy mà gặp những người đó nói tới chỗ này. Cầm Cầm trong mắt tràn đầy hối hận, nàng cũng biết, mới vừa rồi là biết bao nguy hiểm, nếu không phải Chu Thần tu vi cường đại, mới vừa rồi Chu Thần liền phải chết ở chỗ này. Không phải là bị đá lớn cho đập chết, chính là rơi đến hố sâu ở trong bị lửa lớn đốt chết. Chu Thần nghe được Cầm Cầm sau khi giải thích, cũng biết đại khái, hắn đây mới bừng tỉnh đại ngộ. Nếu là những người đó đem Cầm Cầm theo Chu Thần bên người mang đi mà nói, Chu Thần là không có thể không biết coi như là hắn ngủ lại hương, cũng là có khả năng cảm ứng được. Nếu là Cầm Cầm chính mình lặng lẽ lên đi ra ngoài mà nói, Chu Thần liền không có gì lạ rồi. Nhưng là Cầm Cầm nói những người đó lại là ai đây, bọn họ tại sao phải đem Cầm Cầm bắt lại? Nếu đúng như là tiếp xúc nghiêm người mà nói, bọn họ coi như là bắt đi Cầm Cầm, cũng là tuyệt đối không có khả năng còn ở lại tại chỗ. Bọn họ sớm đã đem Cầm Cầm cho mang tới tiếp xúc nghiêm trên đảo cho bọn hắn đại vương giành công đi rồi, sự tình nhất định có kỳ lạ. Chu Thần nghĩ tới đây, vội vàng hỏi, ngươi là nói mới vừa rồi có người bắt ngươi tới nơi này, bọn họ đều là người nào à? Coi hắn nghe được Chu Thần hỏi như vậy, Cầm Cầm vội vàng trả lời, ta cũng không biết bọn họ là những người nào, bất quá xem bọn hắn thân cao, đều là một ít người quốc nhân lại vừa là tiểu nhân quốc, nếu ta không có chút ít việc cần hoàn thành mà nói, tên tiểu nhân này quốc quốc vương ta đã sớm muốn đem hắn giết, không nghĩ tới người này như thế này mà không biết điều, xem ra ta là phải đi về cho hắn biết thế nào là lễ độ. Nhìn một chút Chu Thần nghe được Cầm Cầm nói chuyện sau đó, kết luận những thứ này bắt cóc Cầm Cầm người, chính là quốc vương phái tới. Bọn họ đem ta bắt tới đây đến từ sau, vẫn còn ở nơi này bày ra hai cái này cạm bẫy, chính là vì bắt ngươi. Cầm Cầm lo âu nói với Chu Thần đạo, nàng hiện tại duy nhất núi dựa chính là Chu Thần rồi, muốn tới nữ nhi quốc mà nói, ít nhất còn muốn có 3 ngày hành trình trong thời gian này, nếu là không có Chu Thần hộ tống mà nói, nàng căn bản là vô pháp đi trở về, đi đều là ta không được. Phát hiện ngươi thời điểm, ngươi đã hướng về phía nơi này rồi, làm ta kêu thời điểm, cũng đã muộn, thật may, ngươi tu vi cao, mới không có chuyện gì, nếu không thì ta thật muốn hối hận muốn chết. Cầm cầm tiếp tục nói. Cái này sau đó, Chu Thần cũng rơi vào trầm tư ở trong. Chu Thần suy nghĩ một chút, hướng về phía Cầm Cầm nhẹ giọng nói, cái này không trách ngươi, là ta quá lo lắng ngươi, mới có thể gặp đến ngươi sau đó liền trực tiếp xuống lại, chưa kịp dùng thần thức dò xét một hồi. Làm Chu Thần sau khi nói xong, Cầm Cầm hướng bốn phía nhìn một cái, vội vàng nói, chúng ta bây giờ đi nhanh lên đi, bây giờ chỗ này không an toàn, ta phỏng chừng bọn họ đều vẫn chưa đi đây. Nghĩ tới đây, Chu Thần cũng ý thức được sự tình nghiêm trọng tính. Mặc dù hắn biết rõ người tới chính là tiểu nhân quốc quốc vương phái tới bắt bọn họ, thế nhưng địch nhân thực lực là hình dáng gì, hắn không một chút nào biết rõ. Rời đi bây giờ nơi này, chính là lựa chọn tốt nhất. Nhưng khi Chu Thần vừa muốn ôm Cầm Cầm rời đi thời gian, bỗng nhiên mấy chục thân ảnh màu đen theo ngôi miếu đổ nát ở trong trên mái hiên bay đi xuống ngay trước trên mái hiên người bay xuống. Sau đó, trong miếu đổ nát mai phục hắc ý hệ nhân cũng theo sát phía sau. Giết đi ra thật chỉnh tề có hơn 30. Chu Thần khinh bỉ nhìn bọn họ liếc mắt, theo bọn họ những người này thần cao nhìn lên mà nói, quả nhiên là tiểu nhân quốc nhân, thế nhưng trên mặt bọn họ đều là che mặt cụ sở hữu. Chu Thần cũng không biết bọn họ những người này rốt cuộc là hình dạng thế nào, thế nhưng những chuyện này không làm khó được Chu Thần. Chỉ thấy Chu Thần hô to một tiếng, lên nhất thời. Này hơn 30 người trên mặt khăn che mặt trực tiếp theo trên mặt bọn họ bay ra tung bay đến không trung, làm Chu Thần đem này 30 mấy mặt người cho tất cả đều thấy rõ. Sau đó, vậy mà không có phát hiện một cái Chu Thần nhận biết người. Mặc dù Chu Thần đi qua hoàng cung, thế nhưng bên trong hoàng cung người hắn nhưng là không nhận biết mấy cái. Khi bọn hắn cái khăn che mặt bị Chu Thần cho lúc mở ra sau, này 30 mấy người thoáng cái luống cuống. Chu Thần xem bọn hắn tu vi, cao nhất một cái cũng chính là tiền tông cấp bậc người. Trong đó còn có mười mấy người liền tiên tông đều không phải là, chỉ là cựu chuyển tiên đế mà thôi. Như vậy đội hình, Chu Thần căn bản là không coi vào đâu, đừng nói là mấy người này rồi, coi như là lại tới trăm mấy chục cái, Chu Thần cũng là sẽ không đặt tại trong mắt. Lúc này, Chu Thần hướng về phía này 30 mấy hắc y hệ nhân la lớn, các ngươi là người nào, các ngươi là ai phái tới, hấp tấp nói, nếu không, thì... các ngươi hôm nay một người cũng đừng nghĩ đi. Này 30 mấy người tất cả đều là sợ hai vạn phần, thế nhưng nhìn nhau một cái sau đó, vậy mà một cái muốn chạy cũng không có. Chu Thần tu vi đã đạt tới một cái đăng phong tạo cực mức độ, nhưng là Chu Thần tu vi cũng không phải là những thứ này người gặp qua, cho nên khi Chu Thần đứng ra hỏi bọn hắn thời điểm, bọn họ vậy mà không một chút nào sợ hãi. Không muốn nói đúng không? Tốt lắm. Ta sẽ để cho các ngươi cùng nhau xuống địa ngục. Chu Thần nhìn không có người trả lời hắn, vội vàng lớn tiếng nói. Lúc này, trong tay hắn nước trong kiếm cũng đã chặt nắm chặt trong tay, tùy thời chuẩn bị cùng những người này chiến đấu. Theo lý thuyết, Chu Thần như vậy thực lực, căn bản là không cần thiết đem nước trong kiếm cũng lấy ra. Thế nhưng Chu Thần lúc nào cũng cảm giác là lạ ở chỗ nào. Sở hữu, Chu Thần vẫn cẩn thận lấy được, ngươi cũng quá cuồng vọng. Ngươi biết chúng ta là tới làm gì sao? Lúc này, một người quần áo đen trong đó bỗng nhiên đứng ra, hướng về phía trung to lớn tiếng mắng. Nhưng là Chu Thần không một chút nào lo lắng bọn họ nói chuyện, bọn họ tới làm gì, Chu Thần dĩ nhiên là rõ rõ ràng ràng. Nhưng là lúc này, Chu Thần không một chút nào muốn nói đi ra, các ngươi là làm cái gì ta bất kể, các ngươi là ai phái tới, ta cũng không để ý, ta bây giờ liền cho các ngươi hai cái đường có thể đi. Số 1, các ngươi mau cút. Đệ nhị bị ta giết chết tự các ngươi lựa chọn đi, chớ có trách ta không cho các ngươi mặt mũi. Chương 2498, cả nước truy nã. Không biết sống chết đồ vật, ta nói thiệt cho ngươi biết đi, ta là quốc vương phái tới bắt các ngươi trở về, nếu là rõ ràng chuyện, liền ngoan ngoan theo ta trở về, tránh cho ta đại khai sát giới. Làm Chu Thần không nghĩ tới là, người quần áo đen này thật không ngờ không biết trời cao đất rộng a lại dám với hắn nói như vậy. Tiểu tử ngươi rất tốt. Vậy ngươi chờ một hồi liền không nên hối hận rồi. Chu Thần ánh mắt lạnh lẽo, sắc bén nhìn trước mắt người quần áo đen này nhẹ giọng nói. Mặc dù thanh âm không lớn, nhưng là lại để cho người áo đen kia lạnh cả tim, thậm chí ngay cả phản kháng lực lượng cũng không có. Qua một hồi lâu mà sau đó, người áo đen kia mới xem như kịp phản ứng, vội vàng điều chỉnh xong tâm tình và thanh âm, hướng về phía Chu Thần hốt hoảng nói, đừng tưởng rằng ngươi tu vi tại trên ta, ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm. Ngươi cũng đã biết hiện tại chúng ta là 30 người, đối với một mình ngươi a ta cũng không tin ngươi còn có thể đánh qua chúng ta 30 người không được sao. Nghe đến đó thời điểm, Chu Thần nguyên bản nghiêm túc vẻ mặt chợt nhưng thoáng cái bật cười, người này cũng là có chút điểm quá khôi hài đi. 30 người năm đó Chu Thần giết Tiên Đỉnh quân đội thời điểm, 3 triệu cá nhân Chu Thần đều coi ra gì, càng không cần phải nói lấy nho nhỏ 30 người rồi. Tại Chu Thần trong mắt, này 30 người còn không bằng 30 con kiến trải qua đánh đây, ha ha, quả nhiên là cái hảo hán. Nếu ngươi có lòng tin như vậy, vậy ngươi trước hết đi lên theo ta so chiêu một chút đi, Chu Thần nhạo báng hắc ý hệ nhân nói. Mà người áo đen kia nghe được Chu Thần mà nói sau đó, do dự một hồi, thế nhưng ngay trước mặt nhiều người như vậy, hắn cũng không tiện nhận túng, chỉ có thể kiên trì đến cùng, rút ra bên hông hắn một cái bảo đao. Cây bảo đao này chiều dài đúng lúc là đủ bọn họ tiểu nhân quốc dùng, nhưng là đến Chu Thần nơi này mà nói, cây bảo đao này cũng chỉ có thể coi như là một cái truy thủ. Hắn cười ha hả nhìn người quần áo đen này, xem hắn đến cùng có khả năng đùa bỡn ra hoa chiêu gì tới. Nhìn Chu Thần mặt coi thường dáng vẻ, người quần áo đen này rốt cục thì không nhịn được, hô to một tiếng, khốn kiếp, để mạng lại. Nhưng là trong miệng hắn khẩu hiệu còn không có hô xong, đầu hắn cũng đã rơi xuống đất. Chờ đến đầu ầm ầm lúc rơi xuống đất, cái kia để mạng lại ba chữ mới vừa hô ra miệng. Hắn đối diện muốn đối tượng công kích Chu Thần, nhưng là không hề động một chút nào. Cái này cũng quá kinh khủng đi, coi như là Chu Thần tu vi cao, cũng không đến nỗi thân thể đều bất động là có thể giết người hơn nữa. Mới vừa rồi người áo đen kia nhưng là một cái tiên tông cảnh giới cao thủ, Chu Thần rốt cuộc là người nào? Lúc này còn lại sở hữu hắc ý lý hệ nhân trong lòng toàn đều là giống nhau nghi vấn. Có còn hay không không phục a, nhanh tới đây, không đến mà nói, ta có thể muốn động thủ. Chu Thần nhìn còn lại những người quần áo đen này khinh thường cười nhạo nói. Khi này những người này đem cầm cho bắt đi sau đó, lại dùng nàng đến làm mồi nhử dẫn dụ Chu Thần thời điểm, tại Chu Thần trong lòng, này 30 người cũng đã là mấy cái người chết. Chu Thần căn bản là không có định bỏ qua cho bọn họ. Nếu là quang minh chính đại đả kích Chu Thần mà nói, Chu Thần biết rõ bọn họ cũng là phụng phía trên mệnh lệnh đến, ai cũng có nỗi khổ tâm, nhưng là bày cạm bẫy cũng không phải là người tu luyện có khả năng làm được sự tình, tối thiểu có thể nói rõ những người này tâm thuật bất chính. Chu Thần coi như là giết bọn họ, mà thôi, chẳng qua là vì dân trừ hại không chút nào gì đó cảm thấy tiếc rẻ phương. Nay còn lại mấy chục người quần áo đen nhìn đến đồng bạn mình vậy mà thần không biết quỷ không hay liền bị giết, trong lòng bọn họ cũng là thập phần sợ hãi, nhưng là sự tình đều đến mức này rồi, bọn họ coi như là chạy cũng căn bản liền không còn kịp rồi. Trung quy mới vừa rồi bày cả bẫy, mỗi người đều là đem Chu Thần đưa vào chỗ chết, Chu Thần coi như là rộng lượng đến đâu, có thể hay không có khả năng đem chút ít muốn hắn sai người đem thả đi thôi. Đạo lý này bọn họ vẫn là biết cùng nói như vậy, còn không bằng theo Chu Thần liều mạng, mặc dù Chu Thần tu vi là bọn hắn không theo kịp. Nhưng là chung quy bọn họ nơi này có mấy chục người, mà Chu Thần nơi này chỉ có một mình hắn, còn có một cái nữ tử, chỉ cần bọn họ chen nhau lên, không có không giết chết Chu Thần lý do. Nghĩ tới đây, một người quần áo đen la lớn, mọi người cùng nhau tiến lên, hợp lực giết Chu Thần. Nghe tới đầu mục hướng về phía bọn họ lớn tiếng kêu thời điểm, này mấy chục người quần áo đen cũng không có cái gì tốt do dự, người đông thế mạnh, trong lòng bọn họ cũng có một ít sức lực. Ngay sau đó, này mấy chục người quần áo đen trực tiếp hô to một tiếng, giết ta, sau đó, liền giơ vũ khí trong tay, hướng về phía Chu Thần cùng cầm vị trí địa phương đánh tới. Nhưng là còn không có đợi bọn họ chờ đến Chu Thần bên người, Chu Thần thân ảnh cũng đã bỗng nhiên biến mất không thấy. Chờ đến bọn họ phản ánh khi đi tới sau, Chu Thần đã xuất hiện ở phía sau bọn họ, lúc này, bọn họ mới ý thức tới sự tình nghiêm trọng tính, vội vàng muốn quay đầu lại, đả kích Chu Thần. Nhưng là đến lúc này, cũng sớm đã bỏ lỡ tốt nhất phản công thời cơ. Chu Thần thuần thục, liền đem 30 mấy người hắc y hệ nhân tất cả đều cho giết không chừa manh giáp rồi. Chỉ còn lại có một cái năm thiếu kỷ hắc y hệ nhân, Chu Thần hạ thủ lưu tình, thả hắn một con đường sống. Khi thấy bên cạnh mình những chiến hữu này trong nháy mắt thời gian, cũng đã tất cả đều ngã trên đất thời điểm, trong lòng của hắn nhất định chính là tan vỡ, thậm chí còn chưa kịp hô khẩu hiệu, cũng đã sủi lơ ở trên mặt đất, cũng đã quên đi rồi như thế theo Chu Thần cầu xin tha thứ. Chu Thần cũng không phải bỗng nhiên lương tâm phát hiện, mà là khiến hắn cho tiểu nhân quốc vương mang câu, đối với hắn nhẹ nhàng nói, muốn sống sao? Nghe được Chu Thần hỏi như vậy, người da đen này người vội vàng lớn tiếng nói, muốn, đại hiệp tha mạng a, tha cho ngươi một mạng có thể, ngươi sau khi trở về nói cho các ngươi biết quốc vương, liền nói hắn đầu người, chờ đến ta Chu Thần giết tiếp xúc nghiêm sau đó mới tìm hắn đi lĩnh. Nghe đến đó, H.I.I. nhân vội vàng dập đầu một cái, la lớn, được, tốt, ta nhất định truyền đạt đến. Sau khi nói xong, liền vội vàng đứng dậy, hướng hoàng cung phương hướng chạy tới. Nay tiểu nhân quốc mặc dù tại phía trên đảo, thế nhưng khác dân cư nhưng là không ít, ít nhất có mấy tỷ người, mà tên tiểu nhân này quốc cũng là cái này phía trên đảo cường thịnh nhất một cái quốc gia, nữ nhi quốc miệng người chỉ có mấy triệu người. Cự nhân tộc người, cũng chỉ có mấy triệu. Này ba cái quốc gia, mặc dù thực lực chênh lệch cách xa, nhưng là lại đều là rất khó lẫn nhau tóm thâu. Trung quy bọn họ chủng tộc không giống nhau. Tiêu giống với bọn họ đem cự nhân tộc lãnh địa đều chiếm lĩnh rồi, nhưng là những người khổng lồ này bọn họ có khả năng giết sạch sao? Chỉ cần là giết không sạch sẽ, bọn họ thì có phản kháng có khả năng. Đương nhiên này ba cái quốc gia ở giữa không phát sinh chiến tranh, còn có một cái càng trọng yếu hơn nguyên nhân, đó chính là tại hòn đảo phương xa, còn có một cái càng cường đại hơn tập đoàn. Cái kia tập đoàn, chính là tiếp xúc nghiêm đại đế cầm đầu đại quân ma thú. Này ba cái quốc gia người đơn độc đều không phải là đại quân ma thú đối thủ, chỉ có thể lẫn nhau đoàn kết. Này một đoàn kết chính là rất nhiều năm thời gian, nhưng là bọn họ ở giữa mâu thuẫn nhưng là không hề có một chút nào tiêu giảm, chỉ là ẩn giấu đi. Những năm gần đây, tiểu nhân quốc nhân miệng càng ngày càng nhiều, quốc vương tự nhiên cũng càng ngày càng không đem cái khác hai quốc gia để ở trong mắt. Lần này nữ nhi quốc cầu cứu, tiểu nhân quốc quốc vương có như vậy biểu hiện cũng chính nói rõ bọn họ hiện tại tâm cảnh là hình dáng gì. Chờ đến H.I.I. nhân đi sau đó, Chu Thần vội vàng buông xuống trong ngực Cầm Cầm, nhẹ giọng đối với Cầm Cầm nói, ngươi không có việc gì chứ? Cầm Cầm thẹn thùng nhìn Chu Thần liếc mắt, nhẹ giọng nói, ta không có chuyện gì, chẳng qua là ta bây giờ muốn về nước, chỉ sợ không phải đơn giản như vậy sự tình rồi. Cái này ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem ngươi an toàn đưa trở về, chỉ là hiện tại, ngươi muốn theo ta trở về kinh thành một chuyến. Ta vật cưới vẫn còn trong trạm dịch đây, chúng ta bây giờ trở về bên trong kinh thành ngươi cũng đã biết chúng ta bây giờ nhưng là tiểu nhân quốc cả nước truy nã tội phạm, chúng ta nếu là trở về, còn có thể đi ra không? Cầm Cầm lo lắng nói. Ha ha, tên tiểu nhân này quốc muốn lưu ta còn không có dễ dàng như vậy, hơn nữa ta cái kia vật cưới so với ta tu vi cũng cao hơn, nếu là hắn biết tiểu nhân quốc muốn truy nã ta mà nói, chỉ sợ cũng được đem chọn cái kinh thành đều tiêu diệt. Ta cũng không muốn khiến hắn giết lung tung vô tội. A kia ca, ta nghe ngươi, ngươi nói đi đâu, chúng ta phải đi kia, dù là ngươi không tiễn ta trở về nữ nhi quốc rồi, ta cũng nguyện ý. Cầm Cầm thẹn thùng nói. Chu Thần nhìn đến trước mắt Cầm Cầm, đồng nhiên nghĩ tới lần đầu tiên thấy nàng thời điểm, hay là hắn cùng Hô Duyên đến bờ biển xuất phát thời điểm, thấy qua hắn một cái bóng lưng. Từ đây nữ nhân này bóng lưng giống như là khắc ở Chu Thần trong đầu một dạng, như thế cũng vây không đi. Không nghĩ tới, thời gian ngắn như vậy, nàng cũng đã là Chu Thần người. Thật là tạo hóa trêu ngươi, ai chuyện gì, tại không có trải qua trước, đều là khó có thể tưởng tượng. Chu Thần thầm nghĩ nói, có lẽ đây chính là duyên phận đi, có lẽ Thượng Thiên đã sớm thật sớm sắp xếp xong xuôi hết thảy các thứ này, chỉ chờ Chu Thần từng bước đi về phía trước. Chương 2499 trở lại dịch trạm. Chu Thần mang theo Cầm Cầm theo ngoại ô trong rừng cây sau khi đi ra, trực tiếp kéo Cầm Cầm tay bay đến trên bầu trời. Nay tiểu nhân quốc đô thành cũng sớm đã dán đầy Chu Thần bộ cáo, bắt sống Chu Thần người, thưởng thiên kim, phong vạn hộ hầu. Chu Thần nếu là muốn từ cửa chính đi vào, nhất định chính là chuyện không có khả năng. Hắn chỉ có thể từ không trung bay qua, trực tiếp đi tới hắn chỗ ở cái kia dịch trạm, thế nhưng còn chưa xuống mà. Chu Thần liền thấy hắn không thể tin được một màn, cái này nho nhỏ dịch trạm ở trong, vậy mà vây quanh tràn đầy một sân người, mà dịch trạm bên ngoài cũng là ba tầng trong, ba tầng ngoài tất cả đều là lùng bắt hắn quân lính. Sân chính vị trí trung tâm, chính là Chu Thần vật cưỡi, Tỷ Hưu thần thú. Lúc này, hơn ngàn danh quan binh tướng Tỷ Hưu thần thú cho vây chặt đến không lọt một giọt nước, rất sợ Tỷ Hưu trốn thoát. Chu Thần hoàn toàn không có coi là chuyện to tát. Cái này Tỷ Hưu thần thú tu vi thậm chí so với chính mình cũng cao hơn lên rất nhiều, mặc dù hắn không có biến thành hình người, thế nhưng hắn muốn theo chỗ này chạy trốn xuống mà nói, nhất định là dễ như trở bàn tay sự tình, làm sao có thể bị vây khốn ở nơi này. Đây Chu Thần nghĩ lại liền hiểu Tỷ Hưu dụng tâm lương khổ. Tỷ Hưu thần thú mặc dù biết những người này cũng là muốn bắt hắn, giết hắn, nhưng là hắn một ngày không thấy Chu Thần, thi xe, không thể rời đi nơi này. Nếu không mà nói hắn muốn đi đâu tìm Chu Thần đây, ở nơi này chờ là biện pháp tốt nhất. Hắn cũng tin tưởng Chu Thần tuyệt đối sẽ không vứt bỏ xuống hắn, một mình rời đi. Quả nhiên, Tỷ Hưu lúc này cảm ứng được Chu Thần tồn tại, giữa bọn họ là nhỏ máu nhận chủ, trong vòng ngàn dặm bên trong, chỉ cần là có Chu Thần hành tung, bất kể là Chu Thần vẫn là Tỷ Hưu cũng là có thể cảm ứng được. Chu Thần cùng Cầm Cầm Huyền đứng ở trên trời cao, giống như là một cái treo ở bầu trời ở trong sao, căn bản là không có bất kỳ tiểu nhân quốc nhân phát hiện bọn họ tồn tại. Mà lúc này đây vây công Tỷ Hưu thần thú tên tiểu nhân kia quốc tướng quân hướng về phía Tỷ Hưu thần thú la lớn, nói mau, Chu Thần đi nơi nào không nói lời nào, ta sẽ để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Tỷ Hưu thần thú căn bản là không có để ý tới hắn mà nói, hướng bên cạnh hắn những thứ này tướng sĩ lớn tiếng nổi giận gầm lên một tiếng, trong nháy mắt, mấy trăm tên lính bị động chết. Dẫn quân tướng quân hù dọa mặt mũi trắng bệnh, nào dám tùy tiện tiến về phía trước công trong lúc nhất thời. Hai bên cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ rồi. Tỷ Hưu thần thú tại cảm ứng được Chu Thần tới thời điểm, hắn cũng không có nhiều cố kỵ như vậy rồi bằng vào thực lực của hắn, chính là đem chọn cái đô thành đều cho san thành bình địa, cũng là rất đơn giản sự tình. Hắn không biết Chu Thần có phải hay không cho phép khiến hắn làm như thế, mới chỉ là phản kích, chỉ có chờ người đối với hắn lúc công kích sau, hắn mới có thể phản kích đem những người đó cho giết chết, dưới chân hắn những người này chính là tiền lệ. Chu Thần trong nháy mắt đối với Tỷ Hưu thần thú cảm động vạn phần, không nghĩ tới Tỷ Hưu thần thú vậy mà sẽ như vậy trung thành với hắn. Ít nhất, Chu Thần nhớ lại cho là, làm tiểu nhân quốc nhân đối với hắn tiến hành lúc công kích sau, hắn sẽ đem toàn bộ đô thành đều tiêu diệt đây. Lần này Chu Thần tới nơi này, một là vì mang Tỷ Hưu đi, thật ra thì cả nguyên nhân trọng yếu cũng không phải là cứu Tỷ Hưu, mà là không để cho Tỷ Hưu đại khai sát giới. Tỷ Hưu hành động lại để cho Chu Thần lau mắt mà nhìn. Chính làm hai phe vô cùng sốt ruột thời điểm, đột nhiên một ngựa chiến bay đến giữa sân. Phía trên một cái tiểu nhân quốc quân sĩ đến giữa sân sau đó, hướng về phía cái kia đại tướng quân đưa lỗ thai nói mấy câu sau đó, liền lập tức cưỡi ngựa chiến đi ai cũng biết, đây là nhận được phía trên chỉ thị. Cái kia ngựa chiến bay đi thời điểm, đại tướng quân đột nhiên hướng về phía người thủ hạ la lớn. Tất cả đều lùi cho ta xuất viện từ Chu Thần sau khi nghe được, cho là bọn họ muốn rút lui, nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng là, tại ngoài sân quân sĩ vậy mà đốt lên cây đuốc, làm thành tên lửa. Nhìn dáng dấp bọn họ là muốn bắn tên đốt chết Tỷ Hưu thần thú. Điều này làm cho Chu Thần thập phần tức giận, quốc vương vậy mà xuống ra lệnh như vậy, xem ra Chu Thần sớm muộn là muốn đưa hắn giết đi. Như thế bạo quân, coi như là giữ lại hắn. Cũng chỉ có thể là để cho nhiều người hơn chịu khổ thụ nạn thôi, coi như là về sau đại quân ma thu công đi vào mà nói, chỉ dựa vào như vậy quốc vương cũng là không thể lãnh đạo bọn họ thần dân phân khởi phản kháng. Hơn ngàn danh cung tiễn thủ chuẩn bị ổn thỏa thời điểm, giữa sân cũng chỉ còn lại có Tỷ Hưu thần thú một người. Chu Thần cho hắn thần thức truyền âm nói, bên ngoài tất cả đều là cung tiễn thủ, ngươi vội vàng bay trở về đi không muốn theo chân bọn họ đánh. Tỷ Hưu thần thú biệt khuất thời gian thật dài, Chu Thần chưa có tới, hắn chỉ có thể chịu được lấy những người này vây công, vẫn không thể đại khai sát giới. Lần này, Chu Thần đều tới, hắn đương nhiên phải thật tốt tản chút giận đi nữa, vì vậy hưng phấn nói với Chu Thần đạo, chủ nhân, ngươi trước chờ ta một giờ, ta muốn cùng bọn họ thật tốt chơi đùa nghe đến đó, Chu Thần cũng sẽ không lại kiên trì, mà là đối với Tỷ Hưu thần thú nói, vậy ngươi mau chóng chơi đùa, chúng ta chờ một hồi còn có. Chuyện đàng hoàng phải làm. Tỷ Hưu thần thú đáp ứng Chu Thần sau đó, liền nhẹ nhàng đi tới rồi dịch trạm sân chính giữa. Đồng nhiên, Tỷ Hưu gầm thét một tiếng, nhất thời, thiên địa hỗn loạn. Dịch trạm tường đều cho đánh ngã xuống, tòa nhà cũng đều chấn sập xuống. Tỷ Hưu này rít lên một tiếng thanh thế to lớn, Chu Thần nhưng là rõ ràng biết rõ, Tỷ Hưu này một giọng căn bản là liền 10% khí lực đều vô ích. Nếu là hắn gắng sức một hô đầu hàng, thì không phải là dịch trạm tường hòa nhà ở bị chấn sập xuống, mà là toàn bộ đô thành nhà ở cũng phải bị rung sụp đi xuống một nửa. Tỷ Hưu tiếng gầm gừ đi qua, chung quanh binh lính, nhìn Tỷ Hưu thần thú cao lớn thân thể, để cho bọn họ nội tâm sinh ra vô tận sợ hãi. Tất cả mọi người đều xuống ý thức lui về phía sau rút lui xa mấy chục mét khoảng cách. Lúc này, dẫn quân đại tướng quân vội vàng giơ lên trong tay đại đao đến, hướng về phía người thủ hạ la lớn, bắn tên. Mau thả mũi tên, cái này mà thú muốn chạy. Mệnh lệnh sau đó, sở hữu cung tiễn thủ tất cả đều kéo chặt cung tên trong tay, hướng về phía Tỷ Hưu thần thú liền bắn tới. Nhất thời, hơn ngàn chi mang theo hỏa diễm tiễn tên giống như là trời mưa bình thường hướng về phía tỷ hưu thần thú liền bắn tới. Lúc này, tỷ hưu thần thú vậy mà không tránh không né, mà là yên tĩnh đứng tại chỗ, chờ đợi mưa tên tẩy lễ. Lên làm ngàn cây tên lửa bắn về phía tỷ hưu thần thú thời điểm, đồng nhiên tỷ hưu thần thú hổ khu dung một cái, sở hưu cung tên vậy mà tất cả đều tại tỷ hưu thần thú bên người một thước khoảng cách phụ cận yên tĩnh lại. Điều này làm cho những thứ kia vây ở bốn chu quân sĩ tất cả đều nhìn trợn tròn mắt. Đây là chuyện gì xảy ra? Không ít quân sĩ tất cả đều hét to mà bắt đầu, mà lúc này, đại tướng quân chính là hoang mang rối loạn đối thủ hạ người nói, đại gia không nên hoảng hốt, vội vàng lại bắn tên, vội vàng lại bắn tên, không nên để cho hắn có thở dốc cơ hội. Nghe đến đó, không ít cung tiễn thủ lại quá giang cung tên, hướng về phía tỷ hưu thần thú lần nữa bắn tới, thế nhưng, những người này không nghĩ tới là, những mũi tên kia tên, vậy mà lần nữa dừng lại ở tỷ hưu thần thú bên người một thước khoảng cách vị trí. Chương 2500, tỷ hưu phát huy. Mọi người cùng nhau tiến lên, cung tiễn thủ tiếp tục bắn tên đại tướng quân nhìn đến tên lửa vậy mà không thể thương tổn đến tỷ hưu thần thú thời điểm. Hắn cũng không có cách nào, chỉ có thể kiên trì đến cùng, đối thủ hạ người hô. Mọi người cùng nhau tiến lên. Hắn cũng không tin, nơi này có lên quân đội và người, vẫn không giết được một cái ma thú. Hắn vạn lần không ngờ sự tình xảy ra, ở trên cao 10.000 tên quân sĩ hướng tỷ hưu thần thú vị trí xông lại thời điểm, tỷ hưu thần thú bên người những thứ kia mấy ngàn cây tên lửa, vậy mà tất cả đều đổi lại đầu thương, hướng về phía những thứ này quân sĩ bắn tới. Trong lúc nhất thời, đại lượng quân sĩ đều bị những thứ này bắn ngược trở về cùng tên cho bắn bị thương bắn chết. Lên quân đội và người, vậy mà tại không tới 10 giây đồng hồ thời gian, chết hơn một nửa rồi. Chu thần biết rõ coi như là như vậy, cũng là tỷ hưu thần thú hạ thủ lưu tình. Nếu là hắn muốn trực tiếp giết chết những người này mà nói, hắn chỉ cần là hô to một tiếng, là có thể đem nơi này tất cả mọi người đều động chết. Bọn họ liền đánh trả cơ hội cũng không có, chính là bởi vì tỷ hưu thần thú muốn chơi với bọn hắn một chơi đùa, cho nên mới có thể khắp nơi thu hắn pháp lực, không để cho những người này tất cả đều cho chết, tựu giống với mèo vờn chuột giống nhau. Rõ ràng mèo có thể một cái đem con chuột ăn, nhưng là mèo chính là không muốn, ngược lại là bắt thả, thả bắt, cho đến những con chuột này kiệt sức, lại cũng không có phản kháng chỗ chống thời điểm. Tỷ hưu thần thú đối với này hơn 10.000 quân sĩ cũng là mèo với chuột đạo lý giống nhau. Còn lại quân sĩ lại cũng không có xông về phía trước lòng tin, tất cả đều đối với vứt mũ khí giới áo giáp lui về phía sau chạy, dáng vẻ thập phần chật vật. Không ai từng nghĩ tới. Một cái đường đường vạn người sư, vậy mà tại không tới 10 giây đồng hồ thời gian, sẽ để cho một cái ma thú cho đánh thành như vậy. Có thể tưởng tượng được, chờ đến đại quân ma thú cùng nhau đánh vào tới thời điểm, nhiều lắm thiếu tướng sĩ mới có thể thủ ở nơi này. Khi này chút ít lui xuống tàn binh nhìn đến tỷ hưu thần thú lại giết rồi xông vào trước mặt quân sĩ sau đó, vậy mà không có tiếp tục đối với bọn họ tiến hành truy kích, vì vậy núp ở xa xa phương giấu đi. Chờ đợi phía dưới mệnh lệnh. Dù sao bất kể như thế nào, bọn họ là không có khả năng lại hướng về phía cái này kinh khủng thần thú tấn công, bọn họ đi tới, căn bản là chịu chết. Thậm chí có thể nói là con chốt thí mà thôi, cho dù chết rồi, cũng một chút xíu giá trị cũng không có. Lúc này, vừa mới cái kia hét to tướng quân cũng dứt khoát lui đi xuống, núp ở một cái nhà ở phía sau, lặng lẽ nhìn cái viện kia ở trong gầm thét thần thú. Tướng quân bỗng nhiên đối thủ người kế tiếp nói, đi hoàng cung truyền tin, chúng ta một đội người không đánh lại cái này thần thú, mời quốc vương lập tức phái binh tiếp viện. Được tướng quân mệnh lệnh sau đó, cái kia quân sĩ vội vàng cưỡi ngựa đi rồi hoàng cung phương hướng. Cái này tướng quân không phải thứ nhất cái tới, tại trước khi hắn tới, đã có mấy cái tướng quân đều bị hắn đã giết. Hắn là sau đó đến, nhưng là cái này tỷ hưu thần thú trước thời điểm, chỉ là giết một ít cầm đầu tướng quân cùng đầu lĩnh. Nhưng là lần này, bọn họ một đội người chết là thảm trọng nhất, muốn đánh tiếp nữa mà nói, sợ rằng không tới 20 giây, bọn họ một đội người liền muốn toàn quân bị diệt rồi. Người nào cũng không nghĩ tới là, nay truyền tin người còn không có tiến vào hoàng cung ở trong, lại một phê đại quân hướng dịch trạm phương hướng đã đánh tới rồi. Chu thần từ trời cao ở trong nhìn, nay rậm rạp chẳng chịt, vô cùng vô tận quân sĩ, ít nhất cũng có mấy trăm ngàn người. Nhiều như vậy quân đội lại đô thành ở trong hành động vẫn là hết sức ít thấy. Này mấy trăm ngàn đại quân đi tới dịch trạm phương hướng thời điểm, không tới một khắc đồng hồ, cũng đã bố trí xong trận pháp đem tỷ hưu thần thú vây quanh vây vào giữa vị trí. Này mấy trăm ngàn quân đội đều là hoàng thành ở trong thủ vệ quân trị an đội, hiện tại thoáng cái tất cả đều điều động tới, cái này cũng đủ nói rõ rồi quốc vương đối với cái này tỷ hưu thần thú coi trọng. Nếu là những người này không còn có khả năng đem tỷ hưu thần thú giết đi mà nói, sợ rằng tiếp theo liền muốn vận dụng bên trong hoàng cung quân đội hoặc là bên ngoài thành đại quân. Tiểu nhân quốc chủ muốn quân đội thật ra thì không ở hoàng thành ở trong, hắn tại hoàng thành bên cạnh một cái sơn thành bên trong. Tòa thành trì ba mặt toàn núi, chỉ có một mặt là nhân tạo thành tường, bên trong đóng quân ngàn vạn, là cả tiểu nhân quốc nòng cốt quân đội, bọn họ vị trí hiện thời, chính là vì bảo vệ hoàng thành an nguy. Bên trong hoàng cung cũng có mấy trăm ngàn bộ đội tinh anh, bây giờ đối phó tỷ hưu thần thú, chính là trong hoàng thành quân đội. Là mấy trăm ngàn quân đội đem tỷ hưu vây thời điểm, tỷ hưu lại còn là mặt coi thường dáng vẻ. Những binh lính này quả nhiên lại cũng không ưa rồi. Bọn họ sau đó quân sĩ không biết tỷ hưu thần thú lợi hại, vì vậy đánh bạo xông tới. Tuyệt đối không ngờ rằng là, còn không có đợi trong tay bọn họ binh khí thương tổn đến tỷ hưu thần thú. Tỷ hưu thần thú hổ khu dung một cái, liền trực tiếp động chết rồi hơn 10.000 tên tiểu nhân quốc quân sĩ. Lúc này, còn lại sở hữu quân sĩ cũng đều không dám tấn công nữa. Trong đó một cái dẫn đầu đại tướng quân, nhìn xa xa cái này tỷ hưu thần thú, để cho thủ hạ người cho hắn đưa tới một cây cung mũi tên. Chu thần từ trời cao ở trong nhìn một màn trước mắt, cái này đại tướng quân thực lực theo trước những người đó hoàn toàn không phải muốn cho cấp bậc, hắn tu vi hiển nhiên đã đạt tới nhị đại tiên tông cấp bậc. Chu thần cũng chẳng qua là nhị đại tiên tông cấp bậc, lần này hắn rốt cuộc tìm được đối thủ, bất quá lần này, chu thần ngược lại không gấp lấy trợ giúp tỷ hưu thần thú. Tỷ hưu thần thú tu vi chu thần thật sự biết rõ. Những người này với hắn mà nói nhất định chính là một đĩa đồ ăn, nếu là Chu thần ra tay trợ giúp mà nói, ngược lại để cho tỷ hưu thần thú không thể chơi hết hưng rồi. Vừa vặn, cũng có thể mượn cơ hội này, cho quốc vương một bài học. Cái kia đại tướng quân theo thủ hạ lấy tới một cây cung mũi tên sau đó, hướng về phía tỷ hưu thần thú liền trực tiếp bắn tới. Mặc dù cái này cung tên nhìn qua cùng trước những thứ kia cung tên không có gì khác nhau. Thế nhưng Chu thần nhưng là có khả năng cảm nhận được chi này cung tên bên trong cất giấu cái này nhị đại tiên tông năng lượng. Nếu là một mũi tên này đi xuống, bình thường ma thu thật đúng là được bị tạc chết. Cái này chứa đầy năng lượng mũi tên bắn tới tỷ hưu thần thú trên người thời điểm, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, tỷ hưu thần thú vậy mà lấy một chút xíu sự tình cũng không có. Điều này làm cho Chu thần đều có chút cảm thấy kinh ngạc. Mũi tên này chính là bắn tới Chu thần trên người. Chu thần cũng tuyệt đối sẽ không hướng tỷ hưu thần thú giống nhau ổn định ung dung. Ít nhất hắn sẽ né tránh. Nếu không thì phải bị thương. Nhưng là tỷ hưu thần thú vậy mà đối mặt cường đại như thế một đòn, một chút xíu sự tình cũng không có. Cái này cũng quá thần kỳ đi. Chu thần ở bầu trời ở trong cũng có thể nhìn ra, cái kia đại tướng quân đối với cái tình huống này cũng là hết sức kinh ngạc, nhìn tỷ hưu thần thú ánh mắt đều có chút biến dạng. Cái này ma thú không phải bình thường ma thú a, nếu có thể nghe ta chỉ huy là tốt rồi. Đại tướng quân ở phía xa nhìn tỷ hưu thần thú, vậy mà nhẹ giọng tự nhủ, đối thủ hạ người ta nói, cái này ma thú ta muốn rồi, ta muốn khiến hắn cho ta làm thú cưỡi, bắt hắn có thể, người nào cũng không thể giết hắn đi, để lại người sống có biết hay không. Chương 2501, bên ngoài thành mượn binh. Cái này tướng quân đối thủ hạ người an bài thời điểm, người thủ hạ cũng bắt đầu nghĩ thầm khó khăn tới. Đừng nói là bắt sống rồi, coi như là vô chết, bọn họ đều không nhất định có thể đủ làm được. Vừa mới cái kia ma thú hổ khu dung một cái, vậy mà động chết rồi hơn 10.000 tên quân sĩ. Nếu như muốn bắt lời hứa tạm, không muốn biết chết bao nhiêu tướng sĩ mới có thể làm được á, hiện tại này mấy trăm ngàn người căn bản sẽ không đủ đánh. Đại tướng quân, ta có một cái biện pháp không biết có thể làm được hay không. Lúc này, đại tướng quân người bên cạnh đống nhiên đối với đại tướng quân nói. Có biện pháp gì cứ nói thẳng đi, đại tướng quân nhẹ giọng nói. Lúc này, người thủ hạ cũng sẽ không có cố kỵ, nhẹ giọng nói, hiện tại chúng ta là dưới tay người liền mấy trăm ngàn, muốn bắt sống căn bản cũng không khả năng, chỉ có từ bên ngoài mượn binh mới được. Từ bên ngoài mượn binh ngươi là nói vận dụng sơn thành quân đội sao, đại tướng quân nhẹ giọng nói. Người thủ hạ cũng không có cố kỵ, trực tiếp đối với đại tướng quân nói, không sai. Chính là theo sơn thành bên trong mượn binh. Nơi đó có 10 triệu quốc gia quân đội, nếu có thể từ nơi đó mượn tới binh mà nói, cái này ma thú chính là chắp cánh cũng khó chạy. Nhưng là theo Sơn Thành mượn binh, nhưng là chỉ có quốc vương một người có cái quyền lợi này. A, ngươi xác định có khả năng theo Sơn Thành bên trong mượn tới binh sao? Đây cũng không phải là đùa giỡn, ngươi cũng đã biết hiện tại tiểu nhân quốc ở trong có bao nhiêu thế lực. Rốt ngươi cùng ban đeo người, nhưng là một mực nhớ quốc vương ngai vàng. Đây nếu là Sơn Thành binh xuất động, hai chủng tộc này người phản loạn lên, coi như phiền phức lớn rồi. Sự tình cũng không có ngươi nghĩ giống như đơn giản như vậy, sợ rằng quốc vương cũng sẽ không đáp ứng. Cái này ngươi hãy yên tâm, ta liền nói cái này mà thú đã uy hiếp đến hoàng cung an toàn, nếu là không còn từ bên ngoài mượn binh mà nói, hoàng cung cũng khó giữ được, như vậy, ta cũng không tin quốc vương không xuất binh. Chỉ cần là Sơn Thành binh xuất động, đem cái này ma thú bắt lại, còn không đều là đại tướng quân ngươi. Đại tướng quân suy nghĩ một chút, cũng không có cái khác biện pháp tốt, chỉ có thể để cho thủ hạ người này đi hoàng cung bẩm báo. Thật ra thì hắn nói như vậy thì hưu thần thú lập tức sẽ đả kích hoàng cung, thật ra thì đều là không có chuyện gì. Thì hưu thần thú căn bản là không có muốn đả kích hoàng cung ý tứ, hắn chẳng qua là muốn ở chỗ này chơi một chút, sau đó liền đi. Người thủ hạ đi hoàng cung báo cáo thời điểm, nay còn lại mấy trăm ngàn đại quân cũng không có nhàn rỗi, không ngừng đối với tỷ hưu thần thú tiến hành thay nhau đả kích, thế nhưng từng cái vọt tới tỷ hưu thần thú bên người tướng sĩ, toàn đều chết ở hắn dưới móng sát. Không có một người có khả năng thoát khỏi may mắn. Người báo tin lúc trở về, mấy trăm ngàn đại quân cũng đã thương vong hơn phân nửa, mà tỷ hưu cũng không có theo dịch chạm giữa sân rời đi nửa bước. Mặc dù Chu Thần biết rõ bọn họ lập tức phải vận dụng đại quân đội rồi, nhưng là Chu Thần vẫn là không có để cho tỷ hưu thần thú rời đi ý tứ, hắn chính là muốn ở chỗ này nháo thượng nhất nháo, nói không chừng, không cần Chu Thần động thủ, cái này quốc vương quyền uy sẽ bị người khác dân cho đánh đổ. Trong nháy mắt đã qua 3 canh giờ, hiện tại mấy trăm ngàn đại quân đã chỉ còn lại có không tới 2, 3 vạn người rồi. Lúc này, lại cũng không có một người dám nữa tiến lên. Cái này căn bản là không có ý nghĩa tấn công, cũng không có ý nghĩa hy sinh. Bất kể là lên bao nhiêu người, chỉ cần là tỷ hưu thần thú hổ khu dung một cái, những thứ này xông lên quân sĩ đều phải bị động chết. Coi như là tiên tông cấp bậc tướng quân cũng không ngoại lệ. Chính làm tất cả mọi người đều đã không có sức chiến đấu thời điểm, tỷ hưu cũng chơi đã, hắn thần thức truyền âm cho Chu Thần nói, chủ nhân, những người này sức chiến đấu cũng quá kém, không có ý nghĩa. Chúng ta nếu không đi thôi, tỷ hưu không nghĩ tới, Chu Thần vậy mà nói khiến hắn lại cố thủ một hồi, lập tức phải xem kịch vui rồi. Quả nhiên, sau một canh giờ, hoàng thành đại môn mở ra, theo bên ngoài thành mặt phần phật tiến vào vô số tiểu nhân quốc quân sĩ. Chu Thần nếu như không có đoán sai mà nói, những người này chắc là Sơn Thành lên quân đội. Những người này từ đầu đến cuối vậy mà trùng điệp hơn ngàn dặm, số lượng càng là cao đến hơn 10 triệu. Nhiều như vậy quân đội, thật ra thì có rất ít người gặp qua. Đại quân đi tới trong hoàng thành thời điểm, trực tiếp hướng tỷ hưu vị trí chỗ ở bao vây. Ha ha, quả nhiên có trò hay à, lần này ta muốn đánh khai sát giới. Tỷ hưu hưng phấn đối với Chu Thần thần thức truyền âm nói, nhưng là lúc này Chu Thần lại để cho hắn mau rời đi. Tỷ hưu không hiểu hỏi, chủ nhân, người này mới vừa tụ tập đủ, tại sao phải nhường ta rời đi? A, Chu Thần nhẹ giọng nói, không phải cho ngươi rời đi, mà là cho ngươi đến bên trong hoàng cung làm ồn ào, sau đó chúng ta tại đi. Chủ nhân, đây là vì cái gì à? Chẳng lẽ bên trong hoàng cung còn có so với cái này những người này càng thêm lợi hại quân đội sao? Tỷ hưu không hiểu hỏi. Cái này ngươi cũng đừng quản, ngươi chỉ để ý nghe ta là được, về sau ngươi biết rõ tại sao. Tỷ hưu mặc dù không biết Chu Thần tại sao phải nhường hắn làm như vậy, nhưng là vẫn nghe Chu Thần mà nói. Theo tại chỗ thật mệt mỏi hài cốt ở trong thoáng cái bay đến bầu trời ở trong. Hoa, cái này ma thú vậy mà biết bay, ai nhìn đều tỷ hưu bay lên trên không sau đó, phía dưới quân sĩ đồng thời lớn tiếng gào lên. Bọn họ một mực đả kích tỷ hưu mặc dù phản kích, nhưng là cho tới bây giờ đều không hề rời đi qua dịch trạm chỗ đó. Bọn họ đáy lòng trong tiềm thức đều cho rằng, tỷ hưu thần thú căn bản cũng sẽ không bay, là một lục địa chạy ma thú, nếu không thì... Tại sao hắn trước kia không bay đi đây làm tỷ hưu thần thú bay đến trên trời cao thời điểm, những đại quân kia cũng đúng dịp thấy, tất cả đều từ dưới đất hướng về phía tỷ hưu trô đi phương hướng đuổi theo. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng là, tỷ hưu thần thú lại là hướng hoàng cung phương hướng bay đi rồi. Lần này có thể phiền phức lớn rồi. Nếu là tỷ hưu thần thú đã kích hoàng cung mà nói, vạn nhất chết quốc vương, thiên hạ này sẽ phải đại loạn á. Chỉ cần là quốc vương vừa chết, giọt người cùng ban đeo người nhất định sẽ làm phản. Đến lúc đó, cái này hòn đảo bên trên thì không phải là ba cái đại quốc gia, mà là năm cái đại quốc nhà. Muốn để cho nhiều như vậy quốc gia cùng đi chống cự đại quân ma thú đánh tới, căn bản là chuyện không có khả năng. Trong bọn họ chiến còn không kịp đây, chớ nói chi là chống đỡ ma thú. Nghĩ tới đây, sở hữu quân đội tất cả đều hướng về phía hoàng cung vị trí vọt tới. Thế nhưng làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới là, những thứ này sơn thành quân đội tiến vào hoàng thành có thể, nhưng là phải tiến vào hoàng cung nhưng là không thể. Bọn họ bị ngăn cản ở bên ngoài hoàng cung, mà tỳ hưu thần thú chính là tới trong hoàng cung. Tỳ hưu thần thú vừa đến trong hoàng cung, liền đối với bên trong hoàng cung kiến trúc cổ động phá hư, thấy cao ốc thành tưởng chính là một hồi dẫm đạp. Trong nháy mắt, toàn bộ trong hoàng cung tất cả đều loạn tung tùng phèo. Bên trong hoàng cung quân đội cũng ở đây theo tỳ hưu trong chiến đấu càng chết càng nhiều, 300,000 cấm quân, đã tử vong hơn nữa. Chương 2502, đại quân trở về thành. Không có cách nào, quốc vương chỉ có thể để cho sơn thành quân đội tiến vào trong hoàng cung, đối với cái này ma thú tiến hành đả kích. Núi này thành ở trong quân đội đều là quốc vương vương bài quân đội, để cho bọn họ vào cung cũng là không có cách nào biện pháp. Hắn cũng không muốn để cho quân đội mình đi cùng cái này ma thú trong chiến đấu tử vong quá nhiều. Tỳ hưu thần thú đem hoàng cung ở trong cấm quân giết cái không sai biệt lắm thời điểm. Chu thần cuối cùng đối với tỳ hưu thần thú nói mà nói, đi nhanh lên đi, chúng ta mục tiêu đã tới. Chu thần sau khi nói xong, liền đi tới tỳ hưu thần thú bên người, để cho cầm cầm cùng hắn mình ngồi ở rồi tỳ hưu thần thú trên lưng, sau đó theo quốc vương dưới mí mắt bay đi. Lúc này, không ít quân sĩ bay ra ngoài, muốn đuổi bắt Chu thần, nhưng là Chu thần tốc độ căn bản cũng không phải là bọn họ có thể so sánh. Không ra 10 phút, bọn họ liền đã hoàn toàn không cảm giác được Chu thần tồn tại. Chu thần bay ra hoàng thành ở ngoài sau, để cho tỳ hưu trực tiếp hướng sơn thành phương hướng bay đi. Lúc này, tỳ hưu mới xem như rõ ràng Chu thần dụng ý, hắn không phải là muốn hoàng thành, mà là muốn sơn thành cái này dễ thủ khó công địa phương. Chu thần đi tới sơn thành ngoài cửa thời điểm, Hô Duyên cũng đã xuất hiện ở Chu thần tầm mắt ở trong, mà ở Hô Duyên phía sau, nhưng không chỉ là mấy trăm đoàn thợ săn người, mà là hàng ngàn hàng vạn đoàn thợ săn người. Chu thần để cho Hô Duyên triệu tập sở hữu đoàn thợ săn, đoàn kết lại với nhau, suốt có hơn triệu người. Trước thời điểm, núi này thành ở trong có hơn 10 triệu quân đội dựa vào bọn họ căn bản là không công nổi sơn thành. Nhưng là lần này nhưng không giống nhau. Tỳ hưu đả kích trực tiếp để cho sơn thành trung quân đội đi rồi hoàng thành, mà sơn thành hiện tại cũng chỉ có mấy trăm ngàn quân đội trú đóng, đối với Hô Duyên tới nói, căn bản cũng không phải là một chuyện. Trông coi sơn thành quân coi giữ nhìn đến nhiều người như vậy thời điểm, còn không có đánh, cũng đã đầu hàng không ít. Hô Duyên một đường giết sau khi đi lên, sơn thành tại một giờ thời gian, liền bị hoàn toàn công chiếm đi xuống. Chu thần cùng cầm cầm cũng đã tiến vào sơn thành trong phủ uống trà. Chu thần cũng không muốn để cho tiểu nhân quốc đại loạn, hắn chỉ là muốn để cho tiểu nhân quốc đổi một chủ nhân, mà người chủ nhân kia chính là hắn học trò, Hô Duyên. Chỉ cần là ở cái địa phương này giữ được, Hô Duyên là có thể dừng bước, không được bao lâu thời gian, dẫn người cùng ban đeo người sẽ cùng quốc vương quân đội đánh tối mày tối mặt. Sau đó, chờ những thế lực này đánh không sai biệt lắm thời điểm, Hô Duyên liền trở thành cường đại nhất cái kia thế lực. Chu thần cùng Hô Duyên chiếm lĩnh Sơn Thành sau đó, Hô Duyên liền đem quân đội mình toàn đều tụ tập ở Sơn Thành một bên, tin tưởng không được bao lâu thời gian, Sơn Thành quân đội sẽ trở về thành. Đây chính là 10 triệu đại quân, chỉ bằng mượn Hô Duyên tạm thời triệu tập đến quân đội là căn bản cũng không khả năng cùng những người này đối kháng. Trước đó, những đoàn thợ săn này đều là tự mình chiến đấu, đại đa số thời điểm đều là cùng ma thú đối kháng. Nếu là bài binh bố trận cùng quân đội loài người khai chiến mà nói những người này căn vốn là không có kinh nghiệm gì, Hô Duyên để cho những người này đóng thành không ra, bằng vào sơn thành địa thế chi hiểm, những người này muốn cưỡng ép tấn công vào thành đi, nhất định chính là chuyện không có khả năng. Lúc này, Hô Duyên vẫn còn không ngừng đem cả nước các nơi đoàn thợ săn hết thể triệu tập đến sơn thành ở trong, những người này đã sớm chịu đủ rồi quốc vương thống trị. Bờ biển sân săn bắn có ma thú qua lại thời điểm, quốc vương mặc dù lính đánh thuê ngàn vạn, tuy nhiên lại cho tới bây giờ cũng không có phái binh tiêu diệt qua. Coi như là những người này đều thất nghiệp, quốc vương cũng không để ý dân di thực vì thiên dân lấy ăn làm đầu, đạo lý này tới nơi nào đều tốt. Những thợ săn này vô pháp săn thú sau đó, nhưng không chiếm được quốc vương bảo vệ, đã sớm đối với hắn ghi hận trong lòng. Hắn quân đội cũng chính là giữ lại dùng để đối phó quốc nội dân chúng cùng kia hai cái không cùng loại tộc đại gia tộc, căn bản cũng không quản dân chúng sống chết. Biết rõ Hô Duyên tại Sơn Thành khởi binh tạo phản, võ trang khởi nghĩa thời điểm, sở hữu đoàn thợ săn tất cả đều đứng xếp hàng vào bên trong tới. Trong đó đại đa số vẫn còn có chút tu vi dân chúng. Không tới 3 ngày thời gian, liền Hô Duyên thủ hạ nhân mã cũng đã lật một phen, đây là một có thể chuyện cao hứng. Chuyện cao hứng vừa mới bắt đầu liền muốn bị đánh gãy. Chính làm Chu Thần cùng Hô Duyên tại thống soái trong phủ trao đổi thời điểm, Hô Duyên một người thám tử báo lại, không xong, không xong, Hô Duyên đại nhân thám tử hoang mang rối loạn hướng đại điện vào tới, đối với Chu Thần cùng Hô Duyên hai người nói. Không nên gấp gáp, có lời gì từ từ nói. Hô Duyên ổn định một hồi cái này thám tử tâm tình, tỉnh táo nói. Chờ đến thám tử chạy trốn mấy hơi thở sau đó, lập tức lại nói, không xong, đại nhân, Sơn Thành quân đội trở lại. Nghe đến đó, Hô Duyên trong lòng cũng là sức sở, không hy vọng gì đó phát sinh, ngược lại là chuyện gì phát sinh nhanh. Nguyên bản Hô Duyên muốn mau sớm kéo dài thời gian, làm cho mình nhân thủ càng thêm đầy đủ một điểm. Mấy ngày nay, mỗi một ngày đều có mấy trăm ngàn người ném tới dựa vào hắn, chỉ cần lại chơ hơn một than ở dê thời gian, những thứ này quốc vương quân đội căn bản cũng không công tự phá rồi. Tuyệt đối không ngờ rằng những thứ này quân đội vậy mà trở về nhanh như vậy. Lúc này, Hô Duyên đối với Chu Thần nhẹ giọng nói, sư phụ, chúng ta nên làm gì bây giờ à, là thủ ở vẫn là bỏ thành, sau đó sẽ muốn dùng biện pháp khác gà. Chu Thần trầm tư một chút, đối với Hô Duyên nói, chuyện này cũng là ta ngoài ý liệu. Dựa theo lẽ thường tới nói, tì hưu thần thú đại náo hoàng cung, đem chọn cái hoàng cung ở trong quân coi giữ đều sát thương cái không sai biệt lắm. Lúc này, những thứ này quân đội không có lý do gì trở lại, a nói chính là a, chẳng lẽ này quốc vương vì quyền lực, liền tánh mạng mình đều không lo lắng sao? Đây cũng không phải là hắn tác phong trước sau như một tà. Hô Duyên cũng có chút không hiểu hỏi. Hô Duyên nói xong thời điểm, Chu Thần bỗng nhiên nghĩ tới chuyện gì, vội vàng nói, ta xem chuyện này, tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Quốc vương nếu có thể làm cho những thứ này quân đội trở lại, vậy đã nói rõ cái này quốc vương bên người nhất định có như nở dê người kha cờ bảo vệ, không người mà nói, đây là không thành lập sự tình. Ngươi là nói như nở dê người kha cờ cũng sẽ không đi, toàn bộ tiểu nhân quốc tinh anh quân đội đều là tại Sơn Thành lên. Chẳng lẽ hắn bày đặt tinh anh quân đội không cần, để cho những địa phương kia quân đội tới bảo vệ hắn này cũng không phải à? Tên tiểu nhân này quốc chủ muốn quân đội chính là Sơn Thành, loại trừ Sơn Thành ở ngoài, còn có chính là địa phương lên một ít quân đội. Những chỗ này lên quân đội muốn so với 1.000 vạn này quân đội còn nhiều hơn nhiều, thế nhưng sức chiến đấu nhưng là không bằng quốc quân. Ngươi nghe lầm ta ý tứ, ta là nói như nở dê người kha cờ bảo vệ hắn, không phải những quân đội khác. Chu Thần ổn định nói đến, lúc này, Hô Duyên mới rõ ràng Chu Thần là ý gì, nhưng là tại bọn họ trong mắt những người này, quân đội mới là bảo vệ một người trọng yếu cân nặng, mà một người tại cường đại, có khả năng cường đại đi đâu vậy chứ sư phụ, ngươi nói quốc vương dám đem tánh mạng mình giao cho trên người một người? Hô Duyên kỳ lạ hỏi. Không có sai. Ta đoán sai hoàng cung ở trong nhất định là tới nhân vật lợi hại gì rồi, nếu không thì, quốc vương thì sẽ không để cho những thứ này bảo vệ hắn quân đội đều cho rút về tới. Chúng ta đây có thể làm sao bây giờ, là được á, là thủ vẫn là ra ngoài nên chiến? Hô Duyên hỏi. Lúc này, bọn họ số người cùng đối thủ quân đội vẫn có chênh lệch rất lớn. Sức chiến đấu cũng là tuyệt đối theo không kịp, nếu là thật đánh mà nói. Sợ rằng những quân khởi nghĩa này thật đúng là không phải bọn họ vương bài quân đội đối thủ. Trước phòng thủ rồi nói sau, tin tưởng có ta địa tái trận trợ giúp, các ngươi muốn phòng thủ thành vẫn là đơn giản. Các ngươi chỉ cần nhớ kỹ một điểm, câu kia không quản đến bên ngoài xảy ra chuyện gì, bất kể bên ngoài người nói chuyện gì, ngươi đều muốn tỉnh táo, không nên vọng động lấy ra ngoài liều mạng với bọn họ. Chỉ cần kiên trì như vậy lên thời gian mấy năm, những người này nhất định sẽ lòng quân đại loạn. Đến lúc đó người chúng ta cũng đã chuẩn bị xong chiến đấu, nhất cử đưa bọn họ lấy xuống liền căn bản không phải cái vấn đề. Sư phụ, ta tất cả đều nghe ngài. Ta đây phải đi an bài thủ thành sự tình. Hô Duyên cho Chu Thần làm một vái, sau đó liền thối lui ra khỏi trên đại điện, trên đại điện cũng chỉ còn lại có Chu Thần một người. Chu thần sở dĩ để cho Hô Duyên tới tạo phản, chính là vì có thể làm cho tiểu nhân quốc hoàn toàn một lòng đoàn kết. Bởi vì quốc vương chỉ sẽ để cho quốc nội trở nên nguy cơ tứ phía. Mâu thuẫn không ngừng, chỉ có nội bộ mâu thuẫn hoàn toàn giải quyết, ngoại địch coi như là tại cường đại, cũng là không có khả năng đưa bọn họ cho kích hủy. Chu thần suy nghĩ một chút, cũng đi ra ngoài, trực tiếp bay đến trên cửa thành. Lúc này, dưới thành một mảnh đen kịt người. Đầy khắp núi đồi, xem ra sở hữu quân đội đều đã trở lại. Trên thành tường người cung tiễn thủ cũng không ít, nhưng là chân chính có cùng người đánh kinh nghiệm thực chiến người nhưng là ít lại càng ít. Một điểm này, Hô Duyên cùng Chu Thần cũng không có cách nào. Chung quy bọn họ trước khi tới nơi này, đều là một cái bình thường thợ săn mà thôi phía trên người nghe, bất kể các ngươi là người nào. Vội vàng cho ta ra khỏi thành nhận lấy cái chết, nếu không thì, chờ ta sát tựa nở dê sau khi đi vào, ta cho các ngươi so với chết còn khó chịu hơn. Lúc này dưới cửa thành một cái đại tướng quân bỗng nhiên hướng về phía trên cửa thành quân coi giữ hô. Bọn họ đều là biết rõ người này là tới nói gì đó, thế nhưng có một chút hắn nhưng là không biết, phàm là không nghĩ rõ ràng, người nào lại sẽ tới nơi này đây hắn nói những lời này, căn bản là không có bất kỳ giá trị gì có thể nói. Chương 2503, gắng sức thủ thành. Ngươi bất nói nhảm cho ta nhờ, có bản lãnh liền chính mình công tới. Muốn để cho chúng ta xuống vùng ven vốn không khả năng. Nghe được phía dưới công thành đại tướng quân mà nói, Hô Duyên đứng ở trên thành lầu la lớn. Tại nhận biết Chu Thần trước, Hô Duyên chẳng qua là dân gian một cái đoàn thợ săn đoàn trưởng, đừng nói là cùng đại tướng quân nói như vậy rồi, coi như là gặp được đại tướng quân một mặt, cũng là căn bản liền chuyện không có khả năng. Hiện tại Hô Duyên có một loại cảm giác tự hào. Hô Duyên cảm giác tự hào tiểu tới từ sư phụ hắn Chu Thần. Có Chu Thần cho hắn làm hậu thuẫn, cũng không biết tại sao, lúc nào cũng có thể làm cho Hô Duyên an tâm không ít, làm việc cũng muốn gì được nấy lên. Nghe được Hô Duyên nói chuyện, dưới thành cái kia đại tướng quân giận không chỗ phát tiết, người này hắn căn bản cũng không nhận biết. Nếu đúng như là có khả năng xúi dục nhiều người như vậy cùng nhau tạo phản, ít nhất người này trong quá khứ cũng phải có chút ít danh tiếng mới đúng. Đại tướng quân nghĩ đi nghĩ lại, làm thế nào cũng nghĩ không ra cái như thế về sau. Ngươi là người nào có loại hãy xưng tên ra. Đại tướng quân hướng về phía Hô Duyên lớn tiếng mắng. Hô Duyên căn bản cũng không đem cái này tướng quân coi ra gì, rất khinh thường nói, để cho ta nói lên tên họ cũng được, bất quá ngươi trước nói lên chính ngươi tên họ tới lại nói. Đại tướng quân quả thực đều muốn giận điên lên. Hắn hy vọng tại toàn bộ tiểu nhân quốc ở trong kế lớn của đất nước hết sức lớn, người này vậy mà nói không nhận biết hắn, còn khiến hắn chính mình nói lên tên họ. Đây quả thực là đối với hắn lớn nhất làm nhục ca đối với danh nhân tới nói, hình dáng gì làm nhục cũng không sánh nổi người ta không nhận biết ngươi tới trực tiếp. Hảo tiểu tử, ngươi xem ta công lên thành lầu sau đó như thế thu thập ngươi. Đại tướng quân thấp giọng tự lẩm bẩm ngay sau đó liền lớn tiếng đối với Hô Duyên hô, lão tử là tam quân bên phải tướng quân, nối thành hổ hiện tại nhận biết ta sao nối thành hổ vừa nói, không tự chủ trên mặt toát ra một trận kiêu ngạo vẻ mặt. Địa vị hắn là tiểu nhân quốc tam quân ở trong xếp hạng thứ 3, coi như là tiểu nhân quốc quốc vương thấy hắn cũng phải lễ nhượng hắn 3 phần, chung quy hắn nắm giữ rồi tiểu nhân quốc sắp tới 1/3 quân đội. Nếu là không đem những này người để ở trong lòng mà nói, nối thành hổ rất có thể sẽ khởi binh tạo phản, cũng chính bởi vì nguyên nhân này, hắn mới cầm binh để cao thân phận, căn bản không đem bất luận kẻ nào coi ra gì. Trong lòng của hắn nghĩ đến, hiện tại hắn đều đưa chính mình danh hiệu bùng nổ. Trên cổng thành người kia không có lý do gì không sợ hắn á nhưng là khiến hắn không nghĩ tới là, người này, lại còn thật không để hắn vào trong mắt đây. Hô Duyên khinh thường nói, ha ha, ta cho là ai đó, nguyên lai là trong quân đội tam bả thủ A lao đại các ngươi cùng lão nhị đây, nhanh để cho bọn họ đi ra cho ta nói chuyện. Bọn họ muốn là thái độ khá một chút mà nói, không cho phép ta sẽ đem cổng thành nhường cho các ngươi. Nối thành hổ nghe đến đó, trên căn bản đã mất đi lý trí. Trong đầu hắn hiện tại cũng chỉ có một ý niệm đem cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử giết đi. Một tiết trong lòng của hắn một cái khó chịu. Nhưng là thật nếu là như vậy là mà nói, có thể cũng không phải là một món hết sức dễ dàng sự tình. Núi này thành 3 mặt toàn núi, mặt trên còn có đủ loại cơ quan ngầm. Đại quân muốn vào thành mà nói, thì nhất định phải đi cửa chính. Mà cửa chính bên trên, có nhiều người như vậy canh giữ. Hơn nữa cửa thành cao đến hơn 10m độ dày càng làm cho người chùn bước. Muốn tấn công vào thành đi, căn bản cũng không phải là một cái đơn giản sự tình, ít nhất cũng phải chết rất nhiều tướng sĩ mới có thể làm được. Ngươi tuổi trẻ, ngươi cũng có chút qua cuồng vọng đi, chúng ta đều xoáy là ngươi muốn gặp là có thể thấy sao, ngươi có tư cách gì, ta khuyên ngươi chính là sớm một chút đầu hàng đi, nếu không thì ta sẽ để ngươi chết rất khó nhìn. Nối thành hổ lớn tiếng nói. Hồ Duyên hoàn toàn không đem hắn coi là chuyện to tát, lớn tiếng nói, ha ha, ta không có tư cách thấy đều xoáy, vậy ngươi lại có tư cách gì nói chuyện với ta, còn không mau lui xuống cho ta. Nối thành hổ trực tiếp đem đầu xoay chuyển đi qua, hướng về phía người thủ hạ la lớn, vạn phu trưởng ở chỗ nào, thanh âm rơi ở phía sau, mấy trăm cái người mặc chiến giáp tướng quân đồng thời đứng dậy, đem vũ khí trong tay nắm trong tay, lớn tiếng nói, tiểu tại. Thanh âm khí thế khoáng đạt đem tên hôn đản này giết, trực tiếp thăng tiên phong tướng quân, có hay không nguyện ý lên nối thành hổ la lớn. Nhất thời, mấy trăm vạn phu trưởng tất cả đều la lớn, tiểu nhân nguyện ý đi, đem tên hôn đản này loạn đao chém chết. Ha ha, vậy thì tốt, top 10 vạn phu trưởng nghe lệnh. Ta mệnh các ngươi dùng tốc độ nhanh nhất, đem sơn thành lên quân phản loạn cho rào sát sạch sẽ. Nối thành hổ lớn tiếng nói. Sau đó, theo mấy trăm vạn phu trưởng ở trong đi ra 10 người, sau đó chính là bọn hắn thủ hạ binh lính. Một cái vạn phu trưởng quản lý là 10.000 tên lính, mà 10 cái vạn phu trưởng chính là 100.000 cá nhân. Mặc dù những người này số không có trên cổng thành quân đội nhiều, thế nhưng ai cũng biết, này phía trên quân đội chẳng qua là một ít đám người ô hợp thôi, tối đa cũng chính là tu vi cao một điểm thợ săn, phải nói đánh giặc mà nói, căn bản cũng không phải là thủ hạ bọn hắn người đối thủ. 100.000 này người tất cả đều dọn xong trận hình thời điểm, nối thành hổ cũng không do dự, trực tiếp hô to một tiếng, giết cho ta nhất thời, 100.000 đứng đầu bộ đội tinh nhuệ tất cả đều hướng về phía Hô Duyên Trô ở trên thành lầu vào tới. Thật ra thì nối thành hổ cũng quá xui xẻo, hắn theo rời đi nơi này, thẳng đến trở lại, cũng bất quá chỉ là 3 ngày thời gian mà thôi, không nghĩ tới 3 ngày thời gian. Vốn là thuộc về các nàng địa bàn bây giờ lại trở thành tặc nhân phỉ ổ, suy nghĩ một chút hắn liền trong lòng tức giận, thiên hạ này nào có loại này đạo lý, đây 100.000 cái bộ đội tinh anh theo trên mặt đất bay đến bầu trời, ở trong thời điểm trên cổng thành mấy triệu đại quân cũng đều chỉnh tề chờ phân phó, các nàng nguyên bản chính là lấy săn thú mà sống người, cung tên dĩ nhiên là dùng đứng đầu muốn gì được nấy, hơn nữa các nàng mỗi một người cơ hồ đều có cung tên, mà không giống quân đội chính quy như vậy chỉ có đặc biệt cung tiễn thủ trên người mới xưng có cung tên, cái khác tướng sĩ, coi như là muốn dùng, cũng căn bản là không có cơ hội ở trên chiến trường dùng. Vừa lúc đó, mấy triệu thợ săn tất cả đều kéo cung tên trong tay, hướng về phía 100.000 này bộ đội tinh anh liền bắn tới. Nhất thời, mấy triệu chi cung tên theo thiên nhi hàng, trực tiếp đem 100.000 này đại quân tất cả đều bao trùm đến phía dưới. Trong lúc nhất thời, 100.000 đại quân chết thảm trọng. Loại trừ số ít tu vi cao người ngoài ra, cái khác tướng sĩ không có bất kỳ ai trở lại. Này trên 1.000.000 mũi tên cùng nhau bắn về phía bầu trời cảnh tượng, coi như là Chu Thần cũng là chưa từng thấy qua. Như vậy tình cảnh nhất định chính là khó mà dùng ngôn ngữ hình dung đồ sộ. 100.000 đại quân cơ hồ toàn quân bị diệt thời điểm, nối thành hổ trong lòng cũng là không có đáy. Những người này mặc dù là đám người ô hợp, không có gì đánh giặc kinh nghiệm, thế nhưng đối với bọn hắn nghề nghiệp tới nói, cơ hồ tất cả mọi người đều là thần xạ thủ, nếu không thì, ai còn có khả năng ở nơi này trong kinh doanh lăn lộn lên cơm ăn á, đã sớm chết đói. Chương 2504, mưa bom báo đạn. Rút lui, tất cả đều rút lui trở lại cho ta. Nối thành hổ thấy vậy, lớn tiếng mệnh lệnh, phía sau hắn mấy triệu đại quân tất cả đều lui về phía sau rút lui hơn một dặm mà khoảng cách. Người nào trong lòng đều biết, này mấy triệu cung tên, nếu không phải bắn vào 100.000 này đại quân trên người, nếu là bắn ở trên người mình thời điểm, coi như là bọn họ số người đông đảo, chỉ sợ cũng được nhận được cờ rất lớn trúng kích. Toàn quân đều rút lui đến một cái khoảng cách an toàn thời điểm, nối thành hổ tiếp tục chỉ huy đạo, M.I.K.I.N.A.I. khốn kiếp, nếu là cận chiến đả kích mà nói, căn bản cũng không phải là đối thủ của chúng ta, nhưng là này bắn tên công pháp nhưng là không tệ. Lời như vậy, cũng có chút khó làm lúc này, trong đầu hắn cũng không nghĩ ra gì đó những biện pháp khác. Là ngươi tiểu tử này buộc ta, vậy cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí, cung tiễn thủ ở chỗ nào nối thành hổ là lớn. Phía sau hắn mấy trăm cái vạn phu trưởng ở trong, đồng nhiên có mười mấy người đứng dậy. Những người này đều là cung tên đoàn vạn phu trưởng, phía sau bọn họ chính là mấy trăm ngàn cùng tiễn thủ quân đoàn. Nghe cho kỹ, cho ta bắn tên, có bao nhiêu, liền cho ta thả bao nhiêu, coi như không thể đem bọn họ tất cả đều cho bắn chết, cũng phải đưa bọn họ bắn nửa chết nửa sống. Nối thành hổ la lớn. Thủ hạ của hắn cung tên đoàn vạn phu trưởng cũng hưng phấn nói, tướng quân ngươi cứ yên tâm đi, những người này giao cho chúng ta. Chờ chúng ta cung tên thả xong sau, ngươi liền dẫn người xông lên. Mấy trăm ngàn cung tiễn thủ tất cả đều đứng ở quân đội trước mặt thời điểm, Hô Duyên vội vàng nhìn bên người Chu Thần sư phụ, đối với hắn vội hỏi, sư phụ, bọn họ cũng phải bắn tên, chúng ta làm sao bây giờ à? Cái này còn không đơn giản, đối xạ bọn họ cũng liền mấy trăm ngàn cung tiễn thủ. Chúng ta nhưng là toàn dân cung tiễn thủ. Ta phỏng chừng cũng liền một vòng công phu, là có thể để cho những cung tiễn thủ này quân đoàn toàn quân bị diệt. Chu Thần ổn định nói. Như vậy trận thế Chu Thần không biết hiểu biết qua bao nhiêu lần rồi, chiến tranh lúc nào cũng phải có hy sinh, chỉ cần là đối thủ chết nhiều, vậy coi như là thắng lợi. Nếu như sợ hãi hy sinh mà nói, mãi mãi xa cũng không đánh được thắng trận. Nghe được Chu Thần chỉ thị, Hô Duyên trong lòng cũng tràn đầy lòng tin. Vội vàng đối thủ hạ người hô, các anh em, bọn họ chuẩn bị bắn tên rồi, chúng ta muốn đuổi tại trước mặt bọn họ, đem cung tên bắn tới bọn họ trên người. Nếu là chậm một bước mà nói, đó chính là bọn họ cung tên bắn tới trên người chúng ta. Các anh em, ngươi nói chúng ta có khả năng nguyện ý không? Lúc này bất kể là trên cổng thành, vẫn là bên trong thành, người tất cả đều theo Hô Duyên la lớn, không thể Hô Duyên la lớn, vậy là được. Nếu chúng ta không nghĩ gần mũi tên, hắn sẽ để cho bọn họ gần mũi tên. Đều chuẩn bị cho ta được rồi, ta nói tha các ngươi để cho. Chờ đến dưới thành quân đội chuẩn bị xong, đang định muốn truyền đạt bắn tên mệnh lệnh thời điểm, Hô Duyên bỗng nhiên trước bọn họ một bước, vọt thẳng lấy thủ hạ người la lớn, bắn tên. Nhất thời, mấy triệu chi mũi tên dài tất cả đều theo trong bầu trời bắn đi xuống. Dưới thành người nhìn đến trên bầu trời như mưa bụi bình thường cung tên hướng bọn họ bắn tới thời điểm. Sớm đã có những người này sợ hãi, bỏ lại cung tên trong tay, liền muốn lui về phía sau chạy. Như vậy thế ngàn cân treo sợi tóc, vào lúc này chạy không khác nào dao động lòng quân. Phía sau nhìn vạn phu trưởng cầm lấy đại đao, lui về phía sau một cái liền giết một cái, cho đến không có một người dám nữa hướng lùi về phía sau một bước rồi. Chỉ là, trong tay bọn họ mũi tên còn không có bắn ra bao nhiêu cái, đối diện mũi tên, cũng đã đánh sâu vào tới. Nhất thời, sơn thành cửa thành bên dưới, giống như là địa ngục nhân gian bình thường. Loại trừ số ít cao thủ ở ngoài, còn lại này mấy trăm ngàn cung tiễn thủ tất cả đều bị bầu trời này chiếu xuống tới mưa bụi bao trùm đến. Trong phút chốc, chết thảm trọng, mà ở này đồng thời, bọn họ thả ra ngoài mũi tên cũng đã đạt tới trên cổng thành. Chu Thần vội vàng vận dụng Thái Hạo Phục Hy công chung năng lượng, để cho này toàn bộ sơn thành trên cổng thành, tất cả đều ta y hà nở bảo vệ ở trong. Bên ngoài thành bắn tới mũi tên, đều không ngoại lệ đều chắn Chu Thần lồng năng lượng bên ngoài. Nối thành hổ thấy như vậy một màn, quả thực đều không thể tin được chính mình ánh mắt. Hắn thấy, mặc dù đối với mặt cung tiễn thủ tương đối nhiều, bọn họ trong quân cung tiễn thủ thiếu thế nhưng ít hơn nữa cũng không đến nỗi một mũi tên cũng bắn không vào đi thôi, mà sự thật nhưng nói cho hắn biết, đối diện cung tên có thể bắn tới bọn họ người, mà bọn họ cung tên nhưng ngay cả thành tường một góc đều bắn không qua. Cái này cũng quá không công bình, sự thật liền đặt ở trước mặt, chiến tranh cho tới bây giờ đều không phải là một cái giảng công bình phương, muốn giảng công bình, vậy liền đem địch nhân đánh ngã rồi nói sau. Nhìn đến cơ hồ là toàn quân bị diệt cung tên quân đoàn, nối thành hổ cũng chịu không nổi nữa rồi, lớn tiếng đối thủ hạ người hô, lên cho ta, tất cả đều lên cho ta cũng không tin, ta đường đường mấy triệu đại quân, còn không công nổi núi này thành. Hắn ra lệnh một lúc sau. Mấy triệu đại quân tất cả đều xông tới. Lúc này, nhìn đầy khắp núi đồi quân đội hướng hắn xông lại. Loại này cảnh ngộ là Hô Duyên cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp qua, nói cho cùng trong lòng vẫn là có chút luống cuống. Hô Duyên vội vàng la lớn, các anh em, địch nhân cuối cùng công kích. Đem trong tay các ngươi cung tên tất cả đều bắn ra, để cho bọn họ biết rõ chúng ta đoàn thợ săn lợi hại. Thật ra thì những người này cũng đều không có gặp qua như vậy trận thế. Tất cả đều làm cho sợ choáng váng. Nghe được Hô Duyên tiếng kêu sau đó, vội vàng đem cung tên trong tay cầm trong tay, đem từng nhánh cung tên, tất cả đều hướng phía dưới mãnh liệt tới đại quân bắn tới. Thế nhưng, lần này làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới là, thành này xuống quân đội phía trên, vậy mà cũng có một cái vòng bảo hộ đang bảo vệ bọn họ đây. Chu thần định thần nhìn lại, chính là cái kia nối thành hổ làm. Lúc này, Chu thần dùng thần thức quét xuống nối thành hổ tu vi, đã đạt tới nhị đại tiên tông sơ kỳ cảnh giới. Như vậy tu vi, mà cờ du so xa nhờ lại Chu thần phải yếu hơn không ít, thế nhưng ít nhất cũng là có thể cùng Chu thần đánh một trận. Nhìn đến cảnh tượng trước mắt, Chu thần vội vàng bay xuống, hướng nối thành hổ phương hướng liền vọt tới. Nối thành hổ nhìn đến Chu thần hướng hắn bay tới thời điểm, nối thành hổ vội vàng thu pháp lực, về phía sau rút lui mấy trăm mét khoảng cách. Chu thần cũng không lãng phí thời gian, trực tiếp hướng hắn vị trí chỗ ở tiếp tục đánh sâu vào tới. Ngươi là người nào? Ta xem ngươi không giống như là tiểu nhân quốc nhân, nếu như không có đoán sai mà nói, lần này bạo động, chính là ngươi tự tay tổ chức đi, ngươi đến cùng mục tiêu là cái gì? Nối thành hổ hướng về phía Chu thần không ngừng đặt câu hỏi, có thể Chu thần nhưng đối với hắn mà nói không một chút nào quan tâm, mà là tiếp tục hướng về phía hắn công kích tới. Nối thành hổ không nghĩ tới Chu thần vậy mà đối với hắn mà nói không một chút nào trả lời, mà là tiếp tục đả kích, vì vậy, nối thành hổ cũng không do dự, trực tiếp từ bên hông lấy ra một cái chiến đao, hướng về phía Chu thần xông lại phương hướng, chính là nhất đao. Đang lúc ấy thì, Chu thần vậy mà chợt nhưng thoáng cái biến mất không thấy. Lần này nối thành hổ có thể luống cuống. Chu thần tu vi hắn là có khả năng cảm nhận được. Tuyệt đối ở trên hắn, hắn như thế cũng không nghĩ tới. Vậy mà nơi này sẽ có cường đại như thế tu vi người tồn tại. Chu thần biến mất sau đó, nối thành hổ cũng biết, sự tình bắt đầu trở nên không ổn.